Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 304 tới chương 337. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Viêm lúc này đang hoàn toàn ngơ ngác, nhưng hắn biết mình không cần phải chết nữa. Còn về những gì Ngô Thiên và Dược Trần nói về dị hỏa, cổ đế, phần quyết, hắn chẳng hiểu một chữ nào. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy mình vừa nghe được một bí mật kinh thiên động địa. Dược Trần mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, nói, Tiểu Viêm tử, con yên tâm, ta đã nhận con làm đồ đệ thì sẽ không vì con là người ngoại lai mà bỏ rơi con đâu. Tiêu Viêm nhìn Dược Trần bên cạnh, hỏi, lão sư, Ngô Thiên đó rốt cuộc lợi hại đến mức nào vậy à? Dược Trần cười bí hiểm, bây giờ con không cần biết quá nhiều, biết nhiều trái lại không có lợi. Ta chỉ có thể nói cho con biết, chúng ta gặp được ngài ấy là một kỳ ngộ trời cho. Đi thôi, ta bây giờ hơi suy yếu, chúng ta đến trấn nhỏ phía trước mua chút dược liệu. Tiêu Viêm nhíu mày, hắn dĩ nhiên hiểu cái hại của việc biết quá nhiều, nhưng hắn luôn cảm giác những ngày tháng sau này của mình sẽ rất khổ cực. À phải rồi, sau này con đeo thứ này lên lưng, ngay cả lúc ngủ cũng không được tháo xuống. Dược Trần trầm ngâm một lúc, không biết lấy từ đâu ra một vật thể màu đen khổng lồ, rồi nện mạnh xuống đất, làm tung lên một đám bụi. Tiêu Viêm cảm thấy thân hình nhỏ bé của mình lúc này khó mà chịu nổi sức nặng của vật này. Quả nhiên cuộc sống khổ cực đã đến rồi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Tiêu Viêm, hắn nuốt nước bọt nói, lão sư, đệ tử mạo muội hỏi một câu, đồ của người không phải đều đã. Ngài ấy sao có thể coi trọng thứ này? Vật này ngoài việc cứng rắn thì chỉ có nặng nề, có thể áp chế đấu khí. Nếu con có thể thích ứng được, sau này khi giao chiến với người khác mà tháo nó ra, trong khoảnh khắc thoát khỏi ràng buộc đó, thực lực của con chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Vật này chỉ có tác dụng rèn luyện với người như con thôi. Chứ cường giả chân chính khi chiến đấu, không ai lại dùng thứ nặng nề thế này cả. Dược Trần cười nói. Hơn nữa, sau này ta còn có thể dạy cho con một bộ đấu kỹ mạnh mẽ của ngài ấy. Tiêu Viêm nhếch miệng cười. Vật này với Ngô Thiên có thể là đồ bỏ đi, nhưng với hắn lại là bảo vật, quả là thần khí để sau này ra oai mà. Còn lão sư nói, đấu kỹ mạnh mẽ sau này là gì nhỉ? Tiêu Viêm trong lòng hiểu rõ, Dược Trần hiện tại chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi, nhưng hắn không có sức phản kháng. Bởi vì nếu hắn còn muốn sống, hắn phải chấp nhận sự sắp đặt của Dược Trần. Lão nhân này tuy rất bí ẩn, nhưng điều đó cũng chứng tỏ ông ta rất mạnh. Nếu ông ta lợi dụng mình, vậy thì trước khi lợi dụng xong sẽ không để mình chết, ngược lại còn là an toàn nhất. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đeo thanh thước màu đen lên người, suýt chút nữa đã bị nó đè bẹp xuống đất. Chỉ đi một bước về phía trước cũng thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng chính vì sức ép này, hắn thậm chí không còn cảm nhận được tác dụng phụ do uống trúc cơ linh đan nữa. Đồng thời vì bị đè nén, hắn lại cảm thấy vô cùng mát mẻ, sảng khoái. Phần quyết ta sẽ giao cho con ngay bây giờ. Bộ công pháp phần quyết này vượt ngoài sức tưởng tượng của ta, nói nó là đệ nhất công pháp của đấu khí đại lục cũng không quá đáng, con đúng là gặp may rồi. Sau khi lên đấu giả là con có thể tu luyện. Dược Trần đưa phần quyết cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này hoang mang, công pháp phần quyết lợi hại như vậy mà lại cho mình sao? Nếu không có vấn đề gì mới là lạ. Tuy nhiên, Tiêu Viêm dĩ nhiên cũng nhận lấy, đồ tốt như vậy mà không nhận, kết cục của hắn chắc chắn sẽ là cái chết. Mặt trời chói chang, nhiệt độ nóng bỏng hung khô mặt đất nứt nẻ. Bàn chân đặt trên nền đất cứng rắn, từng luồng hơi nóng lập tức từ lòng bàn chân tràn vào, khiến người đi đường mồ hôi đầm đìa, không ngừng chửi rủa cái thời tiết quái quỷ này. Trên con đường rộng lớn, có một thiếu niên áo đen đang bước đi. Sau lưng cõng một vật màu đen to lớn, trông có vẻ đã trải qua không ít va chạm. Ở một nơi khác, Ngô Thiên sau khi rời đi đã thẳng tiến đến một nơi bí mật mà quen thuộc, chính là hang núi hắn và Tiểu Y Tiên từng đến. Ngô Thiên vung tay, bao bọc sơn động bằng một tầng kết giới, rồi bắt đầu hấp thu cốt linh lãnh hỏa. Quá trình hấp thu cốt linh lãnh hỏa không khác gì hấp thu thanh liên địa tâm hỏa lúc trước, chỉ cần vận chuyển thần hỏa ngưng thân quyết, cốt linh lãnh hỏa liền trực tiếp dung hợp với thanh liên địa tâm hỏa. Quá trình dung hợp này rất nhanh, nhưng sự thay đổi trên cơ thể Ngô Thiên lại có chút chậm. Mái tóc đen nhánh của hắn lúc này lại từ từ biến thành một mái tóc bạc óng ả, mái tóc bạc bao phủ gương mặt tuấn tú tinh xảo của hắn, khiến cả người hắn trở nên lạnh lùng diễm lệ hơn trước. Bất kể là thực lực thân thể hay linh hồn lực của Ngô Thiên cũng đều tăng lên. Sức mạnh thân thể của Ngô Thiên nhờ hấp thu cốt linh lãnh hỏa đã tăng lên đến cảnh giới lục tinh đại đấu sư, mà linh hồn lực vốn bất động này cũng đã bước ra một bước xa vời, đạt đến thực lực đấu tông. Sau khi đột phá, khóe miệng Ngô Thiên cong lên một nụ cười tự tin. Thực lực của mình bây giờ đã tăng lên, việc còn lại là giúp Mỹ đổ toa phục hồi. Bây giờ Thải Lân đã hoàn toàn thích ứng với việc hấp thụ tử tinh nguyên, chỉ cần thêm vài ngày nữa, sau khi hấp thu toàn bộ là có thể cho nàng ăn địa hỏa liên tử. Tuy nhiên, trước lúc đó, phải đi thăm Tiểu Y Tiên một chút. Khoảng cách gần như vậy, sao có thể không ghé qua xem nàng một lần. Ở một nơi khác, Tiêu Viêm đã đến trấn nhỏ phía trước, trấn này tên là Thanh Sơn Trấn. Vừa vào Thanh Sơn Trấn, dưới sự thúc giục của Dược Trần, Tiêu Viêm đi thẳng đến một hiệu thuốc, chính là Vạn Dược Trai. Trong Vạn Dược Trai, Tiêu Viêm quả nhiên thấy được rất nhiều cây long đẫm tinh, hơn nữa còn là số lượng cực lớn, điều này khiến Tiêu Viêm rất hoang mang, thứ hắn muốn là huyết liên tinh cơ mà. Nguyên liệu chính của huyết liên đan là huyết liên tinh, nhưng nó vô cùng hiếm có, nếu tự mình đi tìm không biết phải mất bao lâu. Mà bây giờ Vạn Dược Trai lại có một lượng lớn long đẫm tinh. Điều này khiến Tiêu Viêm cảm giác như những thứ này được chuẩn bị sẵn cho hắn vậy. Hắn bắt đầu tìm kiếm trong đám long đẫm tinh, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Sau đó, hắn hỏi tiểu nhị xem còn có long đẫm tinh nào khác không. Tiểu nhị nở một nụ cười hòa ái với Tiêu Viêm, vị khách quan này, ngài muốn tìm huyết liên tinh đúng không? Lần trước có một vị cao nhân cực kỳ lợi hại đã chọn ra một khối huyết liên tinh, từ đó giá của long đẫm tinh chỗ chúng tôi tăng vọt. Hơn nữa, nếu ngài muốn xem những cây long đẫm tinh khác của bổn tiệm, thì cần phải mua hết những cây long đẫm tinh bên ngoài này trước. Tiêu Viêm mặt mày méo xệch, tên tiểu nhị này thành tinh rồi sao? Còn vị cao nhân cực kỳ lợi hại kia là ai? Long đẫm tinh tuy rẻ, nhưng với số lượng lớn như vậy thì vẫn rất đắt. Nhưng để xem có huyết liên tinh hay không, hắn đành cắn răng bỏ ra 2.000 kim tệ mua hết đám long đẫm tinh. Sau đó, hắn quả nhiên được thấy một đống long đẫm tinh khác, nhưng không có một khối huyết liên tinh nào. Hắn biết mình bị lừa rồi, đây chắc chắn là chiêu trò marketing của Vạn Dược Trai. Ha ha ha, Hàng Phong, không ngờ giả tâm của ngươi lại lớn đến thế. Tiếng của Hàng Phong vừa dứt, hai tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, không gian chấn động, một bóng người mặc kim bào và một người mặc ngân bào quỷ mị xuất hiện trong đại sảnh. Mọi người nhìn hai bóng người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt tức thì biến đổi, tái nhợt đi không ít, đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Hít kim ngân nhị lão. Hai bóng người hiện lên vô cùng quỷ dị, một người áo bào vàng, một người áo bào bạc, tướng mạo giống hệt nhau. Ngô Thiên liếc mắt nhìn, cuối cùng cũng đến đủ rồi. He he. Ngay cả hai vị cũng gia nhập Hắc Minh sao? Ban lão nhất thời kinh hãi nói. Nếu ngay cả hai vị này cũng gia nhập, vậy ông ta sẽ không phản kháng nữa, bởi vì trận này hoàn toàn không có chút gây cấn nào. Sức chiến đấu của hai người họ có thể sánh ngang với một đấu tông. Bọn họ, những đấu hoàng này, chẳng khác nào nộp mạng. Khà khà, lão bang, chúng tôi không gia nhập Hắc Minh. Chỉ là Hàng Phong đã dùng một cái giá đủ lớn để mời chúng tôi đến, nhận tiền của người thì phải làm việc cho người, không còn cách nào khác. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi đổi ý rồi. Hàng Phong, chúng tôi sẽ không ra tay. Trật tự của Hắc Giác Vực không thể trở thành lời của một nhà được, giả tâm của ngươi quá lớn. Hai vị kim ngân lão giả cười khang với ban lão. Đối với hai vị ban lão quen biết, chỉ cần Hắc Giác Vực không trở thành một thế lực duy nhất, thì bất kể xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến họ. Họ chỉ cần nâng cao thực lực là được, bởi vì sức mạnh của họ đủ để nghiền ép toàn bộ Hắc Giác Vực. Ngay cả Hàng Phong cũng không phải là đối thủ của họ. Chỉ cần nơi này không thống nhất, bất kể Hắc Giác Vực có ra sao, địa vị của họ cũng sẽ không thay đổi. Nhưng bây giờ thì khác, nếu Hắc Giác Vực trở thành một thế lực, sẽ tạo ra uy hiếp đối với họ. Vì vậy, bây giờ họ phải khoanh tay đứng nhìn, để Hắc Giác Vực chia làm hai liên minh. Lời hứa với Hàng Phong, họ cũng sẽ không giữ nữa. Lời nói của họ khiến các đấu hoàng bên phía ban lão đều thở phào một hơi. Nếu ngay cả họ cũng gia nhập Hắc Minh, tình cảnh của phe này sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng cho dù là vậy, áp lực của họ vẫn rất lớn. Tuy nhiên vị thanh trưởng lão xinh đẹp của Thiên Xà Phủ lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Nàng nhìn Hàng Phong, lại nhìn Tô Mị có dung mạo không kém mình bao nhiêu. Cuối cùng, nàng dẫn dắt người của Thiên Xà Phủ đi đến bên phe của Tô Mị. Nàng buộc phải lựa chọn như vậy, nếu nàng chọn Hắc Minh, thì chẳng khác nào tuyên bố gia nhập. Nàng là người của Thiên Xà Phủ, sao có thể gia nhập thế lực khác? Sự gia nhập của Thanh Nhi trưởng lão khiến phe của ban lão không hề yếu thế chút nào. Cho dù uy hiếp của Kim Ngân Nhị lão cực kỳ đáng sợ, nhưng cả hai bên đều hiểu rõ, họ sẽ không thật sự ra tay, bởi vì họ chắc chắn sẽ ngồi yên xem hổ đấu. Sắc mặt Hàng Phong trở nên dữ tợn. Hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn để Kim Ngân Nhị lão ra tay, vậy mà họ lại đổi ý. Hắc Giác Vực quả không hổ là Hắc Giác Vực, đồng minh vừa nói đó có thể biến thành kẻ thù của ngươi trong nháy mắt. Cũng may là họ không giúp đối phương, coi như đã đủ nể mặt hắn rồi. Cho dù không có họ, phe của Hàng Phong cũng không hề yếu thế. Hắn là một cửu tinh đấu hoàng, cường giả mạnh nhất phe đối diện chẳng qua chỉ là ban lão mà thôi. Ông ta tuy mạnh, nhưng không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng nghĩ đến một vấn đề, chính là có Kim Ngân Nhị lão ở đây, trận chiến này xem như không đánh được rồi. Bây giờ bất kể bên nào thắng, cũng sẽ rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương. Dù vậy, lúc này Hàng Phong vẫn rất thông dong, Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười gằn. Kim Ngân tiên sinh, không biết hai vị có muốn đột phá đến đấu tông không? Cái gì? Kim Ngân nhị lão nghe thấy lời của Hàn Phong, nhất thời hai mắt trừng lớn nhìn về phía hắn. Ngươi có cách giúp chúng ta đột phá đến đấu tông sao? Kim Ngân nhị lão kích động hét lớn. Những người khác thì trong lòng khẽ rung lên, họ biết có chuyện không hay rồi. Kim Ngân nhị lão bây giờ đang ở đấu hoàng đỉnh phong, điều họ khao khát nhất chính là đột phá đến đấu tông, trở thành cường giả đáng sợ. Bây giờ Hàn Phong nói có cách giúp họ đột phá, bất kể hắn có thật hay không, lần này họ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Đồng thời Hàn Phong cũng không ngốc, nếu hắn lừa gạt hai vị này, kết cục của hắn cũng sẽ không tốt đẹp. Hàn Phong khẽ mỉm cười, không biết hai vị có từng nghe qua lục phẩm đan dược phá tông đan. Phá tông đan? Ngươi có phá tông đan? Hai lão giả nhất thời kích động đi đến trước mặt Hàn Phong, vội vã hỏi. Hàn Phong lắc đầu, ung dung nói, bản hoàng không có đan dược, nhưng bản hoàng có đan phương, đồng thời bản hoàng còn là lục phẩm luyện dược sư. Ha ha ha ha, được. Tốt. Hai lão trực tiếp cất tiếng cười to, sau đó đồng thời chắp tay cúi chào, Kim Ngân nhị lão bái kiến minh chủ. Oanh. Tất cả mọi người trong đầu đều bị cảnh tượng này làm cho nổ tung. Hai cường giả có thể sánh ngang đấu tông đã gia nhập Hắc Minh. Vậy thì việc Hắc Minh thống trị Hắc Giác Vực đã là điều tất nhiên. Bây giờ, các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Hàn Phong lại cầm một quả đào nhỏ lên, rất tùy ý nói. Ban lão nhíu mày, không thèm nhìn những người phía sau, trực tiếp tiến lên một bước, khom người cúi chào, bái kiến minh chủ. Âm Cốt lão, Thiết Ô, Tô Mị và Thanh trưởng lão còn lại nhất thời sững sờ tại chỗ. Ban lão lại có thể hèn như vậy sao? Ban lão này lại có thể không có chút khí phách nào, thấy Kim Ngân nhị lão gia nhập liền sợ hãi. Bốn người họ nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Thực lực của họ làm sao có thể chống lại Hắc Minh đây? Nhưng nếu bảo họ gia nhập Hắc Minh thì tuyệt đối không thể. Thế lực mà họ vất vả gầy dựng sao có thể chấp tay dâng cho người khác? Hàn Phong thấy bộ dạng của họ, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo. Bản hoàng đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách bản hoàng. Kể từ hôm nay Hắc Giác Vực lấy bản hoàng làm đầu, đem bọn chúng cho bản hoàng. Khụ khụ. Đúng lúc này, Hàn Phong nghe thấy bên cạnh vang lên một âm thanh hoàn toàn không hợp lúc, khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt tối sầm. Ây da, quả đào này ngọt quá, làm ta nghẹn cả cổ, nôn ra thật khó coi. Bao gồm cả Hàn Phong, tất cả mọi người đều nhìn về phía thiếu niên đang rất tùy ý ăn đào. Thiếu niên này dưới khí thế của những cường giả như họ lại có thể thản nhiên như vậy, không đổ một giọt mồ hôi đã đành, còn ăn rất ngon lành. Ngô Thiên đang ăn đào đột nhiên phát hiện không khí trở nên rất yên tĩnh, hắn nhìn những ánh mắt xung quanh, vội vàng xua tay nói, đừng nhìn ta, các vị cứ tiếp tục đi. Muốn ăn không, ngươi ăn đi, không đủ ta đây còn nữa. Ngô Thiên vừa nói vừa từ trong những trữ vật lấy ra một đống hoa quả đặt lên bàn nhỏ, sau đó lại thản nhiên ăn tiếp. Hắn tuy nói vậy, nhưng bây giờ ánh mắt của mọi người trong sân vẫn không rời khỏi người hắn. Có thể dưới khí thế của những cường giả hắc bản này mà tùy ý như vậy, đồng thời còn có thể phát hiện ra bí mật của tấm tàn đồ kia, thiếu niên này tuyệt đối không phải người thường. Ngô Thiên cảm nhận được ánh mắt của họ vẫn chưa rời đi. Hắn đành bất đắc dĩ nhún vai, cười cợt nói, xem ra các ngươi cũng không ngốc đến thế nhỉ. Ngô Thiên ném một quả anh đào vào miệng, cười nói, vừa hay các ngươi, 10 đại cường giả hắc bản đều đã đến, bản tọa sẽ chính thức thông báo cho các ngươi, kể từ hôm nay, Hắc Giác Vực lấy bản tọa làm đầu. Tuy nhiên ở Thanh Sơn Trấn chỉ có một hiệu thuốc như vậy, hắn đành phải mua các dược liệu khác ở Vạn Dược Trai. Dĩ nhiên còn có cả những dược liệu mà Dược Trần dặn. Sau khi tìm được một nơi nghỉ ngơi, Dược Trần bắt đầu luyện dược. Việc luyện dược đương nhiên là để chuẩn bị cho Tiêu Viêm những đan dược cần thiết khi vào Ma Thú Sơn Mạch, ví dụ như hồi khí đan. Dĩ nhiên có luyện chế những loại đan dược khác hay không, chỉ có Dược Trần tự biết. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm ra khỏi phòng đột nhiên cảm thấy trong đầu như thiếu mất thứ gì đó, ví dụ như chuyện xảy ra mấy ngày trước, hắn lại không nhớ ra được chút nào. Hắn chỉ nhớ mình và Dược Trần từ trong rừng ra. Sau đó đến Thanh Sơn Trấn, ký ức ở giữa hoàn toàn không nhớ lại được. Khi hắn hỏi Dược Trần cũng tỏ ra ngơ ngác, sắc mặt tái nhợt nói rằng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi Tiêu Viêm ra khỏi Thanh Sơn Trấn, rất tình cờ lại gặp được đệ nhất mỹ nhân của Trấn, Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đang giúp các lính đánh thuê chữa trị vết thương, trông nàng tiên khí phiêu phiêu. Thế là, lòng Tiêu Viêm lại bắt đầu xao động. Sau đó, hắn bị một người từ phía sau tát một cái bay đi rất xa. Người đứng sau hắn không ai khác chính là nhị ca của Thanh Sơn Trấn, Mục Xà. Đại tỷ của Trấn dĩ nhiên là Tiểu Y Tiên, hắn không dám trêu chọc nàng, vì sau lưng nàng có một vị kia tồn tại, hắn vẫn nên ngoan ngoãn làm tiểu đệ thì tốt hơn. Tiêu Viêm trong lòng rất không cam tâm, nhưng để không gây sự, hắn vẫn quyết định nhẫn nhịn cho qua chuyện. Sau đó, hắn thành công gia nhập đội ngũ hái thuốc của Vạn Dược Trai tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Hắn sở dĩ vào đội ngũ này là vì Tiểu Y Tiên cũng ở trong đội hái thuốc. Vẻ đẹp của Tiểu Y Tiên không hấp dẫn hắn là điều không thể. Dĩ nhiên còn một nguyên nhân khác, chính là muốn theo đội hái thuốc này đến nơi khai thác Long Đẫm Tinh để tìm Huyết Liên Tinh, đó là dược liệu hắn nhất định phải có được. Hắn vào đội hái thuốc không tốn chút sức lực nào, bởi vì Dược Trần chỉ cần khẽ phóng ra một chút linh hồn lực là đã đủ đạt tới nhị tinh đấu giả, những người này dĩ nhiên cũng không nhận ra đó là linh hồn lực. Mọi người đều nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt khác thường. Có thể ở tuổi 15, 16 đã trở thành một nhị tinh đấu giả, thiên phú như vậy ở Thanh Sơn Trấn trước nay chưa từng có. Tiểu Y Tiên cũng nhìn Tiêu Viêm, tiểu thiên tài này, với ánh mắt khác lạ. Thanh Sơn Trấn lại có một thiên tài như vậy sao? Mà đoàn trưởng của lính đánh thuê Lan Đầu, Mục Xà, lại cảm thấy ánh mắt của tên nhóc Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên có gì đó không đúng. Vì sự an toàn của Tiểu Y Tiên, hắn quyết định tự mình dẫn dắt đội hái thuốc này. Trong khu rừng yên tĩnh, một đội người đông đảo lặng lẽ di chuyển, từng cặp mắt cảnh giác không ngừng đảo qua những nơi âm u trong lùm cây xung quanh. Bàn tay nắm chặt vũ khí bên hông, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Tiêu Viêm thấy sự cảnh giác của những lính đánh thuê này, cũng học được rất nhiều kỹ xảo. Đây đều là kỹ xảo bảo mệnh, lúc này nếu không âm thầm học hỏi, đợi đến khi vào Ma Thú Sơn Mạch gặp nguy hiểm, sẽ không có ai cứu hắn. Là những lính đánh thuê lão luyện đã lăn lộn nhiều năm trong Ma Thú Sơn Mạch, họ có một sự ăn ý đặc biệt, chỉ cần một ánh mắt giao nhau là có thể phân biệt được tín hiệu nguy hiểm và an toàn của đối phương. Thanh huyền trọng xích khiến hành trình của Tiêu Viêm có chút gian nan, mỗi bước chân đều lún sâu vào lớp bùn đất mềm xốp. Hắn mới đi được một đoạn ngắn đã có chút thở hổn hển. Hắn nhìn về phía đội hái thuốc của Vạn Dược Trai được bảo vệ tầng tầng lớp lớp phía sau, ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Y Tiên mặc bạch y, thân hình mềm mại của nàng khẽ thở dốc, cánh tay lau đi mồ hôi trên trán, dáng vẻ đó kết hợp với khuôn mặt dịu dàng của nàng, trông thật đáng yêu. Tiêu Viêm không ngờ vừa rời khỏi Ô Thản Thành không lâu đã có thể gặp được một tiểu mỹ nữ không thua kém gì Tiêu Hương Nhi, thật là quá may mắn. Tiểu Y Tiên lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng những lính đánh thuê xung quanh lại như không thấy, đều nhìn đi nơi khác, cứ như thể Tiểu Y Tiên là một cường giả đáng sợ. Các anh em, chú ý một chút, sắp tiến vào Ma Thú Sơn Mạch rồi, lính đánh thuê Lan Đầu chúng ta đừng để lật thuyền trong mương. Mọi người nhất định phải bảo vệ tốt cho Tiểu Y Tiên. Đoàn trưởng Mục Xà ở phía trước đội ngũ hét lớn. Vâng, đoàn trưởng. Tiếng hét của Mục Xà khiến hàng chục người xung quanh đồng thanh đáp lời. Tiêu Viêm lại càng tò mò về Tiểu Y Tiên, mỹ nữ này ở Thanh Sơn Trấn lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Đây không phải là điều một y sư đơn giản có thể làm được, trên người nàng chắc chắn có bí mật, quả là một thiếu nữ xinh đẹp đầy bí ẩn. Sau khi vào Ma Thú Sơn Mạch, đội ngũ không còn yên tĩnh nữa. Mới vào không lâu đã có ma thú quy mô nhỏ đột kích. Tiêu Viêm tuy rất muốn ra oai một phen, nhưng đoàn lính đánh thuê này quá mạnh mẽ, có Mục Xà ở đây, ở vòng ngoài Ma Thú Sơn Mạch muốn bị thương cũng khó. Các vị, nơi này đã gần khu vực hái thuốc, xin mời nghỉ ngơi một chút. Đi lâu như vậy, mọi người cũng mệt rồi. Giọng nói mềm mại, trong trẻo của Tiểu Y Tiên đột nhiên vang lên trong đội ngũ yên tĩnh. Bước chân đang tiến tới lập tức dừng lại, cả đội ngũ đều dừng lại mà không cần bất kỳ mệnh lệnh nào. Mọi người đều gật đầu với Tiểu Y Tiên, vẻ mặt cứng đờ như một, không có chút biểu cảm nào. Hơn 10 lính đánh thuê tản ra cảnh giới xung quanh, những người khác thì ngồi tại chỗ, hồi phục thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Ngồi phịch xuống đất, Tiêu Viêm cũng thở ra một hơi, nhân lúc không ai chú ý liền nuốt một viên hồi khí đan do Dược lão luyện chế. Nhờ có hồi khí đan, Tiêu Viêm nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao của cửu đoạn đấu khí phế vật của mình. Những lính đánh thuê xung quanh thì đang xì xào bàn tán. Tiêu Viêm hỏi một lính đánh thuê bên cạnh, vị đại ca này, Tiểu Y Tiên rốt cuộc là ai? Sao ta cảm thấy, nàng? Im miệng. Vấn đề này ta không thể trả lời ngươi được, nếu muốn biết thì đợi về Thanh Sơn Trấn rồi lén lút hỏi người khác đi. Người lính đánh thuê đó nhất thời sợ đến tái mặt. Ở Thanh Sơn Trấn mà còn có người dám bàn tán về Tiểu Y Tiên sao? Muốn chết à, Tiêu Viêm ngẩn người, Tiểu Y Tiên này rốt cuộc là ai? Lại có thể khiến người ta sợ hãi đến vậy. Trong nàng là một mỹ nữ rất dịu dàng mà. Lẽ nào nàng là một cường giả ẩn giấu thực lực? Tiêu Viêm không hiểu tại sao, liền đứng dậy chuẩn bị đi tìm chỗ giải quyết nỗi buồn. Hắn chọn một khu rừng nhỏ, rồi đi vào trong. Đi vào khu rừng, Tiêu Viêm mới biết rừng lớn chim gì cũng có. Lại có hai gã lính đánh thuê vạm vỡ đang ôm hôn thắm thiết. Xuyên qua khu rừng nhỏ, Tiêu Viêm phát hiện phía trước là một vách núi bất ngờ, và thiếu nữ xinh đẹp mặc áo trắng, Tiểu Y Tiên, đang đứng ở đó. Tiêu Viêm nấp trong rừng cây, chăm chú nhìn Tiểu Y Tiên. Tà váy trắng của nàng khẽ bay theo làn gió bên vách núi, như hòa làm một với cảnh sắc tươi đẹp. Một câu nói của Ngô Thiên khiến cả khán phòng rơi vào im lặng. Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt nhìn Ngô Thiên, thiếu niên này lấy đâu ra dũng khí để nói những lời đó. Cho dù hắn có phi thường đến đâu, thì cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Hắn lấy đâu ra gan lớn để nói những lời ngông cuồng như vậy với các vị hoàng giả của Hắc Giác Vực. Đặc biệt là Hàng Phong, hắn vừa mới tuyên bố thành lập Hắc Minh, đây chính là thế lực mạnh nhất Hắc Giác Vực. Mẹ kiếp, vừa mới thành lập đã có người đến gây sự. Cho dù thiếu niên này có được tấm tàn đồ đó, kết cục của hắn cũng chắc chắn là cái chết. Hàng Phong tức giận đập bàn một cái, một luồng đấu khí màu xanh biển bàn bạc đột nhiên bùng phát ra. Đấu khí cường hãn, cộng thêm khí thế độc hữu của Dược Hoàng, khiến các vị hoàng giả xung quanh không khỏi rùng mình. Cường giả cửu tinh đấu hoàng thật đáng sợ. Uy nghiêm của Dược Hoàng há có thể để người khác dễ dàng xúc phạm. Trong tay Hàng Phong nhất thời ngưng tụ ra một ngọn lửa màu xanh biển. Ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, không gian trong đại sảnh liền đột nhiên nóng lên. Hàng Phong trừng mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, khóe miệng nhàn nhạt nói, tiểu tử, ta không quan tâm ngươi là thiếu gia nhà nào, đến Hắc Giác Vực của ta thì phải tuân theo quy tắc của ta. Mau nói cho bản hoàng biết bí mật của tàn đồ, nếu không hải tâm diễm của bản hoàng chắc chắn sẽ cho ngươi nếm trải nỗi đau thiêu đốt cốt tủy. Hải tâm diễm xếp thứ 15 trên dị hỏa bản sao? Ngô Thiên nhếch mép, nhàn nhạt nói. Nhưng dùng để đối phó bản tọa thì vẫn chưa đủ. Lão sư mà ngươi hại chết, Dược Tôn giả, cốt linh lãnh hỏa của ông ta còn không được, ngọn lửa của tên nhóc nhà ngươi thì làm sao có thể? Chát! Một tiếng vang giòn vang lên. Hàng Phong uy nghiêm vô cùng lúc nãy, không có một chút khả năng phản ứng nào đã bị đánh bay ra ngoài. Rầm! Đường đường cửu tinh đấu hoàng, dưới một đòn này, trực tiếp bị Ngô Thiên một tát đập ngã xuống đất, trên mặt đất nện ra một cái hố sâu, tư thế của hắn bây giờ giống như một con chó đang ăn phân. Cảnh tượng này xảy ra khiến không ai kịp phản ứng. Ngay cả những người mạnh như Kim Ngân Nhị Lão cũng không kịp phản ứng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Hàng Phong đang nằm úp mặt xuống đất. Ai dám tin, Dược Hoàng Hàng Phong, một tồn tại uy nghiêm tột độ, đã trở thành vương giả tuyệt đối của Hắc Giác Vực, lại bị một cái tát đánh gục. Ngô Thiên ngồi trên ghế, tùy ý phủi tay, vẻ mặt ghê tởm nói, dám ăn hoa quả của bản tọa, ai cho ngươi lá gan đó? Tất cả mọi người đều hoang mang. Thiếu niên này lại có thể một tát đập ngã Dược Hoàng Hàng Phong, vậy thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lẽ nào như hắn vừa nói, ngay cả Dược Tôn giả cũng không được sao? Vậy hắn chẳng phải là đấu tôn cường giả đáng sợ? Đấu tôn cường giả sao có thể trẻ như vậy? Đây là đã uống đan dược cấp bậc nào? Người của Hắc Minh nghe lệnh, giết hắn cho ta. Hàng Phong lúc này sắc mặt dữ tợn, trực tiếp từ trong hố nhảy ra. Hắn trừng mắt nhìn Ngô Thiên, nghiến răng ken két. Ngô Thiên đánh hắn một đòn dĩ nhiên không dùng toàn lực, nếu không chẳng phải đã đập chết hắn rồi sao? Hàng Phong này giữ lại còn có tác dụng rất lớn. Nếu hắn chết thì còn gì vui nữa? Ít nhất phải để hắn và sư đệ thật của hắn gặp nhau, tìm hiểu sâu hơn về nhau mới được. Dĩ nhiên là tìm hiểu về chiều sâu của luyện dược. Nhưng bây giờ bộ dạng bị lửa giận làm choáng váng đầu óc của hắn, thật đúng là như một kẻ ngốc. Bộ dạng này sao có thể giống như người đồ đệ giỏi đã hại chết Dược Trần được? Xem ra còn cần phải dạy dỗ một phen mới được. Hàng Phong đã bị lửa giận làm mờ mắt, nhưng những người khác thì không. Tất cả bọn họ đều lộ ra ánh mắt sợ hãi nhìn Ngô Thiên. Họ nhận ra thiếu niên này tuyệt đối không phải là một thiếu niên, mà là một lão quái vật đáng sợ. Hắn đến đây, như hắn nói, là để xưng bá Hắc Giác Vực. Thủ đoạn một tát đánh bay Hàng Phong vừa rồi quá mạnh mẽ. Hắn có thể đánh bay Hàng Phong, dĩ nhiên cũng có thể giết hắn, cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Hàng Phong nhìn quanh những vị hoàng giả Hắc Bản vừa mới thần phục mình, gia nhập Hắc Minh của hắn, lúc này từng người một đều co rúm lại, một luồng uất hận từ trong lòng trào ra. Phục! Một ngụm máu tươi từ miệng Hàng Phong phun ra. Nhờ ngụm máu tươi này, Hàng Phong lúc này cũng bình tĩnh lại. Hắn lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, tất cả những gì hắn làm đều là làm áo cưới cho người khác. Kế hoạch thống trị Hắc Giác Vực chặt chẽ của hắn, chẳng qua chỉ là một nước cờ của người ta mà thôi. Không chính xác mà nói, hắn ngay cả quân cờ cũng không được tính, người ta chỉ lợi dụng hắn để tập hợp những người này ở Hắc Giác Vực lại mà thôi. Thật là buồn cười, đáng thương a. Ngô Thiên cao mày nhìn Hàng Phong đang thổ huyết, rất bất đắc dĩ. Đồ đệ của Dược Trần đều thích thổ huyết sao? Nhìn cái cách phun ra kìa, lại còn là dạng sương máu. Tư thế đó thật là giống hệt nhau. Chắc chắn là trước đây đều được Dược Trần dạy kỹ xảo phun máu, cách thổ huyết hoa lệ mà mỹ quan, mới có thể dễ dàng tán gái hơn. Hàng Phong nhìn kỹ Ngô Thiên đang nhàn nhã, trong ánh mắt lộ ra sự không cam lòng, nhưng cũng có một tia sợ hãi, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc thực lực ra sao? Vì sao biết sư phụ ta Dược Tôn giả? Còn vu khống ta hãm hại ông ấy? Ngô Thiên nhìn Hàng Phong, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên, xòe bàn tay ra, trên đó trực tiếp hiện ra hai loại ngọn lửa màu sắc khác nhau. Cốt linh lãnh hỏa, thanh liên địa tâm hỏa. Phần quyết. ngươi là đồ đệ mới thu của Dược Trần. Hàng Phong kinh ngạc hét lên. Ngô Thiên không nói gì, lắc đầu, khinh thường nói, phần quyết. Ha ha, đó chẳng qua chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà bản tọa tiện tay ném ra thôi. Tên tiểu tử Dược Trần kia, hắn còn không có tư cách làm đồ đệ của bản tọa. Cốt linh lãnh hỏa này là hắn chủ động dâng cho bản tọa. Tên tiểu tử Dược Trần kia đúng là mới thu một đồ đệ, nhưng nó tên là Tiêu Viêm, không phải là bản tọa. Tên tiểu tử Dược Trần. Cách xưng hô này khiến tất cả mọi người đều bị chấn trụ. Dược tôn giả, đó chính là một đấu tôn thực thụ, lại bị hắn gọi là tiểu tử. Vậy người này rốt cuộc là lão quái vật như thế nào? Chát! Tư thế ăn phân của Hàng Phong lại một lần nữa xuất hiện. Ngô Thiên cười lạnh nói, muốn biết thân phận thật sự của bản tọa, các ngươi còn chưa xứng. Tuy nhiên, bản tọa có thể cho các ngươi biết thân phận hiện tại của bản tọa. Bản tọa hiện là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, Ngô Thiên. Thực lực thì miễn cưỡng mới khôi phục lại đến tiểu đấu tông thôi. Nhưng để các ngươi quỳ xuống gọi tôn thì chắc là đủ rồi. Ngô Thiên vừa nói xong, một luồng đấu khí bàn bạc trực tiếp từ trên người hắn bùng phát ra. Đồng thời, hai loại dị hỏa trong tay hắn trong nháy mắt dung hợp thành một ngọn lửa màu xanh trắng. Ngọn lửa màu xanh trắng này theo đấu khí nhanh chóng lan ra bên ngoài. Tốc độ lan tỏa cực kỳ chậm, phảng phất như một con ốc sên đang bò. Nhưng sự khủng bố của ngọn lửa này và đấu khí kinh người kia, khi đi qua bọn họ, họ trong nháy mắt liền không chịu nổi, trực tiếp bị áp bức đến quỳ trên mặt đất. Mà ngọn lửa màu xanh trắng kia lại càng đem tất cả mọi vật xung quanh họ hóa thành hư vô. Chỉ trong chốc lát, bát phiến môn đấu giá hội to lớn đã theo gió nhẹ biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên, phát hiện trong đôi mắt nàng lúc này dường như đang suy tư điều gì đó. Theo kinh nghiệm của hắn, Tiểu Y Tiên hình như đang nghĩ đến một người. Người có thể được một thiếu nữ xinh đẹp như vậy nhớ nhung, chắc chắn là một người đàn ông. Rốt cuộc là ai có thể khiến Tiểu Y Tiên xinh đẹp như vậy phải suy nghĩ? Không ngờ, gặp được một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, nàng lại đã có người trong lòng. Nhưng điều đó thì có quan hệ gì? Xưa có Tào Tháo, nay có ta Tiêu Viêm. Tên Ngô Thiên kia còn có thể cướp vị hôn thê và mối tình đầu của ta, tại sao ta lại không thể cướp nữ nhân của người khác? Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên, vừa định đi ra, lại phát hiện bên cạnh chân ngọc của nàng lại có một quả bạch lan, đây chính là dược thảo trung cấp. Chính quả bạch lan có thể bán được hơn 4.000 kim tệ. Đối với Tiêu Viêm bây giờ, 4.000 kim tệ cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên lại cất bước rời đi, điều này khiến ý định muốn tiếp cận của Tiêu Viêm thất bại. Vậy thì chỉ có thể lùi một bước mà cầu việc khác, được quả bạch lan cũng là một thu hoạch không nhỏ. Sau khi Tiểu Y Tiên rời đi, Tiêu Viêm từ trong rừng cây chui ra, đi thẳng đến bên vách núi. Hắn kích động hái quả bạch lan lên, rồi định quay người rời đi. Nhưng khi hắn vừa định xoay người, lại cảm nhận được có một người xuất hiện sau lưng mình. Hắn vội vàng quay lại nhìn, phát hiện lại chính là thiếu nữ xinh đẹp vừa mới rời đi, Tiểu Y Tiên. Ngươi là hộ vệ do Vạn Dược Trai mời đến phải không? Nếu lần sau còn để ta phát hiện ngươi nhìn trộm ta, ta không ngại giết chết tên thiên tài nhà ngươi đâu. Gương mặt xinh xắn của Tiểu Y Tiên lộ ra vẻ lạnh lùng. Tiêu Viêm bị sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Y Tiên dọa cho giật mình. Tiểu Y Tiên lại có thể đến sau lưng hắn mà không bị hắn phát hiện. Thực lực này mạnh ngoài dự đoán của hắn. Tiểu Y Tiên sau khi cảnh cáo Tiêu Viêm, liền cất bước rời đi lần nữa, không hề quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Viêm lúc này. Lão sư, người có thể cảm nhận được thực lực của nàng ta không? Tiêu Viêm hỏi Dược Trần. Không thể. Thực lực của nàng ta ẩn giấu rất tốt, ta cũng không phát hiện được. Dược Trần nhẹ giọng nói trong giới chỉ. Vậy tại sao nàng ta lại vội vã rời đi như vậy? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, con ngươi hơi híp lại. Mơ hồ cảm thấy Tiểu Y Tiên có gì đó không đúng. Không đúng, Tiểu Viêm tử, dưới vách núi hình như có thứ gì đó. Giọng của Dược Trần đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm bất giác bước lên một bước, vách núi bất ngờ hiện ra trong tầm mắt. Vì trời quang mây tạnh, giữa vách núi đầy đá vụn và cây cối mọc lung tung. Tiêu Viêm chậm rãi đảo mắt qua, một lúc sau, đột nhiên dừng lại ở một nơi bị cây cối che khuất trên vách núi. Mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hắn mơ hồ nhìn thấy trong khe hở của những cây gỗ kỳ lạ và đá vụn, lại có một khoảng trống đen kịt. Tiêu Viêm thấy vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt. Quả nhiên nơi này có điều mờ ám. Tiêu Viêm thầm nghĩ. Sau đó, Tiêu Viêm với vẻ mặt cay đắng lại phát hiện trên vách núi có một sợi dây thừng kéo dài xuống tận đáy, và sợi dây này vừa vặn quấn vào một cây đại thụ trong khu rừng nhỏ. Tiêu Viêm chép miệng, vừa rồi lại không nhìn thấy sợi dây này, nó đã hòa làm một với mặt đất. Thấy sợi dây thừng này, Tiêu Viêm đoán được phía dưới chắc chắn có bảo vật. Tiểu Y Tiên vừa rồi chắc chắn là đã phát hiện ra hắn nên mới không xuống, nếu không nàng ta tuyệt đối sẽ xuống tìm kiếm. không ngờ lại tiện nghi cho mình. Tiêu Viêm nghĩ đến đây, nhếch miệng cười đắc ý, kéo sợi dây thừng, rồi theo đó bò xuống. Ngay khi hắn vừa xuống, một bóng trắng lại hiện ra trong rừng cây, chính là Tiểu Y Tiên vừa rời đi. Tiểu Y Tiên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lúc này nàng cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao tên bá đạo chết tiệt kia lại cố ý để lại một sợi dây thừng như vậy, hóa ra là cố ý chọc tức người ta. Vậy thì cứ để tên ngốc này chơi trò tìm kho báu đi. Hi hi hi, tên bá đạo chết tiệt kia lại xấu xa như vậy. Tên ngốc Tiêu Viêm này, bây giờ không biết đang tưởng mình gặp được kỳ ngộ gì đây. Không biết tên bá đạo kia thế nào rồi. Hắn có nhớ mình không nhỉ? Mình rất muốn nói cho hắn biết, mình vẫn là Tiểu Y Tiên của ngày đó. Tiểu Y Tiên nhìn lên trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Lại nhìn thiếu niên tìm kho báu Tiêu Viêm, lúc này đã xuống đến cửa sơn động. Hắn nhìn những tảng đá vụn và cây cối kỳ lạ này, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất để dời chúng đi. Thậm chí còn dùng đến nguyên lý đòn bẩy mà lão sư đã dạy. Sau khi mệt đến mồ hôi đầm đìa, một cửa động đen thui xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra nụ cười hạnh phúc, nghĩ rằng bên trong chắc chắn sẽ có thứ tốt. Khi hắn lấy ra một khối nguyệt quang thạch, đi vào trong sơn động, hắn nhìn thấy lớp bụi bay lên mỗi khi bước đi, liền biết đây là một sơn động rất cổ xưa. Khóe miệng hắn càng ngoác đến tận mang tai. Hắn biết đây chắc chắn là một sơn động sẽ khiến hắn thu hoạch đầy đủ, giống như trong truyện kiếm hiệp đời trước, dưới vách núi chắc chắn sẽ có bí kíp võ công. Nhưng khi đi sâu vào sơn động, Tiêu Viêm lại khổ sở phát hiện một hàng chữ kỳ lạ. Không chính xác mà nói, đó không phải là văn tự, mà là một loạt ký hiệu hình thù kỳ quái. Dược Trần nhìn thấy những ký hiệu này liền ngẩn người, trong lòng vui vẻ nói với Tiêu Viêm, lẽ nào đây là văn tự từ thời viễn cổ để lại? Tiểu Viêm tử, con thật là may mắn. Nhưng lúc này, khuôn mặt nhỏ bé của Tiêu Viêm lại vô cùng khó coi, giống như bị táo bón, bởi vì những thứ mà Dược Trần cho là văn tự viễn cổ, hắn lại nhận ra. Hơn nữa còn là loại quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Đây là bản chữ cái phiên âm tiếng mẹ đẻ của hắn ở kiếp trước. Những văn tự đó là Doan Giao E R La Ye Chuan I U E Ye, Tui Hung Wei Si, Dung Ru Công Men, Ke Hu Di Giai Nang. Khi Tiêu Viêm hiểu ra, hắn dĩ nhiên hiểu ý nghĩa của câu nói này. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ có người đang chỉ điểm cho hắn, hơn nữa còn có thể là đồng hương. Chỉ có xuất gia mới có thể hóa giải tai nạn sao? Không, sao ta có thể xuất gia được? Ta xuyên không đến đây là để tìm thật nhiều hồng nhan tri kỷ, từ đó chọn ra người mình yêu nhất. Sao có thể xuất gia? Ta tin vào câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Mạng của ta không do trời. Ánh mặt trời sẽ xuyên qua đêm đen, bình minh sẽ lặng lẽ lướt qua chân trời. Và ta tuyệt đối sẽ tạo ra một cơn bão mới. Tai nạn. Ta có sợ tai nạn sao? Ta bây giờ chỉ có một mình, còn có một lão nhân đang lợi dụng ta, nếu có tai nạn thì cứ đến mạnh mẽ hơn đi. Dược Trần nhìn Tiêu Viêm đang nhập định nhìn những văn tự viễn cổ này, lúc này lông mày ông nhíu lại. Tên Tiêu Viêm này sẽ không phải từ trong đó lĩnh ngộ được công pháp hay đấu kỹ cường đại nào chứ? Nếu thật sự là vậy, người ngoại lai này quả là đáng sợ đến cực điểm. Tất cả các cường giả hắc bản của hắc giác vực lúc này đều cúi gập đầu gối cao ngạo của mình. Họ không thể không làm vậy. Mặc dù có một khoảnh khắc muốn phản kháng, nhưng khi cảm nhận được luồng đấu khí cường đại kia, họ lại không còn một chút tâm tư phản kháng nào. Bởi vì trước mặt họ là một đấu tông cường giả thực thụ. Là những cường giả mạnh nhất hắc giác vực, Kim Ngân Nhị Lão tuy được xưng là có thể hai người hợp lại đấu một, nhưng so với đấu tông thật sự thì cũng chỉ là năm ăn năm thua mà thôi. Mà vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên này lại không phải là đấu tông bình thường. Luồng đấu khí kinh khủng của hắn, cộng thêm hai loại dị hỏa, hoàn toàn áp chế khiến họ không thở nổi. Mặc dù không cam tâm, nhưng họ vẫn lựa chọn thần phục, bởi vì ở hắc giác vực, cường giả chính là lẽ phải. Ngươi mạnh thì ngươi là lão đại. Dĩ nhiên, đạo lý này ở những nơi khác cũng vậy, chỉ là không rõ ràng đến thế mà thôi. Ngô Thiên nhìn đám người xung quanh, thu lại khí thế, lộ ra một nụ cười tự tin. Tuy nhiên, lúc này không một ai dám đứng dậy, bởi vì họ hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn vừa rồi sở hữu hai loại dị hỏa. Năng lượng kinh khủng đó, có thể tránh né họ để khiến mọi thứ xung quanh biến mất, cũng có thể không tránh né mà khiến chính họ trực tiếp biến mất. Lúc này, trên đầu tất cả mọi người đều chảy mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất. Còn Hàn Phong bây giờ thì trực tiếp mềm nhũn ra đất. Hắn rất rõ ràng biết kết cục của mình là gì. Hắn có dị hỏa hải tâm diễm, vị nhân vật khủng bố này nếu trên người bây giờ có hai loại dị hỏa, vậy thì hải tâm diễm của hắn cũng chắc chắn sẽ bị hấp thu. Và kết cục của hắn không phải là chết, thì cũng là sống không bằng chết. Ít nhất hắn là nghĩ như vậy. Ngô Thiên còn chưa ra tay, hắn đã tự dọa mình gần chết. Nhưng Ngô Thiên hiện tại lại không quan tâm đến hắn, mà là nhìn về phía một đám nữ nhân. Trong đó dĩ nhiên là vị thanh nhi xinh đẹp, đây chính là thứ mà thiên xà phủ dâng cho hắn không thể không nhận. Ngô Thiên nhếch môi, đi đến trước mặt thanh trưởng lão, lạnh lùng nói, thanh trưởng lão của thiên xà phủ, ngươi đến đây để tìm Lục Mang và Bát Dịch Hắc Xà Hoàng phải không? Sao ngài biết? Thanh trưởng lão theo bản năng hỏi lại. Sau đó, nàng liền phản ứng lại. Lục Mang và Bát Dịch Hắc Xà Hoàng mất tích, chắc chắn có liên quan đến vị này. Ngô Thiên cười nhạt. Bát Dịch Hắc Xà Hoàng Bạch Nha hiện đã thần phục xà nhân tộc của bản tọa, còn Mang Nhi, nàng cũng đã tự nguyện làm hầu gái của ta. Chỉ là một hầu gái thì có hơi ít, sau này ngươi sẽ là hầu gái của bản tọa. Thanh trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to xinh đẹp nhìn thẳng Ngô Thiên. Bảo nàng, một đấu hoàng cường giả đường đường, làm hầu gái, sao có thể? Gọi ta một tiếng, chủ nhân. Ngô Thiên nhíu mày, lóe qua một tia lạnh lẽo. Thanh Nhi nhìn Ngô Thiên, sợ đến co rụt mắt lại, trong miệng bất giác bật ra một tiếng chủ nhân. Thiên ca khẽ mỉm cười, quả nhiên là như vậy. Nhưng lần này, Ngô Thiên lại không cảm nhận được lão bà đại nhân cắn mình, có lẽ là vì lần này hắn đang thu phục nhiều đấu hoàng cường giả như vậy. Như hắn từng nói, một hầu gái quá đơn điệu, đã có một thì không ngại có thêm một nữa. Đồng thời, hắn vốn cũng không cần hầu gái, đây chẳng qua chỉ là một cái cớ để thu phục các nàng mà thôi. Mỹ Đỗ Toa dĩ nhiên rất rõ đạo lý này. Nơi này có đến 11 vị đấu hoàng cường giả, nếu đều gia nhập phe họ, vậy xà nhân tộc của họ sẽ trở thành thế lực mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục. Vì vậy, nàng mặc cho Ngô Thiên tìm thêm một hầu gái. Chỉ có thu nhiều, thế lực của thiên xà phủ mới giảm bớt, như vậy sau này càng dễ dàng thu phục thiên xà phủ hơn. Sự thấu tình đạt lý của Mỹ Đỗ Toa khiến Ngô Thiên cảm thấy rất hạnh phúc. Đây mới là khí chất của lão bà đại nhân, như vậy mới có thể đem nhiều yêu thương hơn cho nàng. Lúc này thanh trưởng lão, cũng chính là thanh nhi bây giờ, chớp chớp đôi mắt to ngơ ngác nhìn Ngô Thiên. Nàng là một đấu hoàng, chỉ tùy tiện gọi một tiếng chủ nhân, sao trong lòng lại có cảm giác thần phục. Cảm giác này rất mạnh, thậm chí bây giờ Ngô Thiên bảo nàng làm gì, nàng cũng sẽ làm, sẽ không có bất kỳ cảm giác cự tuyệt nào, cảm giác này quá mãnh liệt. Nàng cảm thấy người đàn ông đối diện đã trở thành chủ nhân của mình, điều này thật đáng sợ. Thanh Nhi nhìn Ngô Thiên, rồi không người bái kiến, Thanh Nhi ra mắt chủ nhân. Các mỹ nữ của thiên xà phủ, các vị hoàng giả trên hắc bảng, tình huống gì thế này? Chủ nhân! Điên rồi! Thần phục là chuyện bình thường, nhưng cam tâm tình nguyện gọi chủ nhân, điều này khiến họ không thể không suy nghĩ nhiều. Không gian tưởng tượng này thực sự là quá lớn. Họ sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Họ rất sợ mình cũng sẽ như Thanh Nhi, như vậy thì quá mất mặt. Ngô Thiên thấy ánh mắt của họ, lạnh lùng cười một tiếng nói, các ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không để các ngươi trở thành hầu gái và hộ vệ của ta, bởi vì các ngươi bây giờ còn chưa xứng. Nếu không phải vì Mang Nhi, bản tọa cũng sẽ không thu phục ngươi. Dược Hoàng Hàng Phong, ngươi cũng yên tâm, bản tọa sẽ không để ngươi chết, đồng thời còn có thể nói cho ngươi biết Dược Trần và đồ đệ của hắn sau này sẽ trở về Hắc Giác Vực. Ngươi chỉ cần ở đây giải quyết bọn chúng là được. Tuy nhiên, hải tâm diễm của ngươi vẫn phải trả lại cho bản tọa. Vừa nói, Ngô Thiên vừa lướt đến gần Hàng Phong. Hàng Phong nghe thấy không cần chết, dĩ nhiên là vô cùng vui mừng. Hắn cũng là một cửu tinh đấu hoàng, dĩ nhiên không muốn chết. Trước mặt cường giả thật sự, hắn quả nhiên vẫn là dung dế, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Hắn trực tiếp phóng ra hải tâm diễm của mình, rồi rút nó ra khỏi cơ thể. Hải tâm diễm ly thể, thân thể Hàng Phong trong nháy mắt trở nên suy yếu, sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vàng lấy ra mấy viên đan dược trong nhẫn chứa đồ nuốt vào, mới khá hơn một chút. Quả nhiên luyện dược sư đều là những tồn tại rất trâu bò. Nếu là người bình thường rút dị hỏa ra khỏi cơ thể, cảnh giới tuyệt đối sẽ thụt lùi, nhưng Hàng Phong lại không hề thụt lùi chút nào. Hắn cũng chỉ suy yếu đến mức không đứng dậy nổi mà thôi. Hàng Phong, ngươi đã tự nguyện dâng ra dị hỏa, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bộ phần quyết hoàn chỉnh này giao cho ngươi, đợi ngày khác bản tọa trở về, dị hỏa của đấu khí đại lục sẽ thuộc về ngươi. Ngô Thiên trực tiếp vẽ ra một cái bánh ngọt rất lớn. Điều này khiến Hàng Phong kích động muốn hỏng. Đây lại là phần quyết thật sự, đây chính là công pháp có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa sao. Tuy nhiên, trên thế giới này còn có hai người sở hữu phần quyết này. Một trong số đó là lão sư của ngươi, Dược Trần, người còn lại là sư đệ của ngươi, Tiêu Viêm. Bọn họ sau này sẽ trở thành cường địch của ngươi. Lời của Ngô Thiên khiến sắc mặt Hàng Phong lạnh đi. Dược Trần, một kẻ đã chết, lại còn nhận đồ đệ, hắn sao có thể buông tha cho bọn họ. 10 người các ngươi sau này sẽ là hộ pháp của xà nhân tộc ta, tất cả do Hàng Phong dẫn đầu. Ai có ý kiến có thể nói ra. Ngô Thiên lạnh lùng nói. Lúc này còn ai dám có ý kiến. Ngay cả Kim Ngân nhị lão cũng đã quỳ, bọn họ thì ai dám có ý kiến. Tuy nhiên, lúc này trong mắt Kim Ngân Nhị Lão lại lóe lên một tia sáng. Trong ánh mắt không thể tin được của mọi người, họ cùng ra tay, hướng về Ngô Thiên phát động công kích. Không sai, Dược Trần không hề mất trí nhớ cùng với Tiêu Viêm, ông ta chỉ giả vờ mà thôi. Việc Tiêu Viêm mất trí nhớ chính là do đan dược ông ta luyện chế gây ra. Chỉ có để Tiêu Viêm quên đi thân phận của người kia, mới có thể khiến hắn tu luyện mà không bị ám ảnh. Chỉ có như vậy, Tiêu Viêm mới dễ dàng chấp nhận sự khống chế của ông ta hơn, mới có thể tu luyện phần quyết, sau này giúp ông ta tái tạo lại thân thể. Đến lúc đó Tiêu Viêm nhìn kỹ những ký tự phiên âm mà Ngô Thiên để lại trên vách đá, chìm vào suy tư sâu sắc. Tuy nhiên, hắn lại rất không ưa những lời chỉ điểm này, bảo hắn xuất gia sao? Không thể nào. Muốn nói đi vào khe hở thì còn được, nhiều khe hở như vậy, ra ra vào vào sau khi nhìn một lúc, Tiêu Viêm, dưới sự kinh ngạc của Dược Trần, tiếp tục đi vào bên trong. Bộ dạng này của Tiêu Viêm khiến Dược Trần hiểu ra, hắn hẳn là không lĩnh ngộ được gì cả, nếu không trên người hắn không thể nào không có chút động tĩnh nào. Trong không khí yên tĩnh của sơn động, họ đi gần 10 phút. Ngay khi Tiêu Viêm cảm thấy ngột ngạt sắp không chịu nổi, họ đã đến trước một cánh cửa đá. Cánh cửa đá này chính là cánh cửa cuối cùng của sơn động phía trước, trông rất dày và cổ điển, vừa nhìn là biết chưa có ai mở ra. Lão sư, cánh cửa đá này ít nhất cần cường giả đấu sư mới có thể phá vỡ, con phải làm sao để mở nó đây? Tiêu Viêm trong lòng hỏi Dược Trần. Dược Trần lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đây là một cơ quan thuộc hệ thổ, chỉ cần tìm được cơ quan là có thể mở ra. Cơ quan thuật. Tiêu Viêm rất ngơ ngác, hắn trước nay chưa từng tiếp xúc với cơ quan thuật. Con xem cái điểm lồi nhỏ hình hạt đậu ở phía dưới kia, con nhẹ nhàng ấn vào là được rồi. Thân hình của Dược Trần đột nhiên hiện ra, chỉ vào cơ quan phía dưới nói. Tiêu Viêm đưa mắt xuống dưới, quả nhiên phát hiện một điểm lồi nhỏ. Điểm lồi này rất nhỏ, hình tròn, chỉ khoảng 1 cm. Nếu không có Dược Trần chỉ dẫn, hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy. Nhẹ nhàng ấn xuống, một tiếng két vang lên, cửa đá từ từ di chuyển lên trên. Khóe miệng Tiêu Viêm nở một nụ cười, quả nhiên nhà có một người già, như có một báu vật, lão nhân này ngay cả cơ quan thuật cũng tinh thông. Tuy nhiên, một khắc sau hắn lại không cười nổi nữa, bởi vì sau khi cửa đá di chuyển lên hoàn toàn, một lớp bụi từ trên đó rơi xuống người hắn. Tiêu Viêm đang vui mừng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trên đó còn có bụi đất rơi xuống. Lần này thì hay rồi, đang há miệng cười liền ăn một miệng đầy đất. Cả trên đầu và trên người đều dính một lớp tro bụi. Phì. Tiêu Viêm khổ sở phun ra. Dược Trần bên cạnh khóe miệng co giật, cũng may ông ta phản ứng nhanh, mới không phải ăn một mũi đầy bụi. Ở đâu ra nhiều bụi như vậy? Tiêu Viêm quất ức nói. Chắc là hang động này đã lâu đời, trên cửa đá có một lớp bụi, khi cửa đá di chuyển mới làm rung động toàn bộ lớp bụi trên đó rơi xuống. Tiểu Viêm tử, đây là chuyện tốt đấy. Tiêu Viêm nghe Dược Trần nói, tâm trạng vừa còn có chút quất ức nhất thời tốt lên. Dược Trần nói không sai, lớp bụi trên cửa đá càng nhiều, chứng tỏ hang động này càng cổ xưa, chẳng phải điều đó chứng tỏ đồ tốt bên trong càng quý giá sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm liền nhìn vào trong sơn động. Bên trong tỏa ra ánh sáng, khiến cảnh tượng mờ ảo hiện ra trước mắt Tiêu Viêm và Dược Trần. Hắn đầu tiên nhặt mấy hòn đá nhỏ trên đất, ném mạnh vào trong cửa đá, đồng thời ném theo các hướng khác nhau. Sau khi thấy không có phản ứng gì, Tiêu Viêm mới hơi yên tâm, lộ ra vẻ mỉm cười. Dược Trần ở bên cạnh cũng hài lòng gật đầu, quân cờ như vậy mới có thể sống lâu hơn, đạt được mục đích mà ông ta muốn. Hai người bước vào cửa đá, tầm mắt cũng trở nên rộng mở. Thạch thất to lớn rất đơn giản, trên vách tường khảm nạm nguyệt quang thạch. Ở vị trí trung tâm có một chiếc ghế, trên ghế có một bộ xương khô đang ngồi. Phía trước nó là một cái bàn, trên đó đặt 3 chiếc hộp đá bị khóa. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, nhất thời hiểu ra, 3 chiếc hộp này chính là bảo bối. Tuy nhiên hắn không vội vàng đi qua, mà là nhìn xung quanh. Ở một góc của thạch thất, lại mọc một ít cỏ, xanh mơn mởn, sau đó không còn gì khác, chỉ có cỏ thôi. Lông mày của Dược Trần và Tiêu Viêm đều không khỏi nhíu lại, xem ra trong chậu hoa nhỏ này đáng lẽ phải trồng dược thảo mới đúng, sao bây giờ chỉ có cỏ xanh. Hơn nữa, màu xanh đó khiến lòng người có chút hoảng hốt. Sau khi nhìn một vòng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên đồ tốt đều ở trong hộp đá. Nhưng đúng lúc này, mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hắn phát hiện ở một góc tỏa ra những điểm sáng vàng, điều này khiến hắn nhất thời sáng mắt. Bảo vật tỏa ra ánh sáng vàng, hắn vội vàng đi đến vị trí đó. Nhưng khi hắn nhìn rõ thứ bảo vật đang tỏa sáng kia, khuôn mặt non nớt của hắn liền không khỏi co giật. Thứ mà hắn cho là bảo vật lại không phải gì khác, chỉ là mấy đồng kim tệ mà thôi. Kim tệ cũng được, nhưng hình dạng của những đồng kim tệ này khiến Tiêu Viêm cảm thấy mình bị sỉ nhục. Những đồng kim tệ này được xếp thành hình chữ 2. 2 là có ý gì? người trên đấu khí đại lục thời viễn cổ đều thời thượng như vậy sao? Lại có thể xếp chữ 2 trong sơn động. Chờ đã, chữ 2 này chắc chắn có ẩn ý, có phải là đang nhắc nhở rằng chiếc hộp đá thứ 2 mới là bảo vật thật sự không? Tiêu Viêm nghĩ đến đây, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ha ha, quả nhiên tìm kho báu là phải dùng đầu óc. Đối với mấy đồng kim tệ này, Tiêu Viêm không có chút hứng thú nào. Hắn không những không lấy đi, mà còn cống hiến thêm rất nhiều đồng tiền vàng, xếp ở bên cạnh. Chữ mà hắn xếp là chữ hàng, như vậy một chữ hai hàng đã ra đời. Tiêu Viêm rất hài lòng với kiệt tác của mình, sau đó liền đi về phía trung tâm. Mắt hắn rất tinh, chỉ liếc một cái đã thấy được chùm chìa khóa trên ngón tay của bộ xương khô, quả nhiên vị tiền bối này rất thành thật. Ông ta không chỉ không đặt bất kỳ chướng ngại nào ở cửa động, mà còn chuẩn bị sẵn cả chìa khóa, thật là một vị tiền bối hòa ái, dễ gần. Dưới con mắt của Dược Trần, Tiêu Viêm dùng chìa khóa mở hộp đá trong chốc lát, có thể nói vận may của hắn đúng là thật. Rầm. Cánh cửa đá đóng chặt lại. Tiêu Viêm nhìn thấy, nhún vai một cái. Một đấu sư là có thể phá nát nó, đối với lão sư của hắn, đó chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Khi Tiêu Viêm cảnh giác ở phía xa, cẩn thận từng ly từng tí mở hộp đá ra, hắn liền kinh ngạc. Trong hộp đá lại đặt một quyển sách cổ. Khi hắn khẽ mở quyển sách ra một chút, nụ cười của hắn nhất thời nở rộ như hoa. Huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, Ưng Chi Dịch. Đây lại là phi hành đấu kỹ quý giá, Tiểu Viêm tử, thật sự phải chúc mừng con, lại có thể có được thứ hiếm có như vậy. Dược Trần trừng lớn mắt kích động nói. Phi hành đấu kỹ sao? Kim Ngân Nhị Lão sở hữu thực lực có thể đối đầu với đấu tông, nhưng họ và đấu tông cường giả vẫn có một khoảng cách nhất định. Sao họ lại dám động thủ với vị tồn tại này? Mọi người không hiểu, nhưng Kim Ngân Nhị Lão lại có tính toán của riêng họ. Trong khoảnh khắc cùng ra tay, trông thì có vẻ như họ đang tấn công Ngô Thiên, nhưng mục tiêu công kích thật sự lại là mặt đất dưới chân hắn. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, một lượng lớn bụi đất bị hất tung. Kim Ngân Nhị Lão nắm lấy cơ hội này, thân hình nhanh chóng lao về phía Hàng Phong. Tốc độ của hai người cực nhanh, vô cùng khủng bố, không ai ngờ rằng mục tiêu của họ lại là Hàng Phong. Hai người mỗi người một tay nắm lấy hai tay của Hàng Phong, nhanh chóng bay vút lên trời. Đôi cánh sau lưng cộng thêm sự hợp lực của hai người, tốc độ gần như một tia sáng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã kết thúc. Mọi người trừng lớn mắt nhìn vào đám bụi đất khổng lồ vừa bị hất lên. Nhưng khi bụi đất tan đi, họ lại kinh ngạc, Ngô Thiên ở tại chỗ đã sớm biến mất. Họ không hề cảm nhận được một chút đấu khí nào, hắn đã biến mất như thế nào. Ngay khi mọi người đang nghi hoặc, đột nhiên họ cảm thấy có thứ gì đó đang lao về phía mình. Họ kinh hãi, nhìn lên trời, chỉ trong nháy mắt, hai bóng người từ trên trời bị ném xuống đất. Rầm rầm. Hai tiếng nổ kịch liệt truyền vào tai họ. Khi nhìn lên, hai người đột nhiên hiện ra trên không trung, một người chính là Ngô Thiên vừa biến mất trong đám bụi. Lúc này hắn đang đứng trên hư không, tay kia thì đang xách Hàng Phong. Nhìn lại hai bóng người phía dưới, bụi đất tan đi, hiện ra trước mắt họ chính là Kim Ngân Nhị Lão vừa mang Hàng Phong đi. Lúc này trên người họ đang bùng cháy ngọn lửa màu trắng lạnh lẽo. Một khoảnh khắc sau, thân ảnh của hai người trực tiếp hóa thành hư vô. Chỉ còn lại ngọn lửa màu trắng bệch đang thiêu đốt trên mặt đất. Không còn. Hai vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong, cứ như vậy mà không còn. Đây chính là đấu hoàng đỉnh phong A, vị đấu tông cường giả này lại kinh khủng đến vậy. Năng lực đạp không mà đi quá mạnh mẽ, cho dù tốc độ bay của đấu hoàng có nhanh hơn nữa, nhưng trước mặt đấu tông cường giả vẫn quá yếu. Tất cả mọi người vừa đứng dậy lại một lần nữa bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Còn bọn người của huyết tông như Phạm Lao, lúc này đã phục sát đất rồi. Vốn là hàng thể, khi cảm nhận được dị hỏa lại càng không có một chút sức chiến đấu nào. Mọi người quỳ trên mặt đất, thần phục hô lớn, bái kiến thủ hộ trưởng lão đại nhân. Khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, rồi đáp xuống đất, nhìn Hàng Phong nói, Hàng Phong, sau này Hắc Giác Vực giao cho ngươi. Đây là một viên địa tâm hỏa liên tử của Thanh Liên địa tâm hỏa, ngươi hấp thu nó có thể đột phá đến đấu hoàng đỉnh phong. Ngô Thiên lấy ra một viên địa tâm hỏa liên tử đặt vào tay Hàng Phong. Trong mắt Hàng Phong đầy vẻ nghi hoặc, hắn lại có thể yên tâm về mình như vậy sao? Tuy nhiên, một khắc sau, hắn liền biết mình đã nghĩ quá nhiều. Ngô Thiên cười nhạt, sau này ngươi sẽ là đầy tớ thứ hai của bản tọa, phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Hàng Phong, vâng. Hàng Phong vừa mới đáp ứng, hắn liền cảm thấy cả người mình đều bị khống chế. Hắn không thể tin được nhìn Ngô Thiên, sau đó không người tỏ vẻ tôn kính. Khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, không khỏi nghĩ đến tên nô lệ đầu tiên của hắn, Hải Ba Đông. Lão già này, thực lực bây giờ vẫn là đấu linh, chắc là bị hệ thống cho là đồ bỏ đi rồi. thậm chí ngay cả mối liên hệ này cũng không thiết lập được. Có lẽ sau này khi hắn trở thành đấu hoàng mới có thể thiết lập được chăng? Tuy nhiên, vào lúc đó, Hải Ba Đông này dường như cũng không có ý nghĩa gì lớn nữa. Hiện tại Hắc Giác Vực đã có Hàng Phong, một cửu tinh đấu hoàng, thực lực của Hải Ba Đông sau khi khôi phục cũng chỉ có bát tinh đấu hoàng mà thôi. Xem ra hắn muốn làm vua của các nô lệ, còn phải đi một chặng đường rất dài. Chờ về xà nhân tộc nhất định phải thông báo cho hắn một tiếng, để hắn chuẩn bị cho tốt. Ngô Thiên gật đầu với mọi người. Sau này Hắc Giác Vực chỉ có một thế lực, đó chính là Thải Lân Các, là thế lực phụ thuộc của xà nhân tộc. Hàng Phong, nơi này giao cho ngươi. Nếu có người của Hồn Điện đến đây, ngươi chỉ cần ổn định bọn chúng là được. Hàng Phong cung kính cúi đầu, nói, Hàng Phong lĩnh mệnh. Sau khi Ngô Thiên và hắn thiết lập quan hệ chủ tớ, hắn có thể cảm nhận được mọi suy nghĩ của Hàng Phong. Chỉ cần Hồn Điện tìm đến Hàng Phong, hắn chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được. Trong xà nhân tộc có Lục Mang, trong Hắc Giác Vực có Hàng Phong, vậy thì vô cùng ổn thỏa rồi. Thanh Nhi, ngươi mang theo thuộc hạ của mình đến Gia Mã Đế Quốc tìm Hải Ba Đông, cùng hắn từ Tiêu Gia ở Ô Thẳng Thành trở về xà nhân tộc. Vâng, chủ nhân. Ngô Thiên sau khi ra lệnh xong, nhìn về một góc tối của căn phòng đổ nát, mỉm cười. Lão bằng hữu, nhiều ngày không gặp, ngươi tiều tụy đi không ít. Ngươi cứ thực tình trở về nói cho tiểu thư của ngươi là được, mấy ngày nữa ta sẽ đến Già Nam học viện. Một người từ góc tối hiện ra, chính là lão bảo tiêu của Cổ Huân Nhi. Vốn dĩ hắn đến Hắc Giác Vực để giải khuây. Ai ngờ, vừa mới trả tiền, còn chưa kịp làm gì. Đã cảm nhận được khí tức của đông đảo đấu hoàng. Vốn hắn muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng mẹ kiếp, hắn lại cảm nhận được cái khí tức quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Hắn còn tâm trạng nào mà chơi nữa. Vội vàng lén lút ẩn mình trong bóng tối quan sát. Điểm mạnh nhất của hắn không phải là thực lực, mà là thuật ẩn thân kinh khủng. Nếu có ai hỏi hắn đó là gì, hắn sẽ nói rõ ràng, đó là thân pháp. Các đấu hoàng khác đều không cảm nhận được hắn, nhưng mẹ kiếp, tên Ngô Thi này lần nào cũng có thể phát hiện ra hắn, thật là sống gặp quỷ. Lăng Ảnh khổ sở gật đầu với Ngô Thiên, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Mẹ nó, không được giải khuây thì thôi, lại còn mất tiền. Thật xui xẻo. Ngô Thiên bước một bước về phía trước, liền biến mất trong tầm mắt ngơ ngác của mọi người. Mọi người nhìn nhau, thấy được sự bất đắc dĩ và cay đắng trong mắt đối phương. Vốn là kẻ thù, trong thời gian ngắn như vậy lại trở thành đồng đội, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hàng Phong lúc này là người khổ sở nhất. Vốn là lão đại, vẫn là lão đại, nhưng sao lại uất ức thế này? Hải Tâm Diễm lại không còn, đó chính là dị hỏa xếp thứ 15 đấy. Cứ như vậy, đùng một cái, không còn nữa. Tuy nhiên, có thể dùng dị hỏa đổi lấy phần quyết cũng là một món hời. Nhưng hắn bây giờ chỉ có thể cầu mong mình cố gắng sống lâu hơn một chút. Bởi vì hắn muốn có lại dị hỏa, phải đợi người ta không cần nữa mới được. Nếu không, chỉ có thể làm bình chứa dự trữ cho người ta, hấp thu xong người ta lại lấy đi. Hàng Phong, đừng quên giúp bản tọa tìm kiếm tin tức về dị hỏa. Hàng Phong, lúc này, trong Già Nam học viện, Tô Thiên đang đứng trong một tòa tháp nhìn ngọn lửa hung bạo bên dưới. Triệu tập tất cả các trưởng lão, đồng thời phong ấn. Luồng khí tức đó đến từ Hắc Giác Vực, đấu tông cường giả sẽ là ai? Không phải Kim Ngân Nhị Lão, cũng không phải Hàng Phong, chẳng lẽ có người đến thống trị Hắc Giác Vực? Đấu tông cường giả chắc không có hứng thú với đám rác rưởi ở Hắc Giác Vực đâu nhỉ? Dù sao thì ta cũng không có hứng thú. Khi Tiêu Viêm thấy ngay cả Dược Lão cũng kích động như vậy, hắn biết đây chắc chắn là một cuốn đấu kỹ cực kỳ quý giá. Hắn vội vàng mở tung cuốn sách ra. Sau đó sắc mặt cả hai người đều trở nên khó coi như bị táo bón. Mẹ kiếp, cuốn phi hành đấu kỹ này lại bị dính chặt vào nhau. Mở sách ra, Tiêu Viêm và Dược Trần chỉ thấy một hình đôi cánh chim ưng đen thui, dính nhớp. Trong không khí cũng phản phất một mùi keo dính. Khóe miệng Dược Trần co giật không ngừng, ông nhìn sang Tiêu Viêm đang ngơ ngác khó hiểu bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi nói, Tiểu Viêm tử, ta phải nói cho con biết, cuốn phi hành đấu kỹ huyền giai này không dùng được nữa rồi. Tiêu Viêm sầm mặt, hỏi lại Dược Trần, lão sư, tại sao vậy? Chẳng phải đấu kỹ được bao bọc bên trong sao? Dược Trần đáp, phi hành đấu kỹ không giống các loại đấu kỹ khác, nó chỉ có một lần sử dụng duy nhất. Ưng chi dược này chắc chắn đã bị người khác phá hỏng. Tiêu Viêm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là có kẻ đã nhanh chân đến trước. Nhưng rõ ràng nơi này không có dấu vết của người khác từng vào. Dù hắn không thấy, Dược Trần cũng phải nhận ra chứ. Lẽ nào là mật thất có vấn đề? Không đúng, đây không phải mật thất, trong thạch thất này còn có một người, đó chính là bộ xương khô kia. Có lẽ gã không phải tiền bối gì cả, mà là một kẻ đột nhập. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm bỗng nhiên thông suốt. Hắn hiểu rồi, cuối cùng cũng đã hiểu. Thì ra đống kim tệ xếp thành chữ nhị là để chửi hắn. Còn hai hàng kim tệ kia, càng đích thị là chửi hắn. Hộp đá thứ hai chính là cơ quan đóng cánh cửa đá này. Thực lực của gã này chắc chắn chưa đến đấu sư, chính vì không ra được nên mới ngồi đây cố tình chơi khăm người đến sau. Gã này sau khi phá hỏng cuốn phi hành đấu kỹ, còn cố tình khóa lại, rồi ra vẻ ta đây ngồi ở chỗ này giả làm tiền bối. Tiêu Viêm nghiến răng, chỉ muốn lôi bộ xương khô này ra gặm cho hả giận. Nhưng hắn không làm vậy, vì hắn còn thấy hai chiếc hộp kia. Nếu phi hành đấu kỹ quý giá trong hộp ở giữa đã bị phá hỏng, vậy hai chiếc hộp còn lại chắc chắn có thứ tốt. Bởi vì trên người bộ xương khô hay xung quanh đều không có bất kỳ dấu vết nào của trữ vật giới chỉ. Điều đó có nghĩa là trong hai hộp đá này chắc chắn cũng là những bảo vật quý giá không kém phi hành đấu kỹ, và chúng vẫn chưa được mang ra khỏi thạch thất này. Nghĩ đến đây, miệng Tiêu Viêm lại toe toét cười, ánh mắt tràn đầy khát khao nhìn về phía hai chiếc hộp đá còn lại. Còn Dược Trần ở bên cạnh lại cảm thấy có gì đó không ổn. Phi hành đấu kỹ đã bị hủy, lẽ nào hai hộp kia còn có thể để lại cho người đến sau sao? Xem ra chuyến tìm bảo lần này của Tiểu Viêm tự chắc chắn là công cốc rồi. Tuy nhiên, Dược Trần không nỡ dập tắt sự hăng hái của Tiêu Viêm, có những đứa trẻ phải để chúng tự mình nếm trải tuyệt vọng thì mới ngoan ngoãn được. Tiêu Viêm hăm hở dùng chìa khóa mở hai chiếc hộp đá, sau đó cực kỳ cẩn thận đứng từ xa mở nắp chúng ra. Hắn nín thở, cảnh giác nhìn vào bên trong. Sau vài giây kiểm tra mẹ kiếp, cái mùi gì thế này? Tiêu Viêm cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân hình bé nhỏ lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Dược Trần nhìn Tiêu Viêm hai mắt trợn trừng ngã trên đất, bất đắc dĩ lắc đầu. Ông không vội cứu Tiêu Viêm, mà tò mò nhìn vào trong hộp đá. Ông muốn xem thử, rốt cuộc là bảo vật gì mà có thể khiến Tiểu Viêm tự tức đến ngất đi. Dược Trần đi đến chiếc hộp đá đầu tiên, bên trong hóa ra là một chiếc bình nhỏ. Bình ngọc nhỏ này hẳn là đựng đan dược, nhưng nếu là đan dược thì để lâu như vậy chắc cũng đã sớm tiêu tan dược tính. Dược Trần tò mò mở nắp bình, một mùi hôi thối nồng nặc quen thuộc đã lâu không ngửi thấy xộc thẳng vào mũi Dược Tôn giả. Què! Dược Trần lập tức biết đây là cái mùi quái quỷ gì. Kẻ nào lại có tài đến mức đựng thứ tinh hoa viễn cổ này vào trong đây? Dược Tôn giả không hổ là Dược Tôn giả, từng trải sóng gió, sau khi ngửi thấy mùi vị này vẫn có thể giữ được vẻ bình thản. Thế là, ông lại tò mò nhìn sang chiếc hộp đá còn lại. Đúng là tò mò hại chết con mèo. Dược Trần nhìn vào chiếc hộp đá kia, từ xa trông thấy một mảnh vải trắng. Dưới tấm vải trắng có thứ gì sao? Dược Trần tò mò tiến lên vài bước, hai mắt ông lập tức trợn to. Giây tiếp theo, ông đã hiểu vì sao Tiêu Viêm lại ngất xỉu. Đây đâu phải là vải trắng gì. Rõ ràng là một đôi vớ trắng bốc mùi cá mắm. Dược Trần thân là Dược Tôn giả, từng trải nhiều, tuổi tác cũng đã cao, nên không bị cái mùi nồng nặc này hung cho ngất đi. Dược Tôn giả phất tay áo, đóng cả ba chiếc hộp chứa bảo vật lại. Cứ thế này, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ không thể ở được nữa. Một viên đan dược nhỏ xuất hiện trong tay Dược Trần, ông búng nhẹ, viên thuốc liền bay vào miệng Tiêu Viêm. Một lát sau, ý thức của Tiêu Viêm dần hồi phục. Hắn vô thần nhìn vị lão sư trước mặt, sao số hắn lại khổ thế này? Tìm được một sơn động thần bí, tưởng vớ được của báu, ai ngờ lại là một cái động chuyên để chơi khăm người khác. Vẻ mặt Tiêu Viêm lập tức trở nên tức giận, ánh mắt hắn như lửa cháy, ghim chặt vào bộ xương khô đang ngồi trên ghế. Rắc, rắc, loảng xoảng. Thật đáng thương cho vị hồn sư đã sáng tạo ra huyền giai đấu kỹ Tử Vân Dịch. Chắc hẳn ông ta cũng không thể ngờ được, sau khi chết vẫn bị kẻ tìm bảo lột da tróc thịt, mồ yên mã đẹp theo một cách khác. Khi Tiêu Viêm bước ra khỏi sơn động, lần nữa nhìn thấy dòng chữ quen thuộc, hắn cảm thấy răng mình hơi đau. Câu nói kia quả thật có chút chuẩn. Chỉ có xuất gia mới có thể hóa giải tai ương, ý là trước khi xuất gia, tai ương của hắn sẽ luôn tồn tại. Này không, vừa mới nhìn thấy câu nói đó liền linh nghiệm, ngay cả cái sơn động này đối với hắn cũng là một tai ương. Tiêu Viêm bám vào sợi dây thừng, khổ sở bò dần lên vách núi, không biết đội hái thuốc kia đã đi chưa. Nhưng đối với hắn mà nói, họ đi hay không cũng chẳng quan trọng, vì hắn phải băng qua cả dãy ma thú sơn mạch. Chặng đường này gian nan không kém gì đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, nhưng vì để trở thành cường giả, hắn không thể không làm. Tiêu Viêm cố gắng bò lên vách đá. Khi tay hắn vừa chạm đến đỉnh vách núi, một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Bàn tay này không phải tay ngọc của thiếu nữ nào, mà là một bàn tay to thô ráp, đầy vết chai sạn. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên. Mẹ nó! Người này không ai khác, chính là hộ vệ trưởng của đội hái thuốc, cũng là đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, Mục Xà. Vất vả cho ngươi rồi. Mau, nắm lấy tay ta, lên đây đi. Mục Xà nở một nụ cười thân thiện nói. Tiêu Viêm, ta. Thủ hộ linh đại nhân đi đến một nơi hẻo lánh ở Hắc Giác Vực, lấy ra hải tâm diễm vốn thuộc về hàng phong. Đây là loại dị hỏa xếp hạng thứ 15, chỉ đứng sau vẫn là tâm vi một bậc, có thể thấy uy lực của nó. Mặc dù so với cốt linh lãnh hỏa còn kém một khoảng, nhưng vẫn là một loại dị hỏa khá đáng sợ. Đối với việc hấp thu dị hỏa, Ngô Thiên tự nhiên là quen đường quen lối. Linh hồn chi lực vốn đã đột phá đến tam tinh đấu tông, sau khi hấp thu hải tâm diễm, trực tiếp tăng lên lục tinh đấu tông. Còn sức mạnh nhục thân vốn là nhị tinh, nay nhờ hấp thu dị hỏa đã tăng lên đến trình độ thất tinh đấu linh. Thực lực này đối với Ngô Thiên tuy rất yếu, nhưng lại là mức thực lực tốt nhất để lẻn vào Già Nam học viện. Phải biết, lão đại xếp hạng nhất trong ngoại viện cũng chỉ mới đạt tới thực lực đấu vương. He he. Ra khỏi nơi bí mật đã là lúc chạng vạng. Tuy nhiên, Ngô Thiên không vì trời tối mà trì hoãn việc rời đi. Để đến gần Già Nam học viện, chỉ có đi vào ban đêm mới không bị người khác phát hiện. Ngô Thiên không sử dụng đấu khí hóa cánh, như vậy quá phô trương, khó tránh khỏi bị phát hiện tung tích. Đối với Ngô Thiên bây giờ, đạp không mà đi là phương thức di chuyển tốt nhất. Thân hình chỉ thoáng một cái đã biến mất khỏi tầm mắt. Tốc độ này đối với đấu hoàng cũng đã là cực kỳ kinh khủng, huống chi là những thành thị khác trong Hắc Giác Vực. Lần này, Ngô Thiên không dừng lại ở bất kỳ thành thị nào, mà đi thẳng đến một vị trí cách Già Nam học viện hơn trăm dặm. Trong phạm vi trăm dặm của Già Nam học viện, không cho phép bất kỳ cường giả nào bay lượn, nếu không sẽ bị tấn công. Thực lực nhục thân của hắn mới chỉ là đấu linh, nếu sở hữu năng lực phi hành thì quá bắt mắt. Hắn cũng không muốn rước lấy những phiền phức không cần thiết. Lần này đến Già Nam học viện, hắn chỉ có một mục đích duy nhất, đó là dị hỏa xếp hạng thứ 14, vẫn là tâm viêm. Cái máy gia tốc này hắn nhất định phải có được, tất nhiên nếu có những máy gia tốc khác hắn cũng sẽ không từ chối. Ngô Thiên đáp xuống sườn một ngọn núi nhỏ. Đứng trên đỉnh núi, Ngô Thiên phóng tầm mắt ra xa, vừa vặn có thể nhìn thấy giữa hai ngọn núi hùng vĩ là một khe vực sâu thẳm. Khe vực đó rất sâu, nhờ chút ánh sáng ban mai, có một thứ gì đó đang ẩn hiện. Đó chính là một trấn nhỏ ẩn hiện, cũng chính là trấn Hòa Bình. Đi trên con đường đất vàng dẫn thẳng vào sâu trong khe vực, Ngô Thiên thấy vài người đi đường thưa thớt. Những người này toát ra khí tức hung lệ, nhưng trên mặt họ lại không hề có chút sát ý nào. Đây chính là điểm đặc biệt của trấn Hòa Bình. Ai dám làm phách ở đây, kết cục chỉ có một, đó là cái chết. Đội chấp pháp của Già Nam học viện khiến bọn họ ngoan ngoãn lạ thường. Sớm như vậy mà họ đã đến đây, chắc hẳn là tối qua đã săn giết được ma thú hoặc kẻ nào đó, kiếm được không ít thứ tốt, mang đến đây trao đổi hoặc bán lấy tiền. Nơi này so với cái gọi là Hắc Giác Vực hỗn loạn hoàn toàn là hai thái cực. Nơi này hòa bình và yên tĩnh, cho người ta cảm giác như đang đi vào viện dưỡng lão. Sự hòa bình đến mức khiến người ta cảm thấy không đúng. Đương nhiên, cảnh tượng này đối với Ngô Thiên lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì ở Hắc Giác Vực, hắn cũng chẳng cảm thấy hỗn loạn chút nào. Nơi đó hỗn loạn sao? Chẳng phải bọn họ đều rất ngoan ngoãn hay sao? Một đám lão già nghe lời, đáng yêu biết bao. Vài phút sau, Ngô Thiên đến cổng trấn. Trên đó quả thật có ghi ba chữ trấn Hòa Bình, đây chính là trấn nhỏ đầu tiên từ Hắc Giác Vực tiến vào Già Nam học viện. Bên trái con đường vào trấn không xa có một cây đại thụ, trên cành cây treo lủng lẳng vài cái xác, khiến người ta nhìn thấy mà lạnh sống lưng. Nơi đây treo xác của hai đấu vương và một đấu hoàng, chính là một trong những điển phạm cho việc ra oai của trấn Hòa Bình. Mục đích là để những kẻ mới đến từ Hắc Giác Vực biết được sự lợi hại của đội chấp pháp. Nhưng tiếc là vẫn có kẻ không tin, thế là cũng được treo lên cùng. Nơi Hòa Bình nhất định có địa ngục. Cảnh tượng luyện ngục này bày ra ngay trước mắt, hỏi ngươi có sợ không? Khi Ngô Thiên vừa bước vào đường phố, đã có một đám người đang đợi hắn. Những người này dĩ nhiên không phải đến tìm hắn gây sự, mà là người của đội chấp pháp, muốn hắn đăng ký. Người trung niên cầm đầu nói với đám người, bao gồm cả Ngô Thiên, phàm là người tiến vào trấn Hòa Bình, đều phải báo danh tính, lai lịch. Nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài, còn phải ăn viên đan dược đo lường sát khí này. Ngô Thiên chỉ lãnh đạm cười, ta là tân sinh của học viện, Ngô Cảm. Ta xin nghỉ một thời gian nên mới đến bây giờ. Ặc ngươi tự mình băng qua Hắc Giác Vực đến đây sao? Người trung niên cầm đầu cùng đám thanh niên phía sau đều sững sờ. Đừng nói là tân sinh, ngay cả học viên ngoại viện muốn băng qua Hắc Giác Vực cũng là chuyện không thể. Học viên bình thường đều phải có lão sư hộ tống mới có thể đến Già Nam học viện. Một tân sinh mới toanh, làm sao có thể một mình đến được trấn Hòa Bình? Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Thiên, dường như muốn nhìn ra điều gì đó. Ngô Thiên lạnh lùng cười, Ngô Cảm, 18 tuổi, đạo sư là Nhược Lâm. Cái gì? 18 tuổi. Người trung niên nuốt nước bọt, khóe miệng giật giật. 18 tuổi đã có thể một mình băng qua Hắc Giác Vực. Sự quyết đoán và can đảm của ngươi là lần đầu tiên ta thấy. Xem ra sang năm nội viện chắc chắn sẽ có một chỗ cho ngươi rồi. Ngô Thi nghe vậy chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Xa năm gì chứ, bản tọa năm nay sẽ vào, với thực lực thất tinh đấu linh của bản tọa mà họ còn không cho vào nội viện sao? Trừ phi mấy lão già trong nội viện có vấn đề, nếu hắn mà không vào được thì chẳng còn ai vào được nữa. Ngô Cảm. Thanh niên phụ trách ra hồ sơ đột nhiên biến sắc, thất thanh nói, hắn là Ngô Cảm, là Ngô Cảm ca ca mà Huân Nhi học muội ngày nào cũng nhắc tới. Ngô Thiên nhìn vẻ mặt của đám thanh niên nam nữ đối diện, khóe miệng giật giật, thầm nghĩ, ôi, quả nhiên với nhan sắc và tư chất của Huân Nhi, sẽ khiến ta có thêm vài phiền phức cỏn con ở già nam học viện đây. Người trung niên từ trong nạp giới lấy ra một huy chương màu xanh thẫm đưa cho Ngô Thiên, mang theo nó là có thể vào học viện. Nhưng khi Ngô Thiên nói cảm ơn và định rời đi, hắn đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi, ngày mai là kỳ thi tuyển chọn vào nội viện. Nếu ta không nhớ lầm, Nhược Lâm đạo sư đã báo danh cho ngươi rồi. Ngô Thiên gật đầu, nhớ tới Nhược Lâm phong vận kia. Vị Nhược Lâm đạo sư này như được làm từ nước, bình thường thì phóng khoáng, nhưng ngầm lại cực kỳ dịu dàng. Khi dịu dàng như nước, lại ẩn chứa sóng ngầm, đúng là một người phụ nữ kỳ lạ. Tuy nhiên, việc này chắc chắn là do Huân Nhi nài nỉ, nếu không biết hắn xin nghỉ mấy tháng, chắc chắn sẽ không trực tiếp giúp hắn báo danh. Trong già nam học viện còn có một khu rừng nguyên sinh, ta cho người điều động sư thiếu chở ngươi đến già nam thành nhé. Vị đội trưởng tên Hoắc Đức nói. Rất tốt. Có ai trong các ngươi muốn chở học viên Ngô Cảm không? Ta muốn. Ta muốn. Ta muốn. Giữa ánh mắt ngỡ ngàng của đám nam học viên, các sư muội và sư tỷ của họ lập tức phát cuồng, la hét ầm ĩ. Tiêu Viêm nhìn thấy một xà đang đợi mình trên đỉnh vách núi, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Hắn rất muốn trốn, nhưng bây giờ lại không thể trốn thoát. Lên trên vách núi thì có một xà đang đợi, xuống dưới cũng là ngõ cụt. Tình cảnh này thật đúng với câu nói, tiến thoái lưỡng nan. Hắn hận. Hắn hận bộ xương khô trong sơn động kia. Nếu hắn lấy được bộ phi hành đấu kỹ đó, chắc chắn sẽ ở lại trong sơn động tu luyện, làm sao có thể bị người ta chặn đường như bây giờ. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm chỉ muốn hồi sinh bộ xương khô kia rồi làm thịt ăn cho hả giận. Nhưng bây giờ, hắn không thể không đối mặt với lựa chọn, nắm lấy tay một xà đi lên, hay là theo dây thừng đi xuống. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn lựa chọn xong, bàn tay to lớn của một xà đã nắm lấy cánh tay nhỏ của hắn, chỉ hơi dùng sức một chút đã kéo thân hình bé nhỏ của hắn lên. Khoảnh khắc bị kéo lên, khuôn mặt nhỏ của Tiêu Viêm trắng bệch không còn một giọt máu. Bởi vì trên vách núi không chỉ có một mình một xà, mà là cả đội hái thuốc đều đang đợi hắn. Đặc biệt là người của Lang Đầu Dông binh đoàn đã dàn thành hình quạt, vây hắn trên vách đá. Nhìn thế này là biết họ đã đợi hắn từ lâu. Tiêu Viêm lúc này cảm thấy quá khổ sở. Ở dưới không lấy được thứ gì, bây giờ lại còn bị bọn họ bao vây. Bọn họ làm gì, không cần nghĩ hắn cũng biết là muốn lợi dụng hắn lấy bảo vật, sau đó ra tay làm bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Ánh mắt Tiêu Viêm lén lúc nhìn thấy Tiểu Y Tiên và những người khác ở phía sau đám người. Chắc chắn là Tiểu Y Tiên này đã nói cho họ biết chuyện sơn động, bây giờ họ muốn cùng nhau đoạt bảo đây mà. Nếu ta nói, ta chẳng lấy được gì trong sơn động, các ngươi có tin không? Tiêu Viêm mặt mày méo xệch nói. Ha ha. Ha ha. Một xà nhếch miệng cười, chỉ vào Tiêu Viêm quát, tiểu tử, đừng giở trò. Nếu ngươi không giao đồ ra, chúng ta sẽ tự mình động thủ. Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Viêm trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Tin hay không tùy, ta nói thật, trong sơn động đó thật sự không có gì cả. Một xà nhìn Tiêu Viêm đột nhiên kích động, khinh thường nói, tiểu tử, ta không quan tâm bên dưới có bảo vật hay không. Ta chỉ hỏi ngươi, một đứa trẻ như ngươi mà đã có thực lực nhị tinh đấu giả, trên người ngươi không có bảo vật sao? Tiêu Viêm sững sờ, chết tiệt, sao lại quên mất chuyện này? Một xà nói rất đúng, tuổi của hắn mới chỉ 15, nhưng thực lực đã là nhị tinh đấu giả. Nói trên người hắn không có thứ tốt, ai mà tin? Tiêu Viêm biết rõ, đám người này quyết tâm muốn cướp đồ của hắn, hơn nữa còn là giết người đoạt bảo. Nếu chỉ dựa vào thực lực cửu đoạn đấu khí của hắn, đơn giản là lấy trứng chọi đá. Bây giờ chỉ có thể dựa vào lão sư của mình thôi. Tiêu Viêm trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì, nhưng trong lòng lại đang giao tiếp với lão sư Dược Trần. Lão sư, người có thể giúp con không? Dược Trần trong nhẫn rất bất đắc dĩ. Đồ đệ ngốc này phải làm sao bây giờ? Giả là một tiểu đấu giả hai sao cũng bị để ý, còn bị một cô nương xinh đẹp hãm hại. Xem ra khoảng thời gian ở Tiêu gia đã gây tổn thương quá lớn cho hắn. Có nên để hắn quên hết mọi chuyện trước đây không nhỉ? Giúp con thì đương nhiên là được. Tuy ta bây giờ là trạng thái linh hồn, nhưng đối phó với đám dung dế này hẳn là không thành vấn đề. Dược Trần nói một cách mơ hồ. Sự mơ hồ của Dược Trần khiến Tiêu Viêm trong lòng có chút không chắc chắn, hỏi lại, lão sư, thực lực hiện tại của người giới hạn là bao nhiêu? Không rõ. He he, con muốn giết bọn chúng sao? Dược Trần cười quái dị nói. Tiêu Viêm tà nhẫn đáp, đúng vậy, con và bọn họ không thù không oán, nhưng họ lại muốn giết người đoạt bảo, vậy thì họ phải chuẩn bị tâm lý bị giết ngược lại. Đặc biệt là tiểu y tiên kia, con không động đến nàng, nàng lại tìm người muốn giết con, đúng là lòng dạ đàn bà độc ác nhất. Con muốn đem nàng. He he he, Tiểu Viêm tử, con bây giờ có chút nóng nảy rồi đấy. Nhưng nếu con đã có hứng thú động đến tiểu y tiên đó, vậy ta sẽ giúp con lần này. Dược Trần lại cười quái dị nói. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, sao hắn cảm thấy vị lão sư này của mình cũng có hứng thú với tiểu y tiên thì phải. Con không cần làm gì cả, cứ để ta khống chế thân thể của con là được. Dược Trần nghiêm túc nói. Tiêu Viêm cảm nhận một luồng sức mạnh to lớn không tên từ chiếc nhẫn trên ngón tay truyền ra. Luồng sức mạnh đó nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn. Ngay lập tức, hắn cảm thấy đấu khí trong cơ thể đột nhiên tăng vọt. Cảm giác đó như từ mặt đất bay thẳng lên không trung, sảng khoái không thể tả, như có một người khác nhập vào cơ thể, đưa hắn lên 9 tầng mây. Con ngươi của Tiêu Viêm đột nhiên đổi màu, từ màu đen kịch chuyển thành màu xám trắng. Điều này khiến một xà trước mặt theo bản năng lùi lại một bước. Không biết vì sao, hắn cảm thấy tiểu tử trước mặt này như đã biến thành người khác. Giây tiếp theo, một luồng đấu khí mênh mông từ trên người Tiêu Viêm tỏa ra. Mắt một xà đột nhiên trợn to, không thể tin được nhìn Tiêu Viêm trước mặt. Hai chân hắn run lẩy bẩy, miệng phát ra tiếng run rẩy kinh hãi, đấu linh cường giả. Mà những dòng binh khác của Lang Đầu Dòng Binh Đoàn, khi cảm nhận được luồng đấu khí kinh người này, đã sợ đến mức hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Các ngươi không phải muốn giết ta đoạt bảo sao? Đến đây. He he. Tiêu Viêm phát ra một giọng nói quái dị khác hẳn lúc trước. Hai mắt một xà lộ vẻ sợ hãi, không hề có ý định phản kháng. Thực lực của hắn tuy là một đấu sư, nhưng so với đấu linh cường giả thì cách biệt một trời một vực. Dù tất cả bọn họ cùng xông lên, kết cục cũng chỉ là bị tiêu diệt mà thôi. Một xà trực tiếp quỳ xuống đất, run rẩy nói, thưa đấu linh cường giả, chúng tiểu nhân không biết ngài. Chát. Một tiếng tát giòn giả vang lên trên vách đá. Muốn giết người đoạt bảo, thì phải có chuẩn bị bị giết. Nhưng ta sẽ không để các ngươi chết nhanh như vậy đâu he he. Tiêu Viêm vung tay, cười quái dị nói. Giây tiếp theo, trên tay phải Tiêu Viêm ngưng tụ một luồng đấu khí màu trắng. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn vung lên, tất cả người của Lang Đầu Dòng Binh Đoàn liền bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Viêm thật sự khi nhìn thấy Dược Trần mạnh như vậy, nhất thời vui mừng không xiết. Hắn không ngờ lão sư của mình lại sở hữu thực lực đáng sợ đến thế. Chẳng phải điều đó có nghĩa là con đường tu luyện sau này của hắn sẽ một bước lên mây sao? Vừa là một luyện dược sư, vừa là một cường giả, đây quả thực là một lão sư không thể tốt hơn. Tiêu Viêm chỉ dùng một chiêu đã đánh bay người của Lang Đầu Dòng Binh Đoàn. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, đã đến trước mặt đội hái thuốc. Lại là một cái vung tay, đem tất cả người của đội hái thuốc đánh ngã xuống đất. Hắn đứng trước mặt tiểu y tiên xinh đẹp như tiên nữ, he he. He he khặc tiểu y tiên, người không phạm ta, ta không phạm người. Trách thì trách ngươi lòng dạ độc ác vua. Tiêu Viêm đang nở một nụ cười dâm đãng, từ từ áp sát mặt vào gáy ngọc của tiểu y tiên, đột nhiên cảm thấy một luồng khói đặc xuất hiện. Hắn bị sặc, nhất thời ho khan một tiếng, độc dược thật lợi hại. Cũng may hắn bây giờ không phải là Tiêu Viêm thật, nếu không với tu vi cửu đoạn đấu khí nhỏ nhoi của Tiêu Viêm, chắc chắn đã bị độc ngất tại chỗ. Tiểu y tiên, ngươi luyện độc tuy rất lợi hại, nhưng đối với ta không có tác dụng. He he, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Tiêu Viêm hai tay đột nhiên vươn ra, hướng về vòng eo của tiểu y tiên mà chụp tới. Nhìn tư thế này, rất có thể sau khi ôm vào lòng sẽ làm chút chuyện nhào nặn này nọ. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng lướt qua trước mắt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc. Bằng nhãn lực của hắn, trong dãy ma thú sơn mạch này còn có người có thể thoát khỏi mắt hắn sao? Nhìn lại tiểu y tiên xinh đẹp trước mặt, lúc này đã sớm không còn bóng dáng. Tiêu Viêm lộ vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt quét khắp xung quanh. Tiêu Viêm, Dược Trần, hai người các ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi. Ngay cả nữ nhân của ta cũng dám động. Một giọng nói thiếu niên uy nghiêm vang lên xung quanh. Cùng với âm thanh xuất hiện, những người đang ngã trên mặt đất xung quanh đều trợn mắt rồi bất tỉnh, chỉ có Tiêu Viêm là không ngã xuống. Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại, không kìm được buột miệng, mẹ kiếp, sao lại là tên ngô cảm này? Ủa? Sao ta lại nói lại? Dược Trần vội vàng thoát khỏi người Tiêu Viêm, một mặt hoảng sợ nhìn Ngô Thiên đang công chúa ôm tiểu y tiên trong lòng. Mà con mắt của Tiêu Viêm nhất thời trở nên trong sáng, khôi phục màu đen kịt. Sau đó hắn liền thẳng tắp ngã xuống đất không dậy nổi. Bởi vì có đấu khí của Dược Trần chống đỡ, thân thể Tiêu Viêm mới có thể chống lại độc dược của tiểu y tiên. Bây giờ Dược Trần đã rút đi, Tiêu Viêm tự nhiên bị trúng độc. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này thật sự xanh lè, xanh đến mức không thể xanh hơn được nữa. Không chỉ bị trúng độc, mà còn bị bột thuốc của tiểu y tiên rắc cho xanh mặt. Tên bá đạo chết tiệt. Thật sự là chàng sao? Tiểu y tiên đôi mắt đẹp long lanh lệ quang, nhìn kỹ thiếu niên trước mặt, không thể tin được nói. Không phải ta. Ta đã nói với nàng rồi, ta tên Ngô Thiên, không phải tên bá đạo chết tiệt. Ngô Thiên lạnh lùng nói. Ta không cần biết, chàng chính là tên bá đạo chết tiệt, tên bá đạo chết tiệt. Hì hì hì. Tiểu y tiên vui mừng khẽ kêu. Tiểu y tiên, nàng xuống trước đi, ta tìm hắn còn có việc. Ngô Thiên nói với tiểu y tiên trong lòng. Tiểu y tiên nhất thời mặt đỏ bừng. Nói là nàng đang ở trong lòng Ngô Thiên, chi bằng nói là cả người nàng đang treo trên người hắn. Tay Ngô Thiên đã sớm buông ra, bây giờ là tiểu y tiên dùng chân quấn quanh eo Ngô Thiên, tay ngọc vòng qua cổ hắn, tư thế thân mật hết mức có thể. Tiểu y tiên nhất thời e thẹn buông người xuống, sau đó cúi đầu đứng sang một bên. Nghĩ đến lời Ngô Thiên nói lúc cứu nàng, nàng thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình, vui vẻ không sao tả xiết. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ôi, khó thật. Ngô Thiên nhìn về phía Dược Trần cách đó không xa, phẫn nộ quát, Dược Trần, ngươi giỏi lắm. Bản tọa cho ngươi đến Thanh Sơn Trấn và Ma Thú Sơn Mạch là để mua thuốc và hái thuốc hồi phục linh hồn, không phải để cho các ngươi đi hái hoa. Hai luồng năng lượng kinh khủng từ trên người Ngô Thiên tỏa ra. Một bên là ngọn lửa màu xanh, một bên là ngọn lửa màu trắng, nhiệt lượng của hai loại hỏa diễm hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn có thể dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên để hình dung. Tại nơi giao nhau của hai luồng năng lượng, sự va chạm có thể thấy bằng mắt thường khiến người ta không rét mà run. Năng lượng kinh khủng đột nhiên bao phủ lên người Dược Trần A. Vẻ mặt Dược Trần trong nháy mắt biến sắc, tiếng kêu thảm thiết nhất thời từ trong miệng hắn truyền ra. Linh hồn thể vốn đã mờ ảo của Dược Trần, sau khi bị hai loại hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt trở nên càng thêm hư ảo. Tiền bối, ta sai rồi, ta không dám nữa. Ta không biết tiểu y tiên là nữ nhân của ngài. Dược Trần thống khổ cầu xin tha thứ. Lúc này Dược Trần nào còn có khí phách của Dược Tôn giả. Dù thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, có thể trong nháy mắt bộc phát ra thực lực đấu hoàng, nhưng lúc này hắn cũng hoàn toàn không phản kháng được. Bởi vì Dược Trần có thể cảm nhận rất rõ ràng, thực lực của Ngô Thiên bây giờ so với trước kia còn mạnh hơn không ít. Tên Ngô Thiên này thật đáng sợ, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Ngô Thiên có thể tha cho hắn. Đồng thời hắn lại có một linh cảm rất mãnh liệt, rằng Ngô Thiên sẽ tha cho hắn. Bởi vì nếu Ngô Thiên muốn giết hắn, đơn giản không thể tả, hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt, cần gì phải giữ lại hắn. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Dược Trần, khi linh hồn của hắn sắp tiêu tan, Ngô Thiên đã dừng tay. Đừng tưởng rằng bản tọa sẽ không thật sự giết ngươi. Bản tọa chỉ là muốn xem cặp dung dế ngươi và tên tiểu viêm tử này sẽ trưởng thành đến mức nào thôi. Lần sau còn chọc giận bản tọa tất diệt các ngươi. Ngô Thiên trong mắt lóe lên hàn quang, nói với Dược Trần. Dược Trần ngã quỵ trên mặt đất, giọng hư ảo nói, đa tạ tiền bối tha chết. Cút đi. Ngô Thiên thiếu kiên nhẫn quát. Dược Trần nghe xong, lập tức chui vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Giây tiếp theo, thân hình Tiêu Viêm liền biến mất trong khu rừng rậm. Tên bá đạo chết tiệt, tại sao chàng lại tha cho bọn họ? Tiểu y tiên chạy đến bên cạnh Ngô Thiên, nghi hoặc hỏi. Nếu bây giờ giết bọn họ, vậy sau này sẽ không còn niềm vui nữa. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói. Niềm vui. Tên bá đạo, chẳng lẽ ta không phải là niềm vui của chàng sao? Tiểu y tiên vòng tay ngọc qua cánh tay Ngô Thiên, nũng nịu nói. Ngô Thiên chớp mắt, quả nhiên lại là bộ dạng này, ôi, thật sự quá khó. Ách nan độc thể của nàng sắp bộc phát rồi sao? Ngô Thiên vội vàng đổi chủ đề. Vẫn chưa. Tuy ta đã dùng vài lần độc dược, nhưng vẫn chưa bộc phát. Nhưng ta cảm giác gần đây có chút ai. Tên bá đạo, sao chàng lại đổi chủ đề? Tiểu y tiên trừng mắt nhìn Ngô Thiên. Ánh mắt Ngô Thiên lộ vẻ ngưng trọng nói, tiểu y tiên, đi theo ta đi. Độc tính trên người nàng, những người ở Thanh Sơn Trấn không thể chống lại được đâu. Ta hiện tại có hai loại dị hỏa, có thể giúp nàng áp chế. Tiểu y tiên xấu hổ gật đầu. Nếu ta không đến tìm nàng, có phải nàng định rời khỏi nơi này, đi đến Xuất Vân Đế Quốc rồi không? Ngô Thiên hỏi tiểu y tiên. Tiểu y tiên rất nghi ngờ nói, ồ tên bá đạo chết tiệt, làm sao chàng biết được? Ngô Thiên xoa đầu tiểu y tiên nói, nàng ngốc sao? Xuất Vân Đế Quốc có nhiều độc sư như vậy, nàng không đến đó tìm phương pháp áp chế ách nan độc thể, thì còn có thể đi đâu? Một khi nàng đến Xuất Vân Đế Quốc, tiểu y tiên vốn có sẽ trở nên đến mức ngay cả ta cũng không nhận ra. Sẽ không đâu, tên bá đạo chết tiệt. Ta đã nói với chàng rồi, bất luận sau này ta biến thành thế nào, ta đều là tiểu y tiên của chàng. Tiểu y tiên đôi mắt đẹp hàm tình nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói. Khụ khụ, đi thôi, ta đưa nàng đi hưởng thụ cảm giác bay lên mây. Ngô Thiên cảm nhận được sự nhiệt tình của các vị sư tỷ tranh nhau giành giật, hắn cảm thấy có chút không ổn. Liệu các nàng có nhân lúc đưa mình đi mà ra tay với mình không? Như vậy sự trong sạch của hắn chẳng phải là bị hủy hoại sao? Sự thuần khiết của hắn, đường đường là thủ hộ linh đại nhân, vốn là để dành cho bà xã của mình. Làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ được? Hoắc Đức lúng túng cười, trực tiếp phất tay, gọi một nam một nữ lại đây. Điều này khiến Ngô Thiên trong lòng rất vui mừng. Người này rất biết điều, sau khi vào nội viện, sẽ để hắn thăng chức. Ngô Cảm à, trước khi đi, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Tuy ngươi vẫn chưa vào học viện, nhưng trong khoảng thời gian này, đối thủ của ngươi gần như là toàn bộ nam học viên ngoại viện. Ngươi nên biết nguyên nhân, một cô gái ưu tú như Huân Nhi có sức hấp dẫn quá lớn đối với những thiên chi kiêu tử trong học viện. Mới chưa đầy 2 tháng, đã có quá nhiều tình địch cho ngươi, hơn nữa còn không phải là hạng xòa ngươi nên nhẫn nhịn một chút, như vậy sẽ tốt hơn. Ngô Thiên gật đầu nghiêm túc nói, được, lời nhắc nhở của Hoắc Đức đạo sư, Ngô Cảm ghi nhớ trong lòng. Nhưng Hoắc Đức đạo sư, ngài có biết câu nhất ngộ phong vân tiện hóa long không? Chưa kịp để Hoắc Đức phản ứng, Ngô Thiên đã đứng trên lưng con sư thú đã chuẩn bị sẵn. Chưa kịp để hai vị học viên kia phản ứng, con sư thú của họ đã vỗ cánh, thân hình khổng lồ bay vút lên không, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hoắc Đức, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Gặp rồng mây ắt hóa rồng. Ta là rồng mây, hắn là rồng. Cái quái gì vậy? Hắn không hiểu. Nhưng không mấy ngày sau hắn sẽ hiểu. Khi đó, hắn biết mình chính là Phong Vân, sau đó liền đổi tên thành Hoắc Phong Vân. Nhìn trấn nhỏ đang nhanh chóng thu nhỏ lại, khóe miệng Ngô Thiên không khỏi nhếch lên. Dung nhan thanh nhã tinh xảo của thiếu nữ mà hơn 1 tháng nay hắn không gặp, từ từ hiện lên trong đầu. Đương nhiên, đồng thời hiện lên còn có cảnh tượng ở quán trà tại Ô Thản Thành. Huân Nhi rõ ràng sở hữu dị hỏa xếp hạng thứ 4, nhưng nàng lại cũng thích uống nước. Huân Nhi, sắp được gặp em rồi. Không biết gần 2 tháng không gặp, em có những lúc đêm khuya thanh vắng. Ngô Thiên đứng trên lưng sư thú, rất bất đắc dĩ. Tốc độ này quá chậm. Đây là tốc độ mà ma thú nên có sao? Còn không nhanh bằng tiểu tử của ta. Chỉ có một đoạn đường ngắn như vậy, mà lại bay mất cả một ngày. Đây là tốc độ mà ma thú nên có sao? Hơn nữa, hai học viên bay cùng hắn còn không ngừng lặng lẽ chú ý hắn. Chú ý thì thôi đi, đằng này còn phải nghỉ ngơi 2-3 tiếng. Lúc nghỉ ngơi thì vứt hắn vào một phòng, còn hai người họ thì ở trong phòng nhỏ làm vài chuyện riêng tư. Không biết họ làm gì mà sau 3 tiếng hai người mới ra. Đây là chuyện người có thể làm được sao? Ngô Thiên cuối cùng cũng biết vì sao vị đội trưởng đội chấp pháp kia lại tìm hai người họ. Hóa ra hai người này là một cặp tình nhân, lại còn là loại dính người. Chuyện họ làm đúng là không thể chấp nhận được. Vốn tưởng vài tiếng là có thể gặp Huân Nhi, kết quả lại kéo dài đến nửa đêm. Chết tiệt! Bầu trời đêm đen kịt, bóng tối bao trùm lên người Ngô Thiên. Hôm nay đúng là đen như mực. Ngô Thiên mở đôi mắt đang nhắm chặt, vận đấu khí mới có thể nhìn thấy đường viền của một thành thị khổng lồ ở phía xa. Già Nam Thành cuối cùng cũng đã đến. Ngô Thiên sư đệ, à, chúng ta sẽ dừng lại ở trạm phi hành trong thành. Ngươi phải tự mình đi đến học viện, chúng ta phải quay về tiếp tục chấp pháp, không thể rời trấn Hòa Bình quá lâu. Tên thanh niên trong đội chấp pháp quay đầu lại cười nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên gật đầu, thầm nghĩ, bây giờ mới biết sốt ruột, trước đó làm gì thế? Cũng đúng, người ta vẫn rất vội, làm gì tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là năng lực phi hành thì duy trì được rất lâu. Đa tạ hai vị học trưởng. Ngô Thiên gật đầu cảm ơn. Không cần, không cần. Thanh niên có chút chột dạ xua tay. Theo một tiếng gầm nhẹ, trạm phi hành của Già Nam Thành xuất hiện trong tầm mắt. Vừa ra khỏi trạm phi hành, một cơn gió lạnh thổi qua. Trên đường phố người đi lại thưa thớt, chỉ có vài người đang cảm nhận cơn gió lạnh thấu xương. Ngô Thiên đương nhiên không cảm thấy lạnh, nhưng một thành thị lớn như vậy mà không có ai trên đường, tim cũng lạnh theo. Đương nhiên quan trọng nhất là, đội chấp pháp kia đã nóng lên rồi. Hắn thì chưa, có chút quá khó khăn. Nhưng đúng lúc này, Ngô Thiên đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang bơi trong người mình. Một con rắn nhỏ trơn tuột đang lén lút trườn đến cái đầu nhỏ của nó cọ cọ vào da thịt Ngô Thiên, sau đó liền nằm yên trên cổ hắn. Ngô Thiên cười, thầm nghĩ, Thải Lân, chúng ta đã đến Già Nam học viện rồi. Chờ nàng khôi phục thành người, hai chúng ta có thể cùng họ. À, nàng lại cắn ta, ô ô, bà xã đại nhân, đừng mà. Vài người lác đác trên đường phố lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Thiên, thầm nghĩ, tên này có bệnh à, nửa đêm nửa hôm, bà xã nào của hắn ở đây? Hắn sẽ không trở thành mầm họa cho an toàn của Già Nam Thành chứ. Xem ra cần phải báo cho đội chấp pháp, bắt hắn lại trước đã. Họ nghĩ vậy, cũng làm vậy, trực tiếp hét lớn, đội chấp pháp, ở đây có kẻ khả nghi. Hắn nửa đêm một mình nói bà xã cắn hắn. Ngô Thiên, bản tọa đường đường là thủ hộ linh đại nhân, không cần mặt mũi sao? Nếu bị bọn họ bắt được thì còn ra thể thống gì? Ngô Thiên trực tiếp lóe người, chui vào một con hẻm nhỏ, nếu hắn bị bắt thì đã không phải là Ngô Thiên. Tuy đội chấp pháp rất mạnh, nhưng hắn còn mạnh hơn khoảng nửa giờ sau Ngô Thiên cuối cùng bất đắc dĩ dừng bước. Trước cửa học viện cổ kính này đang có một đám người của đội chấp pháp đứng đợi. Bắt lấy tên tiểu tử này cho ta. Ngô Thiên cay đắng cười. Đội chấp pháp của già nam học viện này thật lợi hại. Nửa đêm không ngủ lại đi chơi trò Tom và Jerry, vui lắm sao? Ngô Thiên chợt lóe người, một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt mọi người, sau đó để lại tại chỗ một chiếc huy chương đội chấp pháp chớp mắt, nhìn chiếc huy chương đang phát sáng trên mặt đất, khóe miệng không ngừng co giật. Đây chẳng phải là huy chương của già nam học viện sao? Tên này là học sinh của già nam học viện sao không nói sớm, còn chạy làm gì? Không đúng, học viên này cố tình đến treo chọc đội chấp pháp bọn họ. Tất cả mọi người trở về vị trí, người kia nếu xuất hiện lại, không cần để ý, sau đó Ngô Thiên lén lút đi vào trong già nam học viện, hoàn toàn ngơ ngác. Khá lắm, không có chỗ ở, dưới bầu trời đêm đen kịch, Ngô Thiên đi trên con đường của già nam học viện, trong mắt lóe lên một tia sáng he he khặt. Ai nói bản tọa không có chỗ đi? Chỗ của mình thì luôn có thể đi chứ. Thế là trong ký túc xá của già nam học viện, có một bóng người thần bí đang lướt qua. Từ ký túc xá nam đi thẳng qua, sau đó lại tiến vào ký túc xá nữ. Ngô Thiên lúc này đang làm một việc mà một số người cả đời không dám làm, đó là ung dung sải bước qua cửa ký túc xá nữ. Cuối cùng dừng lại trước cửa một phòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, thân hình lóe lên chui vào sau đó, trong phòng truyền ra. Ngô Thiên trực tiếp ném con tử tinh dực sư vương đang ngủ ra ngoài. Con quái thú nhỏ này xuất hiện, làm tiểu y tiên giật mình. Đây là chưa kịp để tiểu y tiên phản ứng, thân thể mềm mại của nàng đã bị Ngô Thiên ôm eo, đưa lên lưng tử tinh dực sư vương. Cảm nhận được đôi tay đang ôm quanh eo mình, mặt tiểu y tiên nhất thời ửng hồng. Ngô Thiên nhìn tiểu y tiên đang ngồi trước mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó âm thầm ra lệnh cho tiểu tử nhanh chóng bay đi. Thân thể mềm mại của tiểu y tiên hơi giãy giụa. Nàng ngồi yên đi, tốc độ của nó nhanh hơn tiểu lam của nàng nhiều. Ngô Thiên khẽ nói bên tai tiểu y tiên. Một câu nói này khiến thân thể tiểu y tiên đang giãy giụa lập tức ngồi yên, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ hoảng hốt. Cả vành tai và gáy ngọc của nàng đều ửng lên màu hồng phấn, như quả đào mật chín mọng, chỉ chực rỉ nước. Tiểu y tiên cảm thấy tim mình đang đập thình thịch không ngừng, lòng dạ rối bời. Ngô Thiên cảm thấy tiểu y tiên không còn lộn xộn nữa, liền để tiểu tử tăng tốc. Tốc độ của tiểu tử không phải là thứ mà con ma thú nhất giai như tiểu lam có thể so sánh. Nó trực tiếp vẽ một đường cong màu tím trên không trung rồi biến mất không còn tăm hơi sau khi Ngô Thiên và tiểu y tiên đi, đội hái thuốc của Thanh Sơn Trấn và những người của Lang Đầu Dông binh đoàn cũng lần lượt tỉnh lại. Thấy xung quanh không có một bóng người, một xà láo lĩnh nhìn thấy bên vách đá có một bộ công pháp huyền giai mạnh mẽ, tên là Sư Hống Công. Tiểu tử đang bay lượn trên không, không biết là do luồng khí lưu mạnh trên không, hay là do chủ nhân của nó quá nặng. Nó vừa bay lượn trên không, vừa lắc lư, kéo theo sự chao đảo của tiểu y tiên và Ngô Thiên. Tiểu y tiên còn đỡ, vì thân thể nàng đã được Ngô Thiên ôm chặt. Còn Ngô Thiên thì thảm rồi, hai tay hắn bị sốc nảy lên xuống lộn xộn. Điều này khiến hơi thở của tiểu y tiên trở nên gấp gáp, vô tình phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Tiểu tử, ngươi bị sao vậy? Không thể bay chậm một chút à, Ngô Thiên quát tử tinh dực sư vương. Tiểu tử, ta bị sao? Ta bị sao trong lòng ngươi không có số à, là ta nhanh hay là ngươi nhanh? Tên bá đạo, tốc độ này rất tốt. Tiểu y tiên mặt cười ửng đỏ, cúi đầu khẽ nói. Ngô Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ, tiểu tử, vậy ngươi cứ duy trì như vậy đi. Tiểu tử, quả nhiên số phận của một con thú cưng thật thảm. Ngô Thiên nhìn gò má của tiểu y tiên, trong lòng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Chuyện vừa rồi đương nhiên không phải là những ám muội không thể nói, mà là sự mạo hiểm của tiểu y tiên. Nếu hắn không xuất hiện kịp thời ở vách núi, cô ngốc tiểu y tiên này đã dùng loại độc dược mạnh nhất rồi. Ách nan độc thể của nàng có thể vì thế mà bộc phát, lúc đó tiểu y tiên sẽ thật sự biến thành tiểu độc tiên, đây cũng là lý do hắn nhất định phải mang tiểu y tiên đi. Hắn không muốn lần sau gặp lại tiểu y tiên, nàng đã từ một cô gái thanh thuần biến thành một độc sư khủng bố không thể kiểm soát, đến mức chính nàng cũng chán ghét. Ách nan độc thể vốn đã cực kỳ khủng bố, chỉ cần dùng độc dược mạnh là có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, cũng giống như hắn cần dị hỏa vậy. Dị hỏa khó tìm, nhưng đối với tiểu y tiên, độc dược lại dễ dàng hơn nhiều. Nàng sở hữu thất thải độc kinh, có thể tự mình luyện chế độc dược mạnh. Bản thân nàng tuyệt đối không thể kiểm soát được. Nàng đã giúp hắn có được bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, vậy thì Ngô Thiên sẽ không trơ mắt nhìn nàng biến thành một độc sư khủng bố. Dù có biến thành độc sư, cũng phải là một độc sư có thể áp chế được sự bộc phát của Ách Nan độc thể. Điều này tuyệt đối không phải vì Ngô Thiên thèm muốn thân thể của Tiểu Y Tiên. Thân thể hiện tại của Tiểu Y Tiên, Ngô Thiên cho rằng thật sự không có gì đáng thèm muốn. Nàng bây giờ nhiều lắm chỉ là hơn Cổ Huân Nhi một chút thôi, tốc độ của tiểu tử thật sự rất nhanh, so với tốc độ Ngô Thiên đến Ma Thú Sơn Mạch thì nhanh hơn nhiều. Họ chỉ mất một ngày đã bay đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Sau khi vào Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, hắn có ý định đi tìm vị bằng hữu cũ kia, nhưng vì có Tiểu Y Tiên bên cạnh, nên đành tạm gác lại ý định này. Khi trở lại Vương Thành, đã xảy ra một chuyện khiến Ngô Thiên cảm thấy vô cùng cạn lời. Bởi vì tiểu tử là ma thú tam giai, lại bay thẳng về phía Vương Thành trên không trung, nên đã khiến cho Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mỹ Nhi, hai mỹ nữ xà nhân đã lâu không gặp, phải khởi động phòng ngự khẩn cấp. Ngay khi các xà nhân phía dưới đang dương cung tên nhắm vào họ, Ngô Thiên bất đắc dĩ phải bay xuống Vương Thành trước, chỉ vào tiểu tử nói, đó là thú cưỡi của bản tọa. Nguyệt Mỹ Nhi và Hoa Xà Nhi vừa nhìn thấy là Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân, lập tức dẫn mọi người quỳ lạy. Sau đó, khi tiểu tử mang theo Tiểu Y Tiên bay xuống, Nguyệt Mỹ Nhi và Hoa Xà Nhi, hai mỹ nữ hàng đầu của xà nhân tộc, lại nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng của Ngô Thiên. Ánh mắt họ lộ vẻ như thủ hộ linh đại nhân đã thay lòng đổi dạ. Ra ngoài một chuyến, lại mang về hai con thú cưỡi, một trong số đó còn là một cô gái xinh đẹp như vậy. Ngô Thiên nhìn thấy vẻ mặt của họ, liền biết họ đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng hắn cũng không giải thích. Ngay cả bà xã Mỹ Đỗ Toa của ta còn không cắn ta, lẽ nào các nàng không vui vẻ chấp nhận sao? Tiểu Y Tiên vừa xuống khỏi lưng tiểu tử, mắt nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm Ngô Thiên, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Nàng lúc này cuối cùng cũng biết thân phận của Ngô Thiên. Tên bá đạo chết tiệt không trách lại bá đạo như vậy, hóa ra hắn lại là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, hắn lại là cường giả mạnh nhất Gia Mã Đế Quốc, hắn lại là nam nhân của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tuy nhiên, sau khi biết thân phận của Ngô Thiên, Tiểu Y Tiên cũng không tỏ ra khó chịu. Dù trong lòng có chút không muốn, nhưng nghĩ lại, Ngô Thiên ưu tú như vậy, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương mạnh mẽ cũng làm nữ nhân của hắn. Nàng chỉ là một y sư nhỏ bé, sau này có thể hầu hạ bên cạnh hắn đã là rất tốt rồi. Ngô Thiên nhìn thấy trong mắt Tiểu Y Tiên có chút thất vọng, liền mỉm cười. Hắn đưa tay ra xoa đầu Tiểu Y Tiên nói, nàng còn đang nghĩ lung tung gì vậy? Bay cả ngày rồi, nàng cả ngày không tắm, sắp bốc mùi rồi đấy. Tắm xong ta có việc tìm nàng. Tiểu Y Tiên vừa nghe Ngô Thiên nói, mặt liền đỏ bừng lên. Tắm xong có việc. Làm gì chứ? Có thể làm gì chứ? Còn có thể làm gì nữa? Hừ, tên bá đạo chết tiệt, chàng nói ta một ngày không tắm, chàng cũng không tắm còn gì. Nói ta bốc mùi, chàng còn bốc mùi hơn ta đấy. Tiểu Y Tiên mặt cười hồng hào, lườm Ngô Thiên một cái. Ngô Thiên gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, nàng nói rất đúng. Đã vậy, chúng ta cùng nhau tắm đi. A, Tiểu Y Tiên mặt đỏ bừng, mắt lộ vẻ kinh ngạc kêu lên, tên bá đạo chết tiệt, chàng nói thật sao? Thân là thủ hộ linh đại nhân, năng lực cảm nhận của Ngô Thiên tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là vào ban đêm, ký túc xá nữ lại càng yên tĩnh. Hắn đương nhiên dễ dàng tìm được chính xác phòng của Cổ Huân Nhi. Trong Già Nam học viện, phần lớn học viên nữ đều ở chung một phòng lớn. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, và Cổ Huân Nhi chính là một trong số đó. Nàng không chỉ có tư chất đứng đầu ngoại viện, mà còn có thân phận kinh khủng, bên cạnh còn có một cường giả đấu hoàng làm bảo tiêu. Muốn không gây chú ý cũng khó. Cả viện trưởng nội viện và viện trưởng ngoại viện đều biết rõ, vị này là một tồn tại không thể trêu chọc. Những nam học viên khác trêu chọc nàng, họ tuy không có nghĩa vụ quản, nhưng họ có thể để Cổ Huân Nhi có một môi trường nghỉ ngơi tốt vào ban đêm. Vì vậy, Cổ Huân Nhi có một căn phòng cực kỳ đặc biệt. Đương nhiên, đây cũng là yêu cầu của chính nàng, bởi vì nàng muốn giữ một chỗ cho Ngô Thiên ca ca của mình. Nàng thông minh nghĩ rằng, vạn nhất có một ngày Ngô Thiên ca ca trở về vào ban đêm không có chỗ ở, nhất định sẽ đến chỗ nàng. Cho nên phòng của nàng tuy lớn bằng các ký túc xá khác, nhưng chỉ có một mình nàng ở. Có một điểm cực kỳ đặc biệt, đó là giường trong phòng không phải là giường đơn, mà là một chiếc giường đôi. Chính xác hơn là hai chiếc giường đơn kê sát vào nhau, trải một bộ chăn nệm đôi. Với thực lực của Ngô Thiên, lẻn vào phòng của Huân Nhi tự nhiên không phải là việc khó. Nếu muốn bí mật tiến vào lại càng đơn giản. Nhưng hắn sợ dọa của Huân Nhi, nên cố ý thả ra một chút khí tức. Luồng khí tức này vừa vặn ở mức độ của Huân Nhi có thể cảm nhận được, còn những người khác trong học viện tự nhiên không cảm giác được. Có thể trên đường Ngô Thiên đến chỗ của Huân Nhi có những học viên khác, nhưng họ chắc chắn cũng không cảm nhận được khí tức của hắn. Bởi vì của Huân Nhi không giống họ, nàng là đại tiểu thư của cổ tộc, lại sở hữu dị hỏa thứ tư kim đế phần thiên viêm. Đây là loại dị hỏa có thể thiêu đốt đấu khí, khả năng cảm nhận đấu khí tự nhiên cũng là nhất tuyệt. Ngay khi Ngô Thiên vừa thả ra đấu khí, đôi mắt đang ngủ say của Cổ Huân Nhi liền khẽ động. Đôi môi đỏ của nàng nhẹ nhàng nhếch lên, giả vờ không cảm nhận được, tiếp tục ngủ. Nhưng hành động của nàng lại có chút bán đứng nàng. Vốn dĩ nàng ngủ ở giữa hai chiếc giường, bây giờ lại từ từ xoay người sang một bên, mặt hướng vào tường, chờ đợi người mà nàng mong chờ đã lâu đến bên cạnh. Hành động của Cổ Huân Nhi tự nhiên bị Ngô Thiên nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng hắn không khỏi giật giật. Huân Nhi này thật nghịch ngợm. Người ta đã chừa chỗ cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách sáo nữa, chỉ có thể rón rén đi đến bên giường. Nhìn thân thể uyển chuyển được che đậy bởi lớp lụa mỏng, cùng với hương thơm thoang thoảng gần trong gang tấc, Ngô Thiên lắc đầu, tự nhủ mình bây giờ không được manh động. Hắn liếc mắt sang một bên, sau đó từ từ nằm xuống giường. Nhưng đúng lúc này thân thể mềm mại của Cổ Huân Nhi nhất thời khẽ động, khẽ nói, hừ, ai dám đến giường của bản tiểu thư, muốn ăn đòn à hừ. Vừa nói, thân thể Cổ Huân Nhi trực tiếp lật qua người Ngô Thiên, mặt cười hồng hào, vui vẻ mỉm cười. Ngô Thiên nhìn đại lão Cổ Huân Nhi trên người mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Huân Nhi. Hừ, lại dám học giọng của Ngô Thiên ca ca nhà ta, xem ta xử lý cái miệng này thế nào đây. Khà khà khà. Ngô Thiên, ha. Hừ hừ ha hắc. Tiếng cười nói vui vẻ nhẹ nhàng từ trong phòng truyền ra, khiến nhiệt độ của ký túc xá nữ cũng theo đó ấm lên ngày hôm sau. Quảng trường rộng lớn chật ních người, tiếng ồn ào vang trời. Trong quảng trường, có hai bóng người đang giao đấu qua lại. Một lát sau học trưởng, đa tạ. Thiếu nữ mặc áo xanh khẽ mỉm cười, hướng về phía nam tử anh tuấn kia khom người thi lễ. Ôi, Huân Nhi học muội không hổ là học viên có tiềm lực nhất. Mới vào học viện đã mạnh như vậy, là ta thua rồi. Thanh niên kia dứt khoát xua tay, hào hiệp lui ra. Nhưng ánh mắt vẫn để lộ ra tình ý sâu xa. Thiếu nữ đối diện này khí chất quá hấp dẫn người. Cổ Huân Nhi thanh khiết như đóa sen, khiến lòng người thư thái, hoàn toàn là nữ thần trong lòng hắn. Trận này, Tiêu Huân Nhi thắng. Nghe thấy tiếng trọng tài vang lên, Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng bước xuống sân khấu. Nàng lúc này mặt cười ửng đỏ, xoa xoa cổ tay, dùng giọng nói chỉ mình có thể nghe được lẩm bẩm, Ngô Thiên ca ca thật xấu quá, cổ tay Huân Nhi bây giờ vẫn còn mỏi đây. Ngô Thiên, lúc này Ngô Thiên không xuất hiện, vì hắn muốn xem thử rốt cuộc ai muốn chết. Huân Nhi, em giỏi lắm. Cổ Huân Nhi vừa xuống đài, một nữ tử xinh đẹp vẫy tay cười nói với nàng. Nhược Lâm đạo sư. Không để ý đến những ánh mắt cuồng nhiệt xung quanh, Huân Nhi trực tiếp chạy đến khán đài đặc biệt, cười tủm tỉm gọi một tiếng. Sau đó, nàng lại nhìn về phía một đám cô gái bên cạnh, mỉm cười nói, Tiêu Ngọc biểu tỷ. Huân Nhi, em ngày càng lợi hại. Mới đến học viện một tháng, thực lực của em đã mạnh như vậy, xem ra lần này em nhất định có thể vào nội viện rồi. Một nữ tử xinh đẹp mặc đồng phục học viện màu tím nhạt, cười đi tới. Khi đi lại, đôi chân dài thon thả, miệng màng được quấn trong ống quần lập tức thu hút những ánh mắt rực lửa xung quanh. Đôi chân dài mê người như vậy, quả thực có thể chơi cả năm, khiến những nam nhân kia không có chút sức chống cự nào. Đây quả thực là vũ khí có thể giết chết họ. Hì hì, Huân Nhi nhất định phải vào nội viện. Cổ Huân Nhi khẽ cười, sau đó chào hỏi các nữ tử phía sau rồi đi tới. Câu nói này của nàng khiến Tiêu Ngọc và Nhược Lâm đạo sư nhất thời sững sờ, sau đó nhìn nhau. Lạ thật. Trước đây khi nói đến chủ đề này, nàng chưa bao giờ nói là muốn vào nội viện, mà là nói chờ Ngô Cảm ca ca đến rồi tính. Nhưng lần này lại nói nhất định phải vào. Điều này chứng minh cái gì? Nếu không phải các nàng hiểu sai, thì chính là người đàn ông kia đã đến đây rồi. Nhanh vậy sao? Bọn họ mới đến học viện một tháng, còn người đàn ông kia phải băng qua Gia Mã Đế Quốc, rồi lại băng qua Hắc Giác Vực mới có thể đến Già Nam học viện. Sao có thể chứ? Các nàng không thể tin được, nhưng nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Huân Nhi, lại khiến các nàng không thể không tin. Ngay khi các nàng đang xì xào bàn tán, trên quảng trường lại trôi qua vài trận đấu nữa. Nhưng những trận đấu đó không ai xem, bởi vì ba người phụ nữ xinh đẹp bên này còn đẹp mắt hơn. Đẹp quá, nếu cả ba người cùng lúc thì lúc này, một nam tử trực tiếp nhảy lên đài, trường thương trong tay đột nhiên đập xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn. Ánh mắt nóng rực đầy tính xâm lược của hắn, không hề che giấu mà quét qua vị trí của Huân Nhi. Huyền giai tam bang, Tuyết Băng, đối chiến Hoàng giai nhị bang, Ngô Thiên. Theo tiếng hô của trọng tài, quảng trường đang huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Hoàng gia nhị bang, chờ đợi người đàn ông khiến họ căm ghét xuất hiện. Ngô Thiên, ngươi, Tuyết Băng, là người đầu tiên. Thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên nhìn tiểu y tiên mặt cười hồng phấn, dứt khoát nói, nói nhảm, đương nhiên là thật. Chúng ta cùng đi tắm, nàng ở phòng của nàng, ta ở phòng của ta. Hừ. Tiểu y tiên chớp chớp đôi mắt to, cảm giác như bị trêu chọc. Nhưng trong lòng nàng lại có chút thất vọng. Ặc nàng có phải nghĩ nhiều rồi không? À, nếu nàng đồng ý, cũng được thôi. Vừa hay ta cần có người hầu hạ. Ngô Thiên chắp tay sau lưng đi về phía trước. Hắn không hề quan tâm Tiểu Y Tiên phía sau nghĩ thế nào. Đã đến địa bàn của bản thủ hộ linh, tự nhiên là làm sao thoải mái thì làm. Tên bá đạo chết tiệt, đi chết đi. Ta mới không tắm cùng chàng. Để ta hầu hạ chàng, nằm mơ đi. Hừ. Tiểu Y Tiên ở phía sau, tay nhỏ chống hông giận dữ nói. Tiểu Y Tiên tiểu thư, phòng của cô ở bên kia. Cô có thể tự do hoạt động, nếu có gì cần xin cứ phân phó các thị nữ. Nguyệt Mị Nhi mỉm cười nói với Tiểu Y Tiên. Nói xong, Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi liền lắc lư vòng eo như liễu, đi về phía Ngô Thiên. Còn đi làm gì ư, sẽ làm gì ư, làm gì đó không ai biết được. Chờ đã, hai vị tỷ tỷ, các chị định đi đâu vậy? Tiểu Y Tiên mắt to nghi vấn. Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi đồng thời quay đầu, quyến rũ cười với Tiểu Y Tiên. Chúng tôi đương nhiên là đi hầu hạ thủ hộ linh đại nhân đã lâu chưa trở về tắm rửa thay y phục rồi. Hầu hạ. Tắm rửa. Thay y phục. Tiểu Y Tiên mắt to trợn tròn. Đúng vậy, chúng tôi là thủ lĩnh và đội trưởng hộ vệ của Xà nhân tộc, đương nhiên phải thực hiện trách nhiệm tắm rửa thay y phục cho thủ hộ linh đại nhân. Trước đây nữ vương cũng là do chúng tôi hầu hạ. Hai mỹ nữ tuyệt thế của Xà nhân tộc quyến rũ cười nói. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Tiểu Y Tiên cứng đờ, đôi môi đỏ không khỏi mấp máy. À được rồi. Không có gì đâu. Nàng nhìn hai bóng lưng uyển chuyển rời đi, không khỏi thầm nghĩ, tên bá đạo chết tiệt này thật biết hưởng thụ. Hai vị tỷ tỷ này xinh đẹp như vậy, ngay cả ta cũng có chút không chịu nổi, hắn làm sao chịu được đây? Không được, ta phải đi xem thử. Tiểu Y Tiên lén lút đi theo Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi về phía tẩm cung của Ngô Thiên. Khóe miệng Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi không khỏi nhếch lên. Tiểu Y Tiên chỉ là một tiểu đấu giả, dù có thất thải độc kinh trợ giúp, thực lực của nàng cũng chỉ vừa tăng lên tam tinh đấu giả mà thôi. Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi đều là cường giả đấu vương, hành động của Tiểu Y Tiên, sao các nàng có thể không phát hiện được? Tẩm cung của Ngô Thiên tự nhiên chính là tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa. Quan hệ của hai người cả Gia Mã Đế Quốc đều biết, ở cùng nhau cũng không có gì lạ. Khi Ngô Thiên trở lại căn phòng quen thuộc này, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng. Chỉ có trở về đây mới có cảm giác ấm áp này. Nơi này chính là nhà của hắn, khiến toàn thân tâm hắn đều thả lỏng. Hắn vừa cởi thắt lưng định thay quần áo, đi đến nơi lần đầu tiên hắn và Mỹ Đỗ Toa thẳng thắn gặp nhau để thư giãn một chút, thì cảm giác có người đến ngoài cửa. Ngô Thiên vừa cảm nhận đã phát hiện là Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi. Đối với hai tiểu yêu tinh này, Ngô Thiên cũng không có ý trêu chọc gì. Hắn là thủ hộ linh đại nhân của Xà nhân tộc, lại được Mỹ Đỗ Toa đích thân nói là được hưởng đãi ngộ như nàng. Lần trước khi đi, đã bị các nàng đãi ngộ rồi, bây giờ chắc lại đến đãi ngộ nữa đây. Ngô Thiên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nói, các ngươi vào đi. Đứng ở cửa, Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi mỉm cười, đẩy cửa vào, còn tiện tay đóng cửa lại. Bái kiến thủ hộ linh đại nhân. Hai người vốn đã ăn mặc hở hang, bây giờ lại cúi người quỳ lạy, càng thêm nóng bỏng. Ngô Thiên tuy không phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng hương diễm này, nhưng bây giờ vẫn không khỏi có chút không chịu nổi. Thật sự là đi ra ngoài quá lâu, cũng chỉ có Vân Vận có thể so sánh được. Còn lại, bất luận là Tiểu Y Tiên hay Cổ Huân Nhi, thậm chí cả Tiêu Mị và Tiêu Ngọc, so ra vẫn còn quá nhỏ. Khụ khụ, nghĩ gì thế? Các ngươi đứng dậy đi. Theo ta ra sau núi, báo cáo cho ta tình hình gần đây của Xà nhân tộc. Ngô Thiên ra lệnh. Nói xong, Ngô Thiên liền từ một cánh cửa khác bước ra ngoài, Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi theo sát phía sau. Còn Tiểu Y Tiên phía sau thì thảm rồi. Nàng thấy Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi đi vào tẩm cung to lớn, trong lòng liền sốt ruột. Nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh tẩm cung, nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng không nghe thấy gì cả. Nàng không khỏi hoài nghi, làm gì cũng phải có chút tiếng động chứ. Lẽ nào vì các nàng là xà nhân, nên không phát ra âm thanh gì sao? Nhưng tên bá đạo chết tiệt kia cũng phải phát ra chút tiếng động chứ. Sao lại yên tĩnh quá vậy? Hơn nữa, tẩm cung của tên bá đạo chết tiệt này lớn như vậy, sao lại không có một người lính gác nào? Tiểu Y Tiên sau đó dùng phương pháp truyền thống nhất, dùng ngón út chọc một lỗ nhỏ. Nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong không có một bóng người, còn có một cánh cửa đang mở. Môi đỏ của Tiểu Y Tiên không khỏi nhếch lên, họ chơi bí ẩn như vậy sao? Lại còn di chuyển trận địa. Thấy xung quanh không có ai, Tiểu Y Tiên cũng lén lút đi theo. Vừa ra khỏi phòng, liền thấy ba người Ngô Thiên đang nhìn chằm chằm nàng. Ngô Thiên không khỏi nói đùa, không phải nàng muốn tắm cùng ta sao? Ai thèm tắm cùng chàng? Ta chỉ bị lạc đường thôi, đúng vậy, ta bị lạc đường, tạm biệt. Tiểu Y Tiên hoảng loạn nói. Ngô Thiên không khỏi lắc đầu, Tiểu Y Tiên này thật đáng yêu. hắn trực tiếp lóe người, đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, vươn tay công chúa ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Hai cánh sau lưng đột nhiên hiện ra, trên không trung hóa thành một đường cong tuyệt đẹp bay đến hòn đảo nhỏ trong hậu hoa viên. Tên bá đạo, chàng muốn đưa ta đi đâu? Tiểu Y Tiên ở trong lòng Ngô Thiên vùng vẫy. Nàng đột nhiên cảm thấy rất yên tĩnh, nghiêng đầu nhìn lại, đã đến bên một hồ nước nhỏ, bên cạnh hồ còn có một vòng rừng trúc, trông vô cùng đẹp. Ngô Thiên nhìn hồ nước và rừng trúc mới xây này, dịu dàng nói với Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi theo sát phía sau, các ngươi làm rất tốt. Các ngươi đưa nàng qua bên kia tắm đi. Ta muốn một mình yên tĩnh một lúc. Ngô Thiên nhìn hồ nước, thản nhiên nói. Tên bá đạo Tiểu Y Tiên vừa muốn nói gì, đã bị Hoa Xà Nhi lắc đầu ngăn lại. Sau đó, ánh mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc, bị Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi đưa đến một bên khác của hồ nước. Lập tức, cảnh tượng ba nữ nhân thân thể hồng phấn tắm rửa liền hiện ra trong không gian này. Nhưng điều bất ngờ là, Ngô Thiên lúc này lại không hề nhìn về phía các nàng, thậm chí khóe mắt cũng không liếc tới. Hắn đang nhìn mặt hồ, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa hắn và Mỹ Đỗ Toa khi mới đến đây, không khỏi vui vẻ cười lớn. Ha ha ha ha, bản tọa từng mặc đồ nữ. Đối diện Ngô Thiên, ba nữ nhân đang tò mò quan sát chàng. Vẻ mặt của họ lúc này giống hệt nhau, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ điên, mà kẻ đó lại chính là Ngô Thiên, người đàn ông mà họ từng cho là tuyệt vời nhất thế gian. Tiểu Y Tiên khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nhìn sang Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi bên cạnh, nghi hoặc hỏi nhỏ, hai vị tỷ tỷ, tên bá đạo kia thật sự từng mặc đồ nữ sao? Hai người kia gật đầu, khẽ đáp, đó là lần đầu tiên nữ vương đại nhân giới thiệu thủ hộ linh đại nhân, lúc ấy ngài đã mặc y phục của nữ vương xuất hiện, khiến tất cả chúng ta đều kinh diễm. Chắc là thủ hộ linh đại nhân đang hồi tưởng lại chuyện xưa với nữ vương. Cũng chỉ có nữ vương đại nhân mới có thể khiến ngài vui vẻ như vậy. Tiểu Y Tiên nghe vậy, nhìn Ngô Thiên lúc thì ngẩn ngơ, lúc lại nhếch miệng cười như một kẻ điên, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi ngưỡng mộ với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đúng lúc ba người đang chăm chú nhìn, Ngô Thiên đột nhiên nhảy vào giữa hồ. Chàng đưa tay phải về phía một con rắn nhỏ trên bờ, vẫy vẫy rồi dịu dàng nói, Thải Lân, mau tới đây, ngoan nào, ta tắm cho ngươi nhé. Con rắn nhỏ trên bờ lè cái lưỡi nhỏ sinh ra, trông vô cùng đáng yêu. Nó khẽ dùng sức ở đuôi, phóng về phía Ngô Thiên, nhưng có lẽ do dùng sức quá yếu, chưa kịp tới nơi đã rơi tõm xuống hồ. Chật chật, Thải Lân, ngươi phải dùng thêm sức chứ. Ngô Thiên vội vàng đỡ lấy Thải Lân vào lòng bàn tay. Hít. Thải Lân há miệng, cắn nhẹ vào tay Ngô Thiên một cái, rồi đôi mắt to chớp chớp đầy đắc ý, như muốn hỏi, ta dùng sức đủ chưa? Ngô Thiên nhìn đôi mắt to của Thải Lân, không hề tức giận mà ngược lại còn vui vẻ nói, bây giờ Tử Tinh Nguyên đã bị cái đồ tham ăn nhà ngươi hút sạch rồi, đã đến lúc hấp thu địa hỏa liên tử rồi đó. Vừa dứt lời, một bình ngọc nhỏ xuất hiện trong tay Ngô Thiên, bên trong đựng chính là địa tâm hạt sen của Thanh Liên địa tâm hỏa. Năng lượng ẩn chứa trong địa tâm hạt sen vô cùng khổng lồ, có lẽ bây giờ Thải Lân đã có thể trực tiếp hấp thu nó. Ngô Thiên đổ hạt sen ra lòng bàn tay, đưa tới trước miệng Thải Lân nói, Thải Lân, ngươi hấp thu đi. Thải Lân bây giờ sau khi hấp thu Tử Tinh Nguyên đã tiến hóa một lần, linh trí cũng cao hơn trước rất nhiều. Nó đã có thể hiểu được lời của Ngô Thiên, liền gật gật cái đầu nhỏ, cái lưỡi rắn tinh nghịch thè ra, phát ra tiếng rít khe khẽ. Nhưng ngay sau đó, đôi đồng tử tím của nó lóe sáng, không đợi Ngô Thiên phản ứng, nó đã há miệng nuốt chửng địa hỏa liên tử. Nhìn bộ dạng háo hức của Thải Lân, Ngô Thiên không hiểu sao lại có cảm giác đứa nhỏ tham ăn này sắp gặp chuyện. Quả nhiên, ngay tức thì, một luồng năng lượng nóng rực bùng nổ từ cơ thể Thải Lân. Ngô Thiên vội vàng dùng cốt linh lãnh hỏa mượn từ chỗ dược trần bố trí một kết giới, bao bọc lấy chàng và Thải Lân để không làm tổn thương đến Tiểu Y Tiên và hai người kia. Trong chớp mắt tiếp theo, luồng năng lượng nóng rực khiến Thải Lân đột nhiên phun ra một luồng hỏa tuyến từ miệng nhỏ, giống hệt như phản ứng sau khi ăn đồ quá cay. Nhưng đây hoàn toàn là thật, ngọn lửa Thải Lân phun ra lại có màu tím, khiến Ngô Thiên không khỏi vui mừng. Điều này có nghĩa là Tử Tinh Nguyên không chỉ giúp Thải Lân hấp thu năng lượng mà còn giúp nó có được thú hỏa, tử hỏa. Tử hỏa đối với Ngô Thiên không phải thứ gì tốt, nhưng với bất kỳ đấu sư, luyện dược sư hay hồn thú thuộc tính hỏa nào khác thì lại là báu vật. Ngọn lửa này hoàn toàn có thể nâng sức chiến đấu của một người lên một bậc, đặc biệt là đối với Mỹ Đỗ Toa sau này. Mặc dù khi Mỹ Đỗ Toa trở thành đấu tông, tác dụng của tử hỏa sẽ giảm đi nhiều, nhưng nó vẫn sẽ giúp sức chiến đấu của nàng tăng lên một tiểu đẳng cấp. Điều khiến Ngô Thiên thực sự mừng rỡ không phải là tử hỏa, mà là việc Mỹ Đỗ Toa sau khi hấp thu Tử Tinh Nguyên có được tử hỏa, vậy thì khi hấp thu địa hỏa liên tử, liệu nàng có thể nắm giữ Thanh Liên địa tâm hỏa hay không? Cho dù không có được Thanh Liên địa tâm hỏa, mà chỉ có được một ngọn lửa tử hỏa giống như phân thân thì cũng là một lợi ích khổng lồ. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên càng thêm vui vẻ, xem ra kế hoạch đến Già Nam học viện cũng phải đẩy nhanh tiến độ. Nhìn lại Thải Lân lúc này, lớp vảy trên người nó đã trở nên nóng bỏng như bị nung đỏ, thân hình nhỏ bé của nó cuộn tròn lại. nhưng vừa cuộn lại, nó lại duỗi ra, trông vô cùng đau đớn. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Thải Lân hiện tại vẫn chưa thể hấp thu toàn bộ năng lượng của địa hỏa liên tử, sự chênh lệch giữa thú hỏa và dị hỏa là quá lớn, huống chi đây còn là địa hỏa liên tử được ngưng tụ từ thanh liên địa tâm hỏa. Ngô Thiên đành phải ra tay, chàng đưa tay nắm lấy thân hình nhỏ bé của Thải Lân. Ngoan nào, Thải Lân, mau há miệng ra, ta sẽ không hại ngươi đâu. Ngô Thiên dịu dàng cười, rồi đưa ngón tay trỏ ra. Một ngón tay này tựa như ngọc chỉ thần công mà chàng đã cho Đằng Ưng và Tiêu Gia, có lực công kích cực mạnh, chỉ trong nháy mắt đã cậy được miệng nhỏ của nó ra, sau đó đưa ngón tay vào ở phía đối diện, Tiểu Y Tiên, Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi đều sững sờ nhìn hành động cứng rắn của Ngô Thiên. Tên bá đạo chết tiệt, không chỉ bá đạo với ta, mà ngay cả với động vật nhỏ cũng bá đạo như vậy, hắn đang ngược đãi con rắn nhỏ đáng yêu kia. Tiểu Y Tiên đứng dậy từ trong hồ, nhẹ giọng nói. Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi bên cạnh cũng đứng lên, mắt không chớp nhìn Ngô Thiên và con rắn nhỏ. Cảm nhận của các nàng mạnh hơn Tiểu Y Tiên, một tiểu đấu giả, rất nhiều. Các nàng biết rõ con rắn nhỏ kia chính là nữ vương của mình. Các nàng có thể cảm nhận rõ ràng luồng năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể nữ vương. Lẽ nào nữ vương đại nhân sắp trở lại rồi sao? Nữ vương đại nhân sắp trở thành cường giả đấu tông sao? Đôi môi đỏ của hai nàng không khỏi cong lên, một vẻ mong chờ hiện rõ khi ngón tay Ngô Thiên luồn vào miệng Thải Lân, nó đột nhiên ngừng giãy giụa, một luồng ánh sáng chói lòa bỗng phun trào từ trên người nó. Dưới sự hấp thu của ngón tay Ngô Thiên, mắt Thải Lân theo phản xạ nhắm lại, như đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Ánh sáng vô cùng chói mắt, ngón tay Ngô Thiên nhanh chóng hấp thu phần năng lượng dư thừa, nhưng để Thải Lân có thể hấp thu được nhiều năng lượng hơn, chàng đã cố ý làm rất chậm. Ánh sáng chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất, nhưng ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, Ngô Thiên không khỏi chớp mắt, khóe miệng bất giác cong lên. Chàng có thể cảm nhận rõ ràng, Thải Lân trong tay mình bỗng nhiên lớn hơn, đồng thời cũng trở nên mềm mại hơn, một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cánh tay phải đang ôm lấy, cảm giác trống rỗng đã biến mất, thay vào đó là một thân thể mềm mại đầy dẻo dai trên eo Ngô Thiên, còn có hai cảm giác tuyệt vời khác. Đó chính là đôi tay ngọc ngà của một nữ nhân đang ôm lấy eo mình, nhìn khuôn mặt yêu diễm hoàng mỹ gần trong gang tấc, Ngô Thiên nở một nụ cười vui sướng, dịu dàng nói, "Thải Lân, nàng quả nhiên đã tỉnh lại rồi." Đối diện với vô số ánh mắt đang đổ dồn về, trên vầng trán trơn bóng của Nhược Lâm đạo sư không khỏi lấm tấm mồ hôi lạnh, bàn tay nàng cũng bất giác siết chặt. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng thiếu niên đang ẩn mình kia nhưng không thu hoạch được gì. "Ngô Thiên sao? Cái gã nhát gan không dám lộ mặt đó, hắn không được đâu." Ở một khu khán đài có vị trí rất tốt, một thanh niên áo trắng lắc đầu, thản nhiên nói, hắn không xứng với Huân Nhi, một cô gái ưu tú như Huân Nhi, chỉ có ta mới xứng đôi. Thanh niên áo trắng này chính là Bạch Sơn, người đã gặp Huân Nhi ở chân núi sau hôm đó. Hắn là một nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ của Già Nam Học Viện, thực lực không hề thua kém Huân Nhi, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. "Xin lỗi, Huân Nhi mà ngươi nói đã là nữ nhân của ta rồi, xứng hay không cũng đã xứng rồi, ngươi chẳng là cái thá gì cả." Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến Bạch Sơn giật mình kinh hãi, toàn thân hắn nổi da gà. "Là ai?" Bạch Sơn vội vàng quay lại, nhưng sau lưng không một bóng người. Giọng nói vừa rồi như là ảo giác, khiến hắn không thể tin nổi. Hắn vội nhìn sang những người khác bên cạnh, nhưng đám đàn em của hắn lại như không nghe thấy gì, tất cả đều ngơ ngác nhìn hắn. Bạch Sơn ngẩn người, ảo giác sao? Nhưng tại sao lại chân thực đến vậy? "Hừ, đây chính là người đàn ông mà Tiêu Huân Nhi luôn miệng nhắc đến sao? Đúng là một con rùa rụt cổ. Theo loại đàn ông này, chẳng thà theo ta còn hơn. Đám đàn ông thối tha đó có gì tốt? Toàn là lũ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Hừ." Ở một khu khán đài khác, một thiếu nữ mặc y phục đỏ rực đang khoanh tay trước bộ ngực đầy đặn đáng ngưỡng mộ. Nàng tựa người vào một ống sắt, đường cong cơ thể quyến rũ được ống sắt thẳng tắp tôn lên đến cực điểm. Lúc này, nàng nhìn quảng trường không một bóng người, đôi môi đỏ không khỏi biểu ra, khinh thường cười lạnh. "Tiểu yêu nữ, ngươi ngồi yên cho ta, giữa thanh thiên bạch nhật mà tùy tiện như vậy, còn ra thể thống gì nữa?" Bên cạnh tiểu yêu nữ, một lão ông tóc trắng không khỏi tức giận nói. Thiếu nữ áo đỏ không khách khí lườm ông một cái, hừ lạnh, "Hừ, cũng cho ông là phó viện trưởng ngoại viện, đổi lại là ta, đã sớm đá cái tên Ngô Thiên đó ra khỏi học viện rồi. Già Nam Học Viện của chúng ta mà cũng có thể xin nghỉ sao?" "Ôi, hết cách rồi, Huân Nhi cố ý che chở cho tên tiểu tử đó, chúng ta đành phải nhượng bộ thôi." Lão ông bất đắc dĩ lắc đầu. "Hừ, toàn là viện cớ." Thiếu nữ áo đỏ hừ một tiếng. "Ông ấy không viện cớ đâu, xin lỗi, ta đến muộn." Ngay phía trên thiếu nữ áo đỏ, vang lên giọng nói của một thiếu niên. Giọng nói này khiến cả sân đấu kinh ngạc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy ngay trên đỉnh ống sắt mà tiểu yêu nữ đang tựa vào, một thiếu niên anh tuấn đang đứng sừng sững. khí thế ấy quả đúng là hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Có điều, tiểu yêu nữ phía dưới cũng không hề tiểu chút nào. Ngô Thiên còn có ý định nhắc nhở nàng một chút, cổ áo mở hơi trễ, khe hở ấy có thể lấp ló thấy được cả tiểu trúc dưỡng bên trong. Như vậy là không được rồi. Ngay lập tức, Ngô Thiên từ trên đỉnh nhảy thẳng xuống. Vút! Một tiếng xé gió chói tai đột ngột vang lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Bóng người áo trắng bỗng từ trên trời lao xuống, ầm một tiếng nện mạnh xuống quảng trường, nền đá cứng rắn trực tiếp bị chấn thành bột mịn. Sân đấu khổng lồ cũng theo đó mà nứt ra vô số vết rạn. Thanh niên cầm thương ở đối diện nhìn người trước mặt, trong con ngươi lóe lên một tia nghiêm nghị. Ngươi chính là Ngô Thiên. Ánh mắt Huân Nhi gắt cao nhìn vào khu vực không chút bụi bặm kia, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ kích động khó có thể che giấu. Hi hi, Ngô Thiên ca ca thật là ngầu. Bên cạnh, Nhược Lâm và Tiêu Ngọc Nhi đều bất giác rùng mình, đây là Tiêu Huân Nhi thanh nhã thoát tục đó sao? Sao lại giống hệt mấy cô gái mê trai khác vậy? Ngô Thiên này có gì tốt chứ? Có đáng để ca tụng như vậy không? Hay là hắn đặc biệt lợi hại? Dưới vô số ánh mắt dõi theo, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, thiếu niên áo trắng chắp tay sau lưng, bước về phía tuyết băng. Tiếng bước chân ấy như đạp vào lòng người, khiến tim người ta đập thình thịch, đồng thời lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ngay cả lão ông tóc trắng kia lúc này cũng có cảm giác tương tự, không biết là ảo giác hay không, nhưng ông lại cảm nhận được một luồng nguy hiểm từ trên người thiếu niên áo trắng này. Mặc dù thiếu niên không hề tỏa ra chút đấu khí nào, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hắn không phải là người tầm thường. Hoàng gia nhị bang, Ngô Thiên, ta chưa đến muộn chứ? Ngô Thiên tiến lên một bước, nhìn về phía trọng tài, lạnh nhạt nói. Giọng nói bình thản đột một vang lên khiến quảng trường vốn đang xì xào bàn tán trở nên im phăng phắc. Qua, hắn chính là Ngô Thiên ca ca mà Huân Nhi nói sao? Hắn đẹp trai quá, phong độ quá. Quả nhiên người đàn ông được một cô gái ưu tú như Huân Nhi thích, tuyệt đối không phải người thường. Tiêu Ngọc tỷ tỷ, hắn thật sự là Ngô Thiên sao? Một thiếu nữ bên cạnh Tiêu Ngọc Nhi không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Mắt Tiêu Ngọc Nhi không rời khỏi Ngô Thiên, thản nhiên đáp, không sai, hắn không chỉ đẹp trai mà thực lực cũng vô cùng đáng sợ, lúc trước. Khụ khụ. Nhược Lâm đạo sư bên cạnh lập tức ngăn Tiêu Ngọc Nhi nói tiếp. Nàng không muốn để các học viên biết, nàng đã bị Ngô Thiên đánh bại một cách áp đảo như thế nào. Rất mạnh sao? Nhưng rèn luyện bên ngoài làm sao có thể là đối thủ của chúng ta ở Già Nam học viện được chứ? Một tháng ở đây chúng ta đều có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ đấy. Thiếu nữ vui vẻ nói. Ngô Thiên nghe các nàng bàn luận về mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên chủ đề của con gái luôn xoay quanh đàn ông. Hắn tuy rất vinh hạnh khi được bàn luận, nhưng có thể đợi sau khi hắn ra tay rồi hẳn bàn luận được không? Cứ bàn mãi chuyện hắn đẹp trai, như vậy có ổn không? Cứ như thể ta đẹp trai lắm không bằng, thật phiền phức. Ngô Thiên nhìn tuyết băng, một đấu sư bảy sao trước mặt, càng cảm thấy vô vị lắc đầu. Đây chắc chắn là đối thủ sao? Chứ không phải là Bao Cát à mà Bao Cát thường rất bền, không biết hắn có chịu đòn nổi không đây? Ngô Thiên, ta sẽ đánh bại ngươi trước mặt Huân Nhi, một cô gái ưu tú như vậy, ngươi không xứng có được. Tuyết băng trừng mắt nhìn Ngô Thiên, nghiến răng nói. Ngô Thiên cảm thấy quá bất đắc dĩ, đám thiếu niên không biết tự lượng sức mình này mà cũng muốn có được cổ Huân Nhi, ha ha. Đây là còn ở trong học viện, nếu ở bên ngoài chắc đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ngay cả Lăng Ảnh, tên Bảo Kê đã âm thầm rời đi vì sự xuất hiện của chàng, cũng sẽ không tha cho bọn họ. Có thể bắt đầu chưa? Ngô Thiên thiếu kiên nhẫn nhìn về phía mấy vị trọng tài lão ông. Mấy lão giả liếc nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Tuyết băng trừng mắt nhìn Ngô Thiên, trường thương trong tay rung lên, đấu khí cuồng bạo theo đó tuôn ra, một luồng kình khí sắc bén bắn thẳng về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn cảnh tượng chiến đấu như trò trẻ con này, thật sự không có chút hứng thú nào. Ôi! Chỉ thấy Ngô Thiên tùy ý phất tay một cái, tuyết băng còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một luồng kình khí khổng lồ ập tới. Ngay sau đó, hắn bị hất văng, bay thẳng về phía khán đài cách đó không xa. Bạch Sơn nhất thời trợn tròn hai mắt, đệt. Sao hắn lại bay về phía ta? Trong mắt Bạch Sơn, tuyết băng trên sân đấu lại bị Ngô Thiên phất tay một cái đã bay thẳng về phía hắn. Tuyết băng chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay, mà Bạch Sơn cũng chưa kịp phản ứng, đã bị đòn tấn công bất ngờ này làm cho bối rối. Xa như vậy, làm sao Ngô Thiên làm được chứ? Bạch Sơn lập tức vận đấu khí, lao sang một bên. Cảm giác mà tuyết băng lao tới mang lại cho hắn khiến hắn biết không thể dùng sức đỡ, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, hắn đường đường là một thiên tài trong Già Nam học viện, một thân áo trắng phiêu dật, sao có thể làm chuyện mất mặt như vậy? Hắn chỉ có thể theo bản năng né sang một bên. Thực lực của hắn đứng hàng đầu trong số các học viên ngoại viện, muốn tránh được tuyết băng tự nhiên không khó. Nhưng đám đàn em sau lưng hắn thì thảm rồi. Hắn vừa né ra một bên, đám đàn em phía sau còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị thân thể tuyết băng đập bay xa tới 20 mét mới dừng lại. Kết quả tự nhiên là cả đám cùng với tuyết băng bị đập cho bất tỉnh. Đây là Ngô Thiên đã nương tay, nếu không đám nhóc này đã sớm chết rồi. Đương nhiên, đó là Ngô Thiên nương tay với họ, chứ không phải với tuyết băng. Ngay lúc tuyết băng cảm nhận được luồng kình phong đó, hắn đã bị phế, từ nay về sau đã không còn là một đấu sư nữa. Trên quảng trường, Ngô Thiên chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn lão giả áo xám trọng tài, trận đấu này chắc là ta thắng rồi chứ. Lão giả áo xám trên ghế trọng tài lúc này mới hoàn hồn, lớn tiếng tuyên bố, hoàng gia nhị ba Ngô Thiên thắng. Ngay khoảnh khắc trọng tài tuyên bố chiến thắng, các học viên đang xem không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ngô Thiên thắng rồi. Hắn đã làm gì? Hắn chỉ phất tay một cái, tuyết băng đã bay ra ngoài. Thực lực của tuyết băng là chính sao đấu sư, vậy thực lực mà Ngô Thiên tiện tay thi triển ra, chẳng phải nói rõ hắn ít nhất cũng là một đại đấu sư sao? Sao Ngô Thiên lại mạnh như vậy? Đây là thực lực mà một tân sinh có thể có được sao? Một đại đấu sư ở tuổi này, cho dù là trong toàn bộ già nam học viện, cũng là thiên tài cực kỳ xuất chúng. Tuy nhiên, sự kinh ngạc của họ, đối với Nhược Lâm và Tiêu Ngọc Nhi, những người đã gặp Ngô Thiên ở già nam học viện, chỉ là trò hề mà thôi. Mấy tháng trước, Ngô Thiên đã là đại đấu sư rồi, hơn nữa còn là người đàn ông có thể đánh bại nàng, Nhược Lâm. Vẻ mặt hai nữ nhân lộ ra một nụ cười đắc ý, trong lòng các nàng không hiểu sao lúc này lại dâng lên một cảm giác tự hào mơ hồ. Anh ấy mạnh quá. Mà các nữ học viên của già nam học viện lúc này lại càng thêm điên cuồng. Vài thiếu nữ có chút phóng khoáng đã bắt đầu nghĩ cách theo đuổi Ngô Thiên. Còn Cổ Huân Nhi ưu tú như vậy, đã sớm bị các nàng quên mất. Vừa đẹp trai, thực lực lại mạnh, tự nhiên chính là mục tiêu của các nàng, còn việc hắn có người phụ nữ khác hay không, có quan trọng sao? Chỉ cần thân thể của hắn thuộc về ta là được rồi, không phải sao? Cổ Huân Nhi lúc này đang nghiêng đầu, vui vẻ cười nói, hi hi hi Ngô Thiên ca ca, huynh lợi hại quá đi. Ngô Thiên không khỏi lắc đầu. Huân Nhi này thật là nghịch ngợm. Người khác không biết, chẳng lẽ nàng còn không biết thực lực của chàng sao? Đây không phải là đang thu hút hỏa lực cho chàng sao? Quả nhiên, sau khi Cổ Huân Nhi nói ra lời khen ngợi Ngô Thiên, Bạch Sơn đang khoanh tay đứng trên khán đài, gương mặt tuấn tú giật giật. Một lúc sau hắn mới thở ra một hơi, nhàn nhạt cười nói, không tệ, quả nhiên có chút bản lĩnh. Bây giờ, ngươi mới có tư cách để ta để mắt tới. Hy vọng ngươi có thể trụ được mấy vòng, đến lúc đó, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ... Thật là một đối thủ đáng gờm. Có điều, Huân Nhi nhất định sẽ thuộc về ta nhất định phải có được nàng. Ánh mắt chuyển hướng về phía Huân Nhi, Bạch Sơn nhìn thiếu nữ thanh nhã như một đóa thanh liên độc lập, thấp giọng lẩm bẩm. Hừ, tên này lại dùng đòn đánh lén, đúng là không tầm thường, thực lực của hắn chắc phải từ 4 sao đại đấu sư trở lên. Thiếu nữ áo đỏ có thân hình quyến rũ như ma quỷ, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, một đôi mắt linh động nhìn Ngô Thiên nói. Mà lão ông bên cạnh, lúc này lại co rụt đồng tử. Cảm nhận của ông không phải như vậy, thực lực của Ngô Thiên còn mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp, ôi! Có nên trực tiếp báo cáo hắn lên nội viện không? Đương nhiên là phải báo cáo, nhưng không thể để hắn thăng cấp trực tiếp được. Đám học viên này bình thường kiêu ngạo quen rồi, phải để chúng biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ha ha, hắn không phải người thường, cho dù là ngươi và Bạch Sơn đối đầu với hắn, thắng bại thuộc về ai, cũng khó mà nói được. Lão ông nheo mắt, ẩn ý nhắc nhở. Thiếu nữ áo đỏ nhướng đôi mày liễu, kiêu ngạo nói, vậy đến lúc đó ta phải tìm cơ hội so tài với hắn một phen. Nếu ta thắng, Huân Nhi sẽ là của ta, đến lúc đó ta sẽ ngủ cùng nàng. Phục. Lão ông bị dọa đến mức phun ra một ngụm trà. Cái con nhóc hỗn xược này, bao nhiêu nam học viên ưu tú theo đuổi ngươi, ngươi không thích thì thôi, sao còn quấy rầy Huân Nhi của người ta. Nhất định phải làm ta mất hết mặt mũi mới cam tâm sao. Lão ông nhất thời tức giận, hạ thấp giọng gầm lên. Đám đàn ông thối tha đó có gì tốt? Nếu không phải vì khuôn mặt và vóc dáng này của ta, ai trong số chúng sẽ theo đuổi ta chứ? Thiếu nữ áo đỏ bĩu môi, bàn tay ngọc ngà vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tinh ranh như yêu tinh của mình, khinh thường nói. Cuộc đối thoại của họ lúc này, tự nhiên không thoát khỏi tai Ngô Thiên. Khi nghe được lời của thiếu nữ này, Ngô Thiên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Có tình địch là nam thì thôi, dễ xử lý, trực tiếp phế đi là được. Nhưng tình địch là nữ thì phải làm sao bây giờ? Mà nếu là nữ nhân bình thường thì cũng dễ, cứ lơ đi là được. Nhưng thiếu nữ áo đỏ này lại là một nhân tài của ngoại viện, vóc dáng đẹp thì khỏi phải nói, lại còn vô cùng xinh đẹp, thật sự là quá khó xử. Đánh vào mông nàng sao? Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ nhún mũi chân, nhảy lên khán đài. Cú nhảy này đưa chàng đến thẳng trước mặt của Huân Nhi, nghĩ đến chuyện hai người nô đùa trên giường tối qua, chàng bất giác mỉm cười dịu dàng. Cổ Hương Nhi nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, trên gương mặt nhất thời nở một nụ cười đẹp đến điên đảo chúng sinh. Trong lòng nàng biết rõ tên Ngô Thiên ca ca xấu xa này chắc chắn đang nhớ đến sự nhiệt tình của nàng tối qua hừ. Ngay sau đó, Cổ Hương Nhi là một hành động khiến tất cả mọi người sững sờ. Chỉ thấy nàng lao vào lòng Ngô Thiên, đôi môi mềm mại dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người hôn lên môi thiếu niên vải. Rắc. Rầm rầm rầm. Nhìn hành động thân mật đến bùng nổ của hai người, cả quảng trường đều rơi vào im lặng tuyệt đối. Trong mơ hồ, dường như có vô số tiếng trái tim tan vỡ vang lên loảng xoảng. Đương nhiên còn có nhiều hơn là tiếng sấm sét đánh ngang tai và cả những lời nói ngọt ngào mà táo bạo kia nữa. Bên cạnh Huân Nhi, Nhược Lâm và Tiêu Ngọc Nhi khi nhìn thấy thiếu nữ luôn rụt rè, lạnh nhạt lại có thể làm ra hành động táo bạo như vậy trước công chúng, nhất thời kinh ngạc đến tột độ. Trong lòng còn có chút nhói đau, rồi lập tức cười khổ một tiếng. Một lúc sau hai người lưu luyến không rời tách ra, Huân Nhi mặt cười hồng hào chôn vào lòng Ngô Thiên, khẽ nói, Ngô Thiên ca ca, huynh là của ta, ở đây Huân Nhi không cho các nàng cướp mất huynh đâu. Rắc! Rắc! Lại một tràng tiếng vỡ vụn vang lên. Lúc này, tư thế của Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa, người vợ đã lâu không gặp trong lòng chàng, vô cùng mờ ám. Không chỉ một tay Ngô Thiên nâng đỡ thân thể mềm mại của nàng, mà hai tay Mỹ Đỗ Toa cũng vô cùng thân mật ôm lấy eo chàng. Càng khiến người ta nóng mắt hơn, là ngón tay của Ngô Thiên đang nằm trong miệng nhỏ đỏ mọng của nàng. Đôi mắt hẹp dài quen thuộc của Mỹ Đỗ Toa đang nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên, người thủ hộ linh đã lâu không gặp. Đôi mắt to của nàng hơi cong lên, như thể đang biểu thị sự vui mừng khi gặp lại. Ngô Thiên ngây ngốc nhìn gò má gần trong gang tấc, dù đã không chỉ một lần nhìn ngắm dung nhan yêu diễm này, nhưng lúc này cũng không khỏi bị cuốn hút. Bất kể là người phụ nữ nào Ngô Thiên đã từng gặp, trước mặt Mỹ Đỗ Toa đều trở nên ảm đạm. Vẻ đẹp của Mỹ Đỗ Toa là vẻ đẹp quyến rũ mang theo sự hoang dại, cùng với khí chất cao quý không thể với tới. Trong mắt nàng còn có thể lộ ra sự dịu dàng và nhớ nhung, đây hoàn toàn là một kiệt tác của trời cao. Một luồng mị lực yêu kiều khó có thể che giấu, hoàn toàn có thể nói đây là vư vật hoàng mỹ trong lòng Ngô Thiên. Không một ai có thể so sánh được, thân thể mềm mại này mang lại cho Ngô Thiên niềm vui sướng không gì sánh bằng. Mặc dù chàng và Mỹ Đỗ Toa đã gặp nhau nhiều lần, thậm chí còn thẳng thắn chờ đợi để tìm hiểu sâu hơn, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng họ cũng cảm nhận được sự tồn tại thực sự của đối phương. Vẻ mặt Ngô Thiên lúc này vô cùng khoa trương, khóe miệng gần như ngoác đến tận mang tai, hoàn toàn khác với hình ảnh thủ hộ linh đại nhân thường ngày. Thiên ca vừa cười, vừa không quên làm chính sự. Thải Lân, nếu nàng cảm thấy có thể hấp thu đủ năng lượng thì hãy buông miệng ra, lúc đó ta sẽ không hấp thu nữa. Nói rồi, ngón tay đang ở trong miệng Mỹ Đỗ Toa nữ vương của Ngô Thiên không khỏi cảm thấy hơi tê dại. Chàng bất giác khẽ động một chút, ngay lập tức, một cảm giác mềm mại, trơn tuột truyền đến. Điều này khiến Ngô Thiên cả về sinh lý lẫn tâm lý đều không khỏi kích động. Thiên ca thầm nghĩ, lúc này chàng thật muốn hung hăng hôn lấy Mỹ Đỗ Toa yêu mị trước mặt. Đương nhiên đó cũng chỉ là xung động trong lòng, bây giờ vẫn là để nàng hấp thu nhiều hơn mới là chính sự. Mỹ Đỗ Toa liếc mắt nhìn Ngô Thiên, như thể đang nói, ngươi, tên thủ hộ linh này, thật là nghịch ngợm, đừng có lộn xộn. Có điều, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lại ửng lên một vệt hồng nhàn nhạt, cánh tay ngọc ôm eo Ngô Thiên càng siết chặt hơn một chút. Ngô Thiên vốn đã chuẩn bị tinh thần cảm nhận cảm giác đau đớn khi miếng thịt mềm của mình bị xoay 390 độ, nhưng bây giờ lại không hề cảm thấy gì. Chàng không chỉ vui mừng trong lòng, mà lúc này Ngô Thiên thực sự hận mình tại sao không có tay thứ ba, nếu có thì bây giờ chắc chắn sẽ làm chút chuyện đặc biệt. Mặc kệ bên cạnh có ai hay không, mình hưởng thụ là được rồi, cùng lắm thì mọi người cùng đến thôi. Mọi người cùng nhau chơi dị hỏa. Đúng lúc này, Ngô Thiên đột nhiên thấy mắt Mỹ Đỗ Toa hơi nheo lại, chàng liền cảm thấy một tia nguy hiểm. Nhưng lại không hề có ý định né tránh. Bởi vì chàng tin chắc vợ mình sẽ không thật sự hại mình, cảm giác nguy hiểm này chắc chắn là đang liếc mắt đưa tình thôi. Quả nhiên, ngay sau đó, Ngô Thiên thấy đôi môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa tinh nghịch nhếch lên, rồi hàm răng trắng nõn cắn xuống. Hít hít hít. Ngô Thiên phát ra âm thanh mà chỉ loài rắn mới có thể hiểu được. Cái ý tưởng này có chút quá đặc biệt rồi phải không? Đau lắm đó. Bị Mỹ Đỗ Toa hung hăng cắn vào ngón tay, Ngô Thiên đau đến hít một hơi sâu. Nhưng lại không hề có ý định giãy giụa. Bởi vì bị vợ mình cắn sao lại không phải là một loại hưởng thụ khác lạ chứ. Huống chi, từ đôi môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa đang khẽ chảy xuống một vệt máu tươi, tuy đó là máu của Ngô Thiên, nhưng vào lúc này, hình ảnh đó thực sự quá đẹp. Mỹ Đỗ Toa nhìn Ngô Thiên không hề động đậy, đôi mắt đẹp cong cong, cố sức áp sát vào người chàng. Lần này khiến Ngô Thiên hoàn toàn không biết phải làm sao, đại tỷ này muốn làm gì đây? Đây là trong hồ, không phải trên giường của chúng ta, đâu thể muốn đè là đè. Nếu bị đẩy ngã, chẳng phải là dìm chết thủ hộ linh sao? Mặc dù Ngô Thiên thầm nghĩ ra rất nhiều lý do để từ chối, nhưng khi thực sự cảm nhận được cảm giác thoải mái từ lồng ngực truyền đến, trong nháy mắt, tất cả mọi ý nghĩ đều bị quét sạch. Thay vào đó là một ngọn tà hỏa, từ nơi nào đó bùng cháy dữ dội, khiến hơi thở của Ngô Thiên cũng trở nên dồn dập. Ngô Thiên không khỏi cảm thấy bất lực, ở bên ngoài trải qua bao nhiêu chuyện, đối với những người khác vẫn có thể giữ được tâm thái bình thường, nhưng về nhà một lần lại biến thành bộ dạng mà một người đàn ông bình thường nên có. Ngô Thiên cảm nhận hai người đang chìm xuống hồ, ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu xanh tỏa ra từ trên người chàng, bao bọc lấy cả hai. Luồng sáng đó theo đó vươn lên mặt hồ, mở ra một lỗ nhỏ, đây chính là một cái ống dẫn oxy. Ống dẫn oxy được tạo ra từ ngọn lửa này giúp hai người có thể tự do hô hấp trong hồ, đồng thời vẫn có thể tận hưởng cảm giác dịu dàng, thoải mái trong nước. Ở bờ đối diện, ba nữ nhân nhìn cảnh tượng này, thầm nghĩ hai người này thật biết cách chơi. Mà Tiểu Y Tiên lúc này cuối cùng cũng hiểu tại sao tên bá đạo kia lại bá đạo như vậy, trong nhà có một vị Mỹ đổ toa nữ vương yêu mị đến thế, bất kỳ người đàn ông nào đối với những người phụ nữ khác cũng sẽ có một chút lạnh nhạt. Tiểu Y Tiên cảm thấy mình so với Mỹ đổ toa còn kém xa. Trong hồ, Ngô Thiên hoàn toàn buông thả bản thân. Động chân là tuyệt đối không thể, đối với vợ mình sao có thể động chân được chứ? Huống chi Mỹ đổ toa nữ vương bây giờ vẫn chưa hóa thành người, động chân thì động vào đâu? Vì vậy, Ngô Thiên chỉ có thể lùi một bước, động thủ vậy lòng bàn tay như có một sức hút nào đó, vững vàng hướng đến vị trí thoải mái nhất. Và bởi vì khó thở dưới nước, Ngô Thiên cũng cho rằng dùng ngón tay hấp thu nhiệt lượng, không thể nào hiệu quả bằng dùng miệng. Đôi môi mềm mại và môi Ngô Thiên trong nháy mắt chạm vào nhau, hòa quyện vào nhau, hương thơm hồng phấn lan tỏa khắp trong hồ. Thời gian trôi qua từng chút một, không biết đã qua bao lâu, hai người dần dần tách ra, từ từ bay lên từ trong hồ, bốn mắt nhìn nhau không rời, trong sự ngọt ngào cũng có xen lẫn một chút lúng túng. Mỹ Đỗ Toa là người phá vỡ sự im lặng trước, đôi mắt hẹp dài nhìn vào người Ngô Thiên, nói, Thủ Hộ Linh, tại sao ngươi không mặc y phục của bản vương nữa? Là y phục của bản vương ngươi không thích sao? Ngô Thiên khẽ mấp máy môi, không khỏi co giật nói, Thải Lân, nàng cũng biết ta đến thế giới loài người không tiện, một người đàn ông mặc đồ phụ nữ sẽ bị xem là kẻ khác người. Mỹ Đỗ Toa liếc mắt, đôi môi đỏ khẽ cắn, nói, ồ thật không? Vậy ngươi về đến nhà rồi, thì mặc lại y phục của ta đi. Ta thích nhất là ngươi mặc đồ màu đỏ đó. Ạch! Ngô Thiên nhất thời sững sờ tại chỗ. Ha ha ha, bản vương trêu ngươi thôi. Mỹ Đỗ Toa che miệng cười quyến rũ. Ngô Thiên! Đây chính là võ quyết dày có móng tay nhọn sao? Nhìn nụ cười ngọt hơn mật của Hương Nhi và vẻ mặt say đắm của Ngô Thiên, Tiêu Ngọc Nhi và Nhược Lâm bên cạnh bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác không tên, vô cùng khó chịu. Chu các nàng thừa nhận là các nàng đang ghen tận khán đài xa xôi, Bạch Sơn, người vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, cuối cùng vào giờ khắc này, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ. Tiêu Hương Nhi này, sao lại trở nên táo bạo như vậy? Dưới trăm nghìn con mắt mà lại hôn hắn. Chỉ để tuyên bố chủ quyền với người đàn ông này sao? Hắn có gì tốt chứ? Thiếu nữ áo đỏ lúc này đã dựng mày liễu lên, nếu không phải lão nhân bên cạnh thấy vậy kéo nàng lại, nàng chắc chắn sẽ như một con ngựa hoang mất cương lao về phía Ngô Thiên, cho hắn một trận. Đương nhiên, mục đích chính là để tách hai người đang dính như sam kia ra. Lúc này, thiếu nữ áo đỏ đã nảy sinh một tia tò mò thực sự đối với Ngô Thiên. Một người đàn ông mà ngay cả Huân Nhi cũng yêu đến mức này, rốt cuộc hắn có gì tốt? Hắn có điểm gì hấp dẫn Huân Nhi? Nàng không biết rằng ý nghĩ này đáng sợ đến nhường nào, đối với một người phụ nữ, nó giống như con cá đã cắn câu trong biển, bất luận nó giãy giụa thế nào cũng không thể thoát, ngoan ngoãn chui vào giỏ cá của Hải Vương. Vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả, Ngô Thiên cúi đầu hít nhẹ hương thơm từ mái tóc đen của thiếu nữ. Nếu nàng đã có thể làm ra hành động tuyên bố chủ quyền trước công chúng, vậy thì chàng còn gì phải e ngại nữa. Cho dù ánh mắt xung quanh có nóng rực đến đâu, chàng cũng không hề lùi bước, thân mật vuốt ve mái tóc đẹp của Huân Nhi, khẽ hôn lên trán nàng. Cảnh tượng này không cần phải nói cũng biết đã khiến bao người ghen tị, đặc biệt là các cô gái, lúc này mặt ai nấy đều đỏ bừng. Một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm, lại có thể công khai như vậy sao? Thật là hạnh phúc. Khụ khụ. Hai người ôm ấp khiến Nhược Lâm bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng xung quanh, ho nhẹ một tiếng. Đây là học viên hoàng gia nhị bang của nàng, công khai thể hiện tình cảm, rất dễ bị người ta bàn tán. Lấy cớ của nàng mà nói, nàng không muốn sau này các học viên trong lớp mình đều trở thành những cặp đôi ngọt ngào như họ. Vậy sau này ở Già Nam học viện còn làm giáo viên thế nào được nữa? Tưởng tượng xem, nàng đang giảng bài trên bục, phía dưới toàn là các cặp tình nhân, cảnh tượng đó đủ khiến nàng tức đến ướt người. Nghe tiếng ho, Huân Nhi đang nép vào lòng Ngô Thiên như một chú chim nhỏ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trong hạnh phúc và ngọt ngào. Nhớ lại hành động táo bạo vừa rồi, khuôn mặt thanh nhã như đóa sen của nàng lập tức ửng lên một vệt hồng say đắm. Nàng vội vàng lùi ra khỏi lòng Ngô Thiên, nhưng vẫn không rời xa chàng. Nàng dùng cánh tay ngọc ngà, thứ đã được Ngô Thiên bồi dưỡng qua đêm qua, ôm lấy cánh tay chàng, e thẹn tựa vào như một đóa trinh nữ. Nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của tiểu nữ nhân này, Ngô Thiên khẽ cười, quay đầu nhìn Nhược Lâm đang tỏ vẻ bất đắc dĩ, cười nói, he he xin lỗi, Nhược Lâm đạo sư, ta không đến muộn chứ. Ngươi còn nhớ ta là đạo sư của ngươi sao? Nhược Lâm liếc xéo Ngô Thiên một cái. Nhìn thấy biểu cảm này của Nhược Lâm, Ngô Thiên cười khổ. Chàng biết người phụ nữ dịu dàng như nước này đang tức giận, nhưng rốt cuộc là giận vì điều gì thì chàng lại không biết. Hừ, đừng tưởng ngươi không nói gì là không sao, không phải ngươi nói muốn xin nghỉ mấy tháng sao? Sao mới một tháng đã trở lại rồi? Nhược Lâm biểu môi, trừng mắt nhìn Ngô Thiên. Vẻ mặt này của nàng lập tức khiến những người vẫn chưa rời mắt khỏi đó một lần nữa được mở mang tầm mắt. Đây là Nhược Lâm đạo sư dịu dàng như nước sao, bộ dạng lúc này của nàng sao lại không giống chút nào vậy? Đạo sư, bây giờ Ngô Thiên đã trở về đúng giờ, thì đừng trách hắn nữa. Tiêu Ngọc Nhi ở bên cạnh khuyên giải. Hơn nữa, hắn đã đánh bại Tuyết Băng, chỉ cần sắp tới Huân Nhi và hắn không bị đánh bại trong vòng tuyển chọn, vậy ngài sẽ có thể thăng cấp làm huyền giai đạo sư. Mọi người lại một lần nữa bối rối, lại thêm một đại mỹ nữ, người sở hữu đôi chân dài mà bao nam học viên ao ước, Tiêu Ngọc Nhi, nàng lại cũng giúp Ngô Thiên nói chuyện. Nhất thời, cả ngoại viện và nam học viện đều trở nên chua loét nghe lời Tiêu Ngọc Nhi, sắc mặt hơi giận của Nhược Lâm mới dịu đi một chút, nàng nhìn Tiêu Ngọc Nhi, rồi lại liếc Ngô Thiên nói, được, nếu ngươi thua trận, ta sẽ tính sổ với ngươi sau, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Ngô Thiên thầm nghĩ, còn muốn cho ta biết tay thế nào nữa? Nàng vốn đã đủ xinh đẹp rồi, còn cho bản tọa xem cái gì đẹp nữa? Chỗ nào đẹp? Mà kệ đi nàng đẹp chỗ nào? Tiêu Ngọc Nhi đã giúp bản tọa nói chuyện, vậy bản tọa sẽ cho nàng một ánh mắt thiện ý vậy. Sau đó gương mặt xinh đẹp của Tiêu Ngọc Nhi liền ửng hồng, đôi chân dài thon thả gợi cảm ngượng ngùng vặn vẹo, dáng vẻ e thẹn vô cùng đáng yêu. Không ai có thể tưởng tượng được đôi chân đẹp của nàng lại có thể phóng điện trong truyền thuyết. Đi thôi, hai người các ngươi muốn thân mật thì tìm phòng kín mà vào. Trận đấu của các ngươi đã kết thúc, mau về cùng ta đi. Sáng mốt còn có trận đấu vòng loại, muốn vào được nội viện không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nhược Lâm nhìn Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, bất đắc dĩ phất tay, rồi đi thẳng ra ngoài quảng trường. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi liếc nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười, tất cả đều không cần nói thành lời. Hành động của hai người lại khiến những người khác tức điên lên, nụ cười này của họ rõ ràng là đang nói với đám độc thân kia rằng, chúng ta vào phòng thân mật đây. Đi ra khỏi quảng trường ồn ào, Nhược Lâm đuổi hết những thiếu nữ đang nhìn Ngô Thiên với đôi mắt lấp lánh sao đi. Sau đó, nàng dẫn theo Ngô Thiên, Cổ Huân Nhi và Tiêu Ngọc Nhi, đi qua mấy con đường nhỏ quanh co, cuối cùng tiến vào một tòa lầu các thanh nhã. Vào trong phòng, Nhược Lâm để ba người tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, lúc này mới nhìn sang Ngô Thiên, cười tủm tỉm nói, Ngô Thiên, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, thực lực hiện tại của ngươi đã mạnh đến mức nào rồi, vừa rồi ngươi ra tay ngay cả ta cũng không cảm nhận được. Ngô Thiên nhún vai, tùy ý nói, lúc đi qua Hắc Giác Vực, vừa may đột phá đến Thất Tinh Đấu Linh. Cái gì? Thất Tinh Đấu Linh? Nhược Lâm và Tiêu Ngọc Nhi đồng loạt đứng bật dậy, kinh ngạc nói. Nhưng Cổ Huân Nhi lại rất bình tĩnh, bởi vì tối qua nàng đã cùng Ngô Thiên ca ca của mình thông khí rồi. Mức độ hiểu biết lẫn nhau lại càng sâu sắc hơn, đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ngô Thiên xua tay nói, đúng vậy. Tốc độ tăng cao thực lực của ta rất nhanh. Hai nữ nhân bị chấn kinh đến mức ngồi phịch xuống ghế, nhất thời không còn cảm giác được chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi họ định thần lại, Ngô Thiên đã từ chỗ ngồi đứng lên, chàng thản nhiên nói, ta và Huân Nhi chắc chắn sẽ vào được nội viện, lão đầu râu bạc kia cũng đã cảm nhận được thực lực của ta, đây là điều tất yếu. Nhược Lâm đạo sư, ngài cũng sẽ trở thành huyền giai đạo sư. Nhược Lâm gật đầu, một cường giả thất tinh đấu linh sao có thể không vào được nội viện chứ? Xem ra Ngô Thiên này thật sự rất nóng lòng muốn thân mật với Huân Nhi, lại có thể nói thẳng ra với các nàng như vậy. Vốn dĩ gọi họ đến là muốn nhắc nhở hắn cẩn thận Bạch Sơn và tiểu yêu nữ kia, bây giờ xem ra người cần lo lắng chính là bọn họ mới đúng. Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên không coi ai ra gì mà đùa giỡn trên mặt hồ, khiến ba nữ nhân ở bờ bên kia mặt mày đỏ bừng, muốn rời đi lại sợ làm phiền họ. Muốn né tránh tầm mắt nhưng lại không nhịn được, trong lòng họ chỉ có thể cầu mong Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa có thể kiềm chế, đừng diễn một màn kịch liệt ngay trước mắt họ là được. Mặc dù đôi môi Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đã tách ra, nhưng cánh tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau, như sợ đối phương chạy mất. Hai người mặt đối mặt, có thể nghe rõ cả hơi thở của nhau. Vì ngón tay Ngô Thiên chảy máu, đôi môi vốn đã hồng hào của Mỹ Đỗ Toa lại càng thêm đỏ mọng, vương một vệt máu đỏ sẫm. Tất cả là vì sự cuồng nhiệt của Ngô Thiên, khiến giọt máu kia chảy xuống cằm Mỹ Đỗ Toa, giọt máu này lại càng làm nàng thêm vài phần mê hoặc như một đóa tường vi đẫm máu. Thủ hộ linh, ta cắn ngươi có đau không? Mỹ Đỗ Toa khẽ nhếch môi đỏ, cái lưỡi phương phi tinh nghịch liếm liếm khóe miệng. Ngô Thiên theo bản năng gật đầu, rất đau. Vậy thì tốt, ngươi phải nhớ kỹ đó nha. Đôi mắt nữ vương Mỹ Đỗ Toa cong lên thành một đường cong nguy hiểm, âm cuối kéo dài ra một chút, giọng điệu tê dại ẩn chứa lời uy hiếp cực kỳ nguy hiểm. Điều này khiến Ngô Thiên vốn có định lực không cao, mặt chàng bất giác đỏ bừng, nơi nào đó vốn đã ngẩng cao đầu giờ lại càng như mũi thương chĩa thẳng vào con mồi. Ngô Thiên trong lòng hiểu rõ, đây là biểu hiện ghen tuông của Mỹ Đỗ Toa, khiến khóe miệng chàng không khỏi cong lên một nụ cười. Thủ hộ linh, ta tạm thời vẫn chưa thể hấp thu toàn bộ năng lượng của địa hỏa liên tử, nhưng sau khi hấp thu thêm một lần nữa, chắc là có thể. Đến lúc đó, ta sẽ tỉnh lại trong một thời gian ngắn. Thủ hộ linh đại nhân của ta, ngươi có vui không? Ngón tay ngọc thon dài nâng khuôn mặt Ngô Thiên lên, nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi ngẩng cao đầu, giọng nói từng chữ, ẩn chứa uy nghiêm vô cùng mạnh mẽ. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, lộ ra nụ cười, vui, vui lắm. Chật chật ha ha ha, thủ hộ linh, ta biết ngươi làm những điều này đều là vì ta rất mong chờ lần gặp mặt sau với ngươi. Ta bây giờ vô cùng muốn trở thành người đó nha. Nhớ phải mặc y phục của ta đó nha. Mỹ Đỗ Toa dịu dàng cười, thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng từ từ nằm xuống, dần dần chìm vào trong nước khi dừng lại ở một vị trí khiến người ta không thể nói thành lời. Cái miệng nhỏ đỏ mọng của nàng khẽ nhếch, đôi mắt hẹp dài ngước nhìn Ngô Thiên, rồi thân hình dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành con thất thải tiểu xà. Ta đang mong chờ cái gì? Ta đang kích động cái gì chứ? Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, nghĩ đến dáng vẻ mê người vừa rồi của Mỹ Đỗ Toa, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu muốn thật sự xảy ra chuyện như mình tưởng tượng, vẫn còn sớm lắm. Nhìn con rắn nhỏ đang bơi trên mặt nước, Ngô Thiên mỉm cười mãn nguyện. Lúc này ở đối diện, Tiểu Y Tiên, Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi đang ngẩn ngơ nhìn tấm lưng đã nhẵn bóng của Ngô Thiên, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thiên đến đại điện nghị sự của xà nhân tộc, ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn xuống các cường giả xà nhân tộc phía dưới. Chàng nghe họ báo cáo các loại thông tin của xà nhân tộc, trong đó nhiều nhất tự nhiên là nội vụ, một tràng dài lê thê. Trong đó đương nhiên có tình hình gần đây của xà nhân ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, và tình hình của tất cả các thành thị ngoại vi sa mạc. Bây giờ Gia Mã Đế quốc tương đối yên tĩnh, không có thế lực nào dám gây sự ở các thành thị trong sa mạc. Dù sao trên bề mặt, Gia Mã Đế quốc bất kể là cường giả đấu hoàng hay đấu vương đều kém xa xà nhân tộc. Tám đại thủ lĩnh đấu vương của xà nhân tộc, cộng thêm đội trưởng hộ vệ Hoa Xà Nhi, và ba vị trưởng lão già khụ, tổng cộng 12 cường giả đấu vương, mạnh hơn Gia Mã Đế quốc rất nhiều. Mà cường giả đấu hoàng thì chỉ cần một mình Ngô Thiên là đủ để đối phó, hoàn toàn là thực lực áp đảo. Ngô Thiên không đi gây phiền phức cho Gia Mã Đế quốc, họ đã mừng thầm rồi, sao còn dám tìm phiền phức với xà nhân tộc chứ? Các thành thị trong sa mạc thậm chí còn trở nên phồn hoa hơn so với khi con người kiểm soát. Dù sao bây giờ vì xà nhân tộc kiểm soát mạc thành, hệ số an toàn của sa mạc Tháp Qua Nhĩ đã mạnh hơn rất nhiều. Xà nhân tộc đã ban bố mệnh lệnh, chỉ cần là con người tu hành trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, xà nhân tộc không những không làm hại, mà còn sẽ cố gắng hết sức để giám hộ. Sau khi mệnh lệnh này được ban hành, bất kỳ hồn sư thuộc tính nào trong Gia Mã Đế quốc cũng đều muốn đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ để rèn luyện. Chính vì vậy, các mạc thành bên ngoài trở nên càng thêm phồn hoa, thậm chí từ 8 mạc thành ban đầu đã mở rộng thành 9 mạc thành. Mạc thành thứ 9 là một thành trì mới được xây dựng. Do quan hệ hòa bình giữa con người và xà nhân tộc, tiến độ xây dựng một thành trì là vô cùng nhanh chóng. Thành trì này được xây dựng ngay tại khu vực trung tâm giáp ranh giữa sa mạc Tháp Qua Nhĩ, Ma Thú Xâm Lâm và Gia Mã Đế quốc, vừa thuận tiện cho con người tiến vào, lại vừa tạo ra một khu vực an toàn cho người tu luyện của cả hai bên. Chính vì sự xuất hiện của khu vực an toàn này đã cứu được rất nhiều người tu luyện trong Ma Thú Xâm Lâm, cũng khiến cho thành thị mới được xây dựng này trong một thời gian ngắn đã trở nên phồn hoa như 8 mạc thành khác. Ngô Thiên nghe xong gật đầu, thành trì này quả thực cần thiết phải được thành lập, có thể giúp xà nhân tộc phát triển nhanh hơn, thậm chí mở rộng vào Ma Thú Xâm Lâm. Ngô Thiên lại nhìn về phía ba vị trưởng lão già khụ, ba vị trưởng lão này bây giờ trở nên vô cùng nhàn rỗi, mỗi ngày không màng thế sự, ba người cùng nhau dắt tay đi dạo khắp nơi, quả thực là không thể nhàn nhã hơn. Có điều cũng chính vì vậy mà họ đã phát hiện ra một chuyện lớn. Thủ hộ linh đại nhân, chúng tôi phát hiện ở khu vực dung nham phía dưới thỉnh thoảng lại xảy ra bạo động. Tam trưởng lão cung kính báo cáo với Ngô Thiên. Xem ra là con rắn vô lại kia lại giở trò rồi. Không sao, các ngươi không cần để ý đến nó, cứ giao cho ta là được. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Nguyệt Mị Nhi, Hoa Xà Nhi, ta bảo các ngươi tìm tiểu nha đầu Thanh Lân, các ngươi có tin tức gì không? Ngô Thiên nhìn về phía hai nữ nhân đã hầu hạ chàng tối qua rồi rời đi, hỏi. Hai người cùng lắc đầu, thủ hộ linh đại nhân, chúng ta không tra được bất kỳ thông tin nào liên quan đến Thanh Lân. Ngô Thiên hơi nhíu mày, không có tin tức của Thanh Lân. Sao có thể chứ? Nàng không phải nên ở Mạc Thành sao? Mặc dù không biết là Mạc Thành nào, nhưng với thế lực của xà nhân tộc hiện tại, hoàn toàn có thể tra ra được, tại sao lại không có một chút tin tức nào về nàng. Con rắn vô lại kia, Ngô Thiên không có ý định thu phục, bởi vì nó không chỉ xấu, mà còn có chút không bình thường. Giống như lần trước chàng và Mỹ Đỗ Toa đi lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tên đó lại đột nhiên xông ra khi họ rời đi, đây có phải là chuyện mà một con rắn bình thường sẽ làm không? Hơn nữa, mình sắp đến Già Nam Học Viện, xà nhân tộc cần người trông coi, không có một cường giả thực lực đấu hoàng thì có chút không yên tâm. Nếu để Thanh Lân thu phục nó, an nguy của xà nhân tộc trong thời gian ngắn sẽ không cần phải lo lắng. Chỉ là bây giờ tại sao lại không có tin tức của Thanh Lân? Các ngươi có biết Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ở đâu không? Ngô Thiên lại hỏi. Nhược Lâm đứng lên nói, được rồi, đây là nơi ở của ta, hôm nay các ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Ngày mai, các học viên tham gia vòng tuyển chọn sẽ lộ diện hết, đến lúc đó các ngươi tự xem mà làm. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi gật đầu, ở trong phòng của người khác đương nhiên là tốt hơn phòng của mình rất nhiều. Bởi vì nhiều người, không khí cũng khác bên khác, trong một căn phòng yên tĩnh đầy giá sách, 7, 8 lão ông đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Trong đó có cả lão ông đi cùng tiểu yêu nữ. Từ hơi thở của họ có thể thấy, thực lực và địa vị của họ tuyệt đối không thấp. Dù sao những lão nhân bình thường đều đang chơi với cháu, còn họ thì lại đang quyết định những sự vụ lớn nhỏ trong học viện. Lão ông phó viện trưởng từ từ đặt xuống một phần tài liệu trong tay, nhìn một vòng rồi cười nhạt nói, chư vị, Ngô Thiên này tuyệt không đơn giản. Chúng ta không có bất kỳ thông tin tình báo nào về hắn, ngay cả quá trình hắn đến Hắc Giác Vực, cũng không có một chút tin tức gì. Ồ, nghe lời lão nhân nói, trên khuôn mặt khô héo của mấy lão giả khác đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Phó viện trưởng cong ngón tay búng một cái, tài liệu trước mặt liền tự động bay về phía các lão nhân phía dưới. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói, đây là toàn bộ tình báo về hắn. Các lão ông nhìn tập tài liệu chỉ có vài dòng chữ, cười khổ nói, đây mà là tình báo sao? Một lão ông khác cũng thuận theo cười khổ nói, gốc gác của hắn mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Người đàn ông được Huân Nhi thích, chắc chắn cũng là người môn đăng hộ đối. Chúng ta cứ bí mật quan sát thêm một chút đi. Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng nhàn nhạt từ trên trời rắc xuống, tòa lầu các đặc biệt kia trong ánh trăng lại càng thêm tĩnh mịch. Lúc này, bên ngoài một căn phòng, có hai bóng người đang lén la lén lút đi qua. Hai bóng người này vô cùng uyển chuyển, cho dù nhìn vào cái bóng in trên mặt đất dưới ánh trăng, cũng có thể thấy được vóc dáng tuyệt vời. Thân hình trước sau lồi lõm, đầy đặn, đây chính là hai nữ tử xinh đẹp. Vẻ mặt của họ lúc này rất lúng túng, vốn chỉ muốn một người đến nghe lén, nhưng không ngờ lại gặp phải đối phương. Ánh mắt hai người đều lộ vẻ ra là thế. Giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn rất chuẩn. Ba ngày họ đã cảm nhận được biểu hiện khác thường của đối phương, bây giờ trực tiếp xác nhận, trong sự lúng túng, ánh mắt họ cũng nhanh chóng giao lưu. Hai người này không ai khác chính là chủ nhân của tòa lầu các này, Nhược Lâm, và học viên của nàng, Tiêu Ngọc Nhi. Cặp đôi này lại đang lén lút đi qua đi lại ngoài cửa phòng của Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi. Đúng vậy, chỉ là đi ngang qua thôi. Chỉ có điều đã đi ngang qua được 3, 4 chuyến rồi. Âm thanh mà họ muốn nghe vẫn chưa hề xuất hiện. Điều này khiến họ cảm thấy vô cùng khó tin. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, mấy tháng không gặp, không phải nên làm chút chuyện kích thích sao? Tại sao không có chút tiếng động kích thích nào phát ra chứ? Ngay cả tiếng giường cóc két cũng không có sao. Lúc này, trong phòng, Cổ Huân Nhi đang che miệng cười. Với thần thức của nàng và Ngô Thiên, sao có thể không phát hiện ra hai người bên ngoài chứ? Cổ Huân Nhi đang cười gian nhìn Ngô Thiên, còn Ngô Thiên lúc này lại vô cùng bất đắc dĩ. Hai người kia nửa đêm không ngủ, đều là những người phụ nữ dịu dàng như nước, lại đi làm chuyện này. Làm thì làm đi, không thể kín đáo hơn một chút sao? Không chỉ bị Cổ Huân Nhi phát hiện, mà còn bị Mỹ Đỗ Toa nhà ta phát hiện, nàng ấy cắn người đau lắm đó. Bản tọa căn bản không trêu chọc các nàng mà, đúng không? Bản tọa thực sự là quá khổ rồi. Cổ Huân Nhi nhìn Ngô Thiên đang ôm mình với vẻ mặt thống khổ, liền biết Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ đang giáo huấn chàng. Hi hi thật tốt, có Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ ở đây, chàng sẽ không bắt nạt ta nữa. Ngô Thiên ca ca, huynh thả ta ra trước đi. Huynh ra ngoài đi dạo một chút, ta và hai vị tỷ tỷ nói chuyện riêng tư một lát. Cổ Huân Nhi ngọt ngào cười nói. Ngô Thiên bất đắc dĩ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Bây giờ đang bị giày vò, quá thống khổ, không bằng ra ngoài đi dạo một chút. Thế là, Ngô Thiên đành mở cửa phòng, giả vờ không thấy hai người đang trốn ở góc rẽ, đi thẳng ra ngoài. Hai nữ nhân nhìn nhau, cảm thấy rất kỳ quái, tình hình gì đây? Nửa đêm không làm chuyện đứng đắn, ra ngoài làm gì? Nhược Lâm đạo sư, Ngọc Nhi tỷ tỷ, hai người ở đây làm gì vậy? Hi hi. Giọng nói đột ngột khiến hai nữ nhân co rụt đồng tử, quay sang bên cạnh, phát hiện Tiêu Huân Nhi đang mỉm cười với họ. Đôi môi đỏ của hai nàng rung lên, biết là mình đã bị phát hiện. Ngô Thiên đi trong lầu cát, nhìn bầu trời đêm trên đầu, trong lòng vô cùng uất ức, mỹ nhân trong lòng, bất đắc dĩ không thể bản tọa thực sự là quá khổ rồi. Nếu lúc này có bao cát thì tốt biết mấy. Ngô Thiên trong lòng không khỏi cầu nguyện, đến đây Bao Cát, đến đây Đồ Ngốc, đến đây Bảo Bối Ngốc. Vút. Điều này chứng minh lời cầu nguyện có tác dụng, một bóng trắng phiêu giật lướt lên đống đá lộn xộn cách đó không xa trong lầu cát. Ánh mắt bình thản bắn thẳng về phía Ngô Thiên, đấu khí màu bạc nhàn nhạt, như ẩn như hiện thẩm thấu ra từ trong cơ thể. Vút. Khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, chàng cũng rất phối hợp vút một tiếng, đáp xuống một tảng đá lớn cách bóng trắng không xa. Nhìn nam tử áo trắng anh tuấn cao ngất trước mặt, trong mắt Ngô Thiên lộ ra tia vui mừng. Nhưng trong mắt bóng trắng lại bắn ra ánh mắt hung lệ, muốn cùng Ngô Thiên tạo ra tia lửa, nhưng hắn cũng chỉ là tự mình ma sát mà thôi. Rời khỏi nàng. Giọng nói của nam tử áo trắng bình thản, phiêu diêu truyền ra. Nghe vậy, Ngô Thiên khẽ cười ngẩng đầu, cười nhạt, thế ngươi nói nàng là ai? Lời nói nhàn nhạt khiến nam tử áo trắng suýt chút nữa ngã khỏi đống đá. Đây là lời mà một người đàn ông nên nói sao? Một cô gái xinh đẹp như Huân Nhi thích hắn, mà hắn lại hỏi là ai? Tự nhiên là Huân Nhi, kẻ yếu, không có tư cách sở hữu nàng. Nam tử áo trắng vận đấu khí màu bạc nhàn nhạt trong lòng bàn tay, tiếng sấm trầm thấp từ trong tay lan ra. Ngô Thiên nhún vai, bất đắc dĩ thở dài, ôi ngươi chính là cái tên Bạch Sơn gì đó đi. Không ngờ ngươi cũng rất biết tự lượng sức mình. Vốn dĩ thấy ngươi có chút tự giác nên tha cho ngươi, nhưng tên của ngươi đặt thật không hay, Bạch Sơn, nghe đã thấy muốn ăn đòn rồi. Trong bóng tối, Bạch Sơn cười lạnh một tiếng. Ngô Thiên nói gì, hắn không hiểu, nhưng hắn biết rõ Ngô Thiên đang nói hắn là kẻ yếu. Hắn, Bạch Sơn, không phải là kẻ yếu. Chỉ thấy mũi chân hắn đột nhiên điểm lên đống đá, thân hình đột nhiên hóa thành một vệt sáng bạc, xé toạc bóng tối, nhanh như chớp lao về phía Ngô Thiên. Vệt sáng bạc nhanh chóng phóng to, Ngô Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ôi đây là ngươi ra tay trước đó nhé. Đấu khí màu trắng bạc trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngô Thiên, mắt thấy Ngô Thiên sắp bị một quyền sấm sét này đánh trúng mặt. Đúng lúc này, Ngô Thiên ung dung duỗi ra một ngón tay, đột nhiên chặn đứng nắm đấm của Bạch Sơn. Thậm chí lúc này chàng không hề vận chút đấu khí nào, điều này khiến Bạch Sơn kinh hãi biến sắc. Hắn vội vàng tung ra một quyền khác, nhưng vẫn bị một ngón tay chặn lại. Chưa kịp hắn ra tay nữa, ngón tay của Ngô Thiên đã nhẹ nhàng búng ra, bóng người Bạch Sơn đã bị chàng búng bay đi. Ầm. Thân thể Bạch Sơn trực tiếp đập vào đống đá mà hắn vừa đứng đầy khí thế, những hòn đá hỗn loạn đã chôn vùi thân thể hắn. Bạch Sơn, có biết võ đức là gì không? Đúng là không biết võ đức mà. Ngô Thiên đột nhiên nhớ ra Thanh Lân đang làm thị nữ trong Mạc Thiết Dông Binh Đoàn. Mà Mạc Thiết Dông Binh Đoàn trong nguyên tác là do Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thành lập. Chỉ cần tìm được Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ là có thể tìm được Thanh Lân. Nhưng trước đó, Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đã đi tìm Mạc Thiết Dông Binh Đoàn, nhưng Dông Binh Đoàn đó không phải do Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thành lập. Vị đoàn trưởng đó thật là một lời khó nói hết. Nghi vấn của Ngô Thiên khiến Hoa Xà Nhi, vị hộ vệ trưởng này, tự nhiên là rất mông lung. Còn Nguyệt Mị Nhi và ba vị trưởng lão là những người quản lý đại sự của xà nhân tộc, làm sao có thể quan tâm đến Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ chứ? Mấy người đều tỏ vẻ hoang mang, Ngô Thiên thấy bộ dạng của họ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người ở phía dưới lại lên tiếng, thủ hộ Linh đại nhân, ta biết tin tức về Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Ngô Thiên nhìn về phía người này, đó chính là một trong bát đại thủ lĩnh, Âm Thế. Âm Thế không giống các thủ lĩnh khác, vì tuổi của ông chỉ sau tam đại trưởng lão, giống như là trưởng lão thứ tư của xà nhân tộc. Nhưng địa vị vẫn còn kém một chút, đương nhiên là vì tuổi của ông so với tam đại trưởng lão vẫn còn là một tiểu bối. Âm Thế cầm một cây gậy nhỏ đi ra, ông có một mái tóc bạc và bộ râu bạc rất dài, hình tượng của một lão già điển hình. Nếu không phải vì ông có cái đuôi rắn, người ta sẽ tưởng đây là một cụ ông ở đầu làng. Ngô Thiên nhìn Âm Thế, vui mừng hỏi, Âm thủ lĩnh, ông biết tin tức về Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ sao? Âm Thế gật đầu nói, đúng vậy, thủ hộ Linh đại nhân, ta và Mạc Ba Tư thủ lĩnh phụ trách xây dựng và phòng ngự Mạc Thành thứ 9, vì vậy mới biết được tin tức của hai người họ. Họ đã thành lập một dông binh đoàn tên là Mạc Thiết trong thành. Ngô Thiên nghe xong, mắt sáng lên, đây thực sự là trong cái rủi có cái may. Vừa thất vọng đã lập tức tan biến. Ngô Thiên trong lòng tự nhiên biết rõ muốn xây dựng Mạc Thành thứ 9 cần có cường giả bảo vệ, nếu không ma thú trong ma thú xâm lâm qua lại, các thợ thủ công sẽ bị thương vong nặng nề. Mạc Ba Tư, người mạnh nhất trong số các thủ lĩnh xà nhân tộc, tất nhiên sẽ được phái đi bảo vệ họ. Mà Âm Thế, lão già này, là một báu vật của xà nhân tộc. Không chỉ thực lực là đấu vương, mà trí tuệ cũng rất cao, để ông giám sát công trình là không thể tốt hơn. Có hai vị cường giả đấu vương ở đó, Mạc Thành thứ 9 cũng vì vậy mà có thể nhanh chóng hoàn thành. Ngô Thiên gật đầu, tiếp tục hỏi, Mạc Thiết Dông Binh Đoàn không phải đã có một cái rồi sao? Tại sao lại xuất hiện thêm một cái nữa? Thủ hộ Linh đại nhân, đoàn trưởng của Mạc Thiết Dông Binh Đoàn trước đó, sau khi ngài và nữ vương đại nhân đến thăm một chuyến, đã trực tiếp mang tiền bỏ trốn, các đoàn viên tự nhiên cũng tan rã, trực tiếp giải tán. Nguyệt Mị Nhi ở bên cạnh báo cáo. Tốt, tìm được họ là được rồi, không ngờ họ lại chạy đến Mạc Thành mới xây. Các ngươi cứ làm việc của mình, ta đi Mạc Thành một chuyến. Ngô Thiên vừa dứt lời, bóng người ngồi trên ghế nhanh chóng đứng dậy, rồi chắp tay sau lưng bước đi, bỗng biến mất tại chỗ. Nhìn lên trời, bóng người Ngô Thiên chớp lên một cái, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Các cường giả xà nhân tộc trong phòng đều trợn tròn mắt, vừa rồi là tình huống gì vậy? Đạp không mà đi. Cường giả đấu tông. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Thủ hộ linh đại nhân đã là cường giả thực lực đấu tông rồi sao? Thật không hổ là thủ hộ linh đại nhân. Ba vị trưởng lão già khụ, trong đôi mắt già nua chảy ra nước mắt, ngày tháng phục hưng của xà nhân tộc cuối cùng cũng đã đến. Xem ra sau này ba lão già họ vẫn là nên dắt chim đi dạo thì hợp hơn. Ngô Thiên như bật chế độ dịch chuyển tức thời, trên không trung lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần xuất hiện khoảng cách đều vô cùng xa xôi, đây chính là năng lực tiêu biểu của cường giả đấu tông, đạp không mà đi. Ngô Thiên cố ý thể hiện năng lực cường đại này trước mặt các cường giả xà nhân tộc, chỉ có như vậy mới có thể khiến họ ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi ra vẻ mấy lần, Ngô Thiên liền lười biếng ném tiểu tử Tinh Dực Sư Vương ra. Tiểu tử, chở ta đi. Tiểu tử. Hôm sau sau khi đi dạo một vòng, Ngô Thiên ung dung bước đến cổng thành trì thứ 9 mới xây của mình. Xa xa nhìn tòa thành thị hùng vĩ này, không khỏi thán phục sự đồ sộ của nó. Trên tường thành có các binh sĩ xà nhân tộc tuần tra, phía dưới trước cổng thành dày nặng cũng có rất nhiều binh lính canh gác. A chạy mau a, một đám đại hán lực lưỡng như phát điên chạy về phía cổng thành. Nhìn bộ dạng kinh hãi của họ, hình như đang bị một nhân vật cực kỳ đáng sợ truy sát. Chạy mau, có ma thú đuổi tới rồi. Thanh niên đi đầu hét lớn. Ngô Thiên nhìn trang phục của họ, có vẻ là dông binh đoàn. Nhưng làm dông binh đoàn mà lại bị đuổi đến mức thảm hại như vậy, vậy phía sau họ rốt cuộc là ma thú cường đại nào? Ngay sau đó, Ngô Thiên nhìn rõ, thì ra phía sau đám lính đánh thuê này có một con trăng lớn vô cùng to lớn. Con trăng này toàn thân xám ngắt, dài chừng 6, 7 mét, trông vô cùng đáng sợ. Con trăng lớn này chính là ma thú trong núi, Mang Đà La Xà, và cấp bậc của nó là tứ giai ma thú cường đại. Tứ giai ma thú có thể so sánh với cường giả đấu linh, đối với những lính đánh thuê bình thường này hoàn toàn là ác mộng. Ngô Thiên nhìn con Mang Đà La Xà với ánh mắt tò mò. Đây là tứ giai ma thú, nó lại từ trong rừng rậm đuổi theo họ đến tận đây, đám lính đánh thuê này rốt cuộc đã làm gì chọc giận nó. Tiểu huynh đệ, chạy mau a, người lính đánh thuê chạy ở phía trước nhất hét lớn. Nhìn người lính đánh thuê bảo mình chạy mau, Ngô Thiên không khỏi cười. Đây là người đầu tiên ở Gia Mã Đế Quốc bảo chàng chạy trốn đó. Đã như vậy, vậy thì cùng họ chạy vậy. Nhưng Ngô Thiên không kiểm soát được tốc độ, thân hình lóe lên đã sắp đến cổng thành, còn người lính đánh thuê vừa bảo chàng chạy thì lại trực tiếp trợn tròn mắt. Vãi, đây là quái vật gì vậy? Hắn tuy há hốc mồm, nhưng chân cũng không dừng lại, vẫn điên cuồng chạy về phía Mạc Thành, nhưng bây giờ họ đã kiệt sức rồi. Con Mang Đà La Xà đột nhiên dừng lại, rồi cuộn mình lại, cuối cùng cái đuôi khổng lồ đột nhiên dùng sức, thân thể khổng lồ của nó trực tiếp lao đến trước mặt những lính đánh thuê này. Miệng rộng mở ra, lộ ra những chiếc răng nanh đáng sợ, áp về phía những lính đánh thuê. Mẹ ơi, cứu mạng! Ai tới cứu chúng tôi với? Các lính đánh thuê điên cuồng né sang hai bên, khóc lóc cầu cứu. Các binh sĩ ở cổng thành nhìn thấy cảnh tượng này đã sớm xông về phía này, nhưng tốc độ của họ làm sao có thể nhanh như vậy được? Bây giờ lão đại trong tòa Mạc Thành này, hai vị thủ lĩnh đi học vẫn chưa trở về, cường giả còn lại mạnh nhất cũng chỉ có thực lực đấu linh. Thực lực đấu linh làm sao có thể kịp cứu họ? Ngô Thiên nhìn những lính đánh thuê này, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, vì câu nói chạy mau vừa rồi của hắn, liền cứu họ vậy. Chỉ thấy thân hình chàng bỗng lóe lên, đã đến bên cạnh con Mang Đà La Xà, xòe bàn tay ra tùy ý vỗ một cái. Gào! Mang Đà La Xà kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ của nó đã bị đập bay trở về trong ma thú xâm lâm. Cả đám dông binh và binh lính đều chết lặng. Bạch Sơn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai hắn. Bạch Sơn, ngươi đang làm gì ở đây? Một tiếng quát khẽ mang theo chút tức giận vang lên từ sau đống đá vụn. Ngay sau đó, một vệt kim quang lóe lên, xuất hiện bên cạnh Ngô Thiên, chỉ tay về phía Bạch Sơn đang hộc máu. Bạch Sơn câm nín. Nữ thần xinh đẹp thế kia, sao nửa đêm lại bị mù rồi? Rõ ràng là ta bị đánh mà, sao lại hỏi ta đang làm gì? Nghe tiếng quát, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, động tĩnh vẫn là quá lớn rồi. Sớm biết vậy chỉ cần ra tay nhẹ hơn một chút là được. Ngay sau đó, hai bóng hình xinh đẹp khác từ trong lầu cát lướt ra, đồng loạt trừng mắt nhìn Bạch Sơn. Bạch Sơn lại chết lặng. Lại thêm hai người mù nữa à? Hắn rất muốn phản bác, nhưng lúc này lại không thể thốt ra nửa lời. máu tươi trong miệng cứ thế tuôn ra, không biết là vì bị đánh hay là vì tức giận nữa. Ngô Thiên ca ca, huynh có sao không? Có bị thương không? Cổ Huân Nhi đứng bên cạnh Ngô Thiên, lo lắng hỏi. Ngô Thiên khẽ nhếch miệng, nhìn đôi mắt đẹp đang lấp lánh ý cười của Cổ Huân Nhi, thật muốn hôn nàng mấy cái, nàng đây là muốn chọc cho Bạch Sơn tức chết mà. Quả nhiên, Bạch Sơn thấy Cổ Huân Nhi dịu dàng ân cần với Ngô Thiên, máu tươi trong miệng lập tức phun ra xối xả, rồi trợn mắt ngất đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Bạch Sơn lại xuất hiện ở đây? Dược Lâm và Tiêu Ngọc Nhi lúc này mặt đã ửng hồng, nhìn về phía Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên nhìn hai gò má hồng hào của hai nàng, ngơ ngác liếc sang Cổ Huân Nhi, không biết nàng đã nói gì với họ. Sao mới một lúc mà thấy mình liền biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ nàng ấy nói ta rất cần các nàng Nhược Lâm đạo sư, buổi tối con ra ngoài đi dạo, thì thấy Bạch Sơn đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn vô cớ bảo con rời xa Huân Nhi, nói kẻ yếu không xứng với nàng ấy, rồi trực tiếp động thủ với con. Sau đó hắn đánh con bị thương, a tim con đau quá. Nói xong, Ngô Thiên đưa tay ôm ngực, ra vẻ vô cùng đau đớn. Nhược Lâm im lặng. Nếu là người khác, nàng tất nhiên sẽ tin. Bởi vì Bạch Sơn là một trong những người tài năng xuất chúng nhất ở ngoại viện, thực lực của hắn quả thật có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng đối thủ của hắn là Ngô Thiên. Sau khi biết thực lực của chàng trai này, đừng nói một Bạch Sơn, dù có thêm 10 Bạch Sơn nữa cũng chỉ là đến nộp mạng. Hơn nữa, bây giờ ai bị thương nặng hơn, chỉ cần nhìn là biết. Nhược Lâm quá hiểu Ngô Thiên, biết hắn chắc chắn là bị nội thương rồi. Huân Nhi nghe xong lại càng tức giận, tên Bạch Sơn này lại dám tìm đến nàng vào ban đêm, đúng là muốn chết. Bạch Sơn học trưởng, ta gọi ngươi một tiếng học trưởng là đã nể mặt lắm rồi, nhưng ngươi lại vô cớ gây sự như vậy, cũng đừng trách ta không khách sáo. Cổ Huân Nhi lạnh lùng nói, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh vàng kim, khiến người ta không rét mà run. Đúng lúc này, Ngô Thiên ôm lấy eo nàng rồi lắc đầu. Cổ Huân Nhi hiểu ý Ngô Thiên, tự biết trong già nam học viện không dễ ra tay giết người. Nếu gây ra án mạng sẽ là chuyện lớn, Ngô Thiên ca ca đến già nam học viện ắt có đại sự, nàng không thể vì chuyện này mà phá hỏng kế hoạch của huynh ấy. Lúc này, Bạch Sơn khóe miệng rỉ máu, muốn gượng dậy nhưng không thể, hắn biết toàn thân xương cốt đã bị đánh gãy nát. Rốt cuộc thực lực của Ngô Thiên mạnh đến mức nào? Hắn thậm chí còn không có sức chống cự, đây chắc chắn là thực lực của học viên ngoại viện sao? Hắn hoàn toàn có thể được đặt cách vào thẳng nội viện rồi. Lão già kia hại chết ta rồi, ta bị phế rồi, cuộc thi tuyển chọn năm nay cũng không tham gia được nữa. Hắn vốn nghĩ mình và Cổ Huân Nhi cũng coi như bạn bè, dù nàng rất lạnh lùng, nhưng hắn tin rằng chỉ cần kiên trì thì sẽ có được nàng. Nhưng bây giờ, vì Ngô Thiên, nàng lại nói với hắn những lời như vậy, khiến trái tim hắn đau đớn tột cùng. Giờ đây, cả thể xác lẫn tinh thần đều tan nát, hắn biết rõ, Tiêu Huân Nhi đã không còn thuộc về hắn nữa. Giống như lời hắn vừa nói, kẻ yếu không xứng đáng. Mà hắn, chính là kẻ yếu. Bạch Sơn chán nản nhìn lên trời, chờ đợi ngày tận thế của mình. Nhược Lâm nhìn Ngô Thiên, rồi lại nhìn Cổ Huân Nhi, nói, hai người về trước đi, ở đây cứ giao cho ta. Nói xong, nàng đi đến gần Bạch Sơn, gương mặt lạnh như băng. Bạch Sơn, ngươi dám lẻn vào tư viện của ta, định giở trò không đứng đắn với ta và học viên của ta, ta sẽ giao ngươi cho đội chấp pháp xử lý. Hừ, Bạch Sơn, ngươi còn muốn sờ chân ta, đội chấp pháp sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiêu Ngọc Nhi ở bên cạnh tức giận chỉ vào Bạch Sơn. Bạch Sơn câm nín. Mẹ kiếp. Tội danh này quá lớn rồi, lẻn vào phủ đệ của lão sư nhiều lắm cũng chỉ bị dạy dỗ một trận, hủy bỏ tư cách dự thi lần này. Điều đó cũng bình thường, dù sao với thương thế hiện tại hắn cũng không thể tham gia. Nhưng mà xông vào tư viện lão sư để giở trò đồi bại với học viên và lão sư, chuyện này thì to rồi. Nó liên quan đến đạo đức và tôn nghiêm, hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã cảm thấy một đám đại hán vạm vỡ đột nhiên xuất hiện bên cạnh, rồi lôi hắn đi. Vừa bị lôi đi, hắn vừa nghe thấy tiếng chửi bới và phỉ nhổ của mấy người bên cạnh. Phỉ. Bình thường trông cũng ra dáng người, ai ngờ lại là thứ cầm thú, lại dám giở trò với Nhược Lâm đạo sư, ha ha, phỉ. Phỉ. Cho dù ngươi có là thiên tài, nhưng tư tưởng bẩn thỉu thì cũng không thoát khỏi thiết quy của già nam học viện, còn muốn sờ chân dài của Tiêu Ngọc sư tỷ, ta phỉ. Bạch Sơn câm nín. Mẹ kiếp, ta cũng giống như các ngươi, chỉ có sắc tâm không có sắc đảm thôi mà. Ta chỉ muốn dạy dỗ tên Ngô Thiên kia một trận thôi. À, nhưng hắn không cách nào phản bác. Chỉ có thể chịu đựng cánh tay bị ghì chặt, khuôn mặt đầy những chất lỏng không rõ là gì trong đau khổ. Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi từ chân trời. Khi vầng dương rực rỡ từ từ nhô lên, học viện yên tĩnh suốt đêm cuối cùng cũng tràn đầy sức sống trở lại. Ai có việc nấy đều bận rộn, những người dậy sớm rèn luyện đã bắt đầu, đương nhiên có một vài người rèn luyện ở đâu và rèn luyện cái gì thì không thể miêu tả được. Vô số nam nữ thanh xuân phơi phới từ khắp nơi trong học viện lục tục đổ ra. có người tay trong tay, có người ôm eo thon, nam nữ xen lẫn, náo nhiệt không lời nào tả xiết. Nhưng lúc này, tất cả bọn họ đều có cùng một mục tiêu, đó là quảng trường lớn ở trung tâm học viện. Cuộc thi tuyển chọn vào nội viện trong hai ngày này gần như là sự kiện trọng đại nhất trong năm của Già Nam học viện. Những người có tư cách tham gia không ai không phải là người tài năng xuất chúng trong lớp của mình. Cuộc cạnh tranh giữa họ có rất nhiều điều đáng xem, khiến người ta học hỏi và hiểu ra được nhiều điều. Nhưng những trận đấu tiếp theo của Ngô Thiên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Hắn hoàn toàn là một sự tồn tại như siêu nhân, chỉ cần phất tay áo là đối thủ bay ra ngoài trong thời gian ngắn, danh tiếng của hắn đã không thua kém Cổ Huân Nhi, được xem là một cặp trời sinh. Sau trận đấu của Cổ Huân Nhi và Ngô Thiên, thiếu nữ áo đỏ cũng bắt đầu thi đấu, còn về phần Bạch Sơn hắn tại sao không đến, chỉ có đội chấp pháp mới biết. Vì danh tiếng của cuộc thi, họ tạm thời không công bố vụ bê bối của hắn. Mọi người đều nghĩ Bạch Sơn đang chờ thời điểm quyết định để xuất hiện, trong bộ bạch y tung bay như tiên nhân. Tiếc là, đó chỉ là một giấc mộng hão huyền. Đến lúc hắn ra sân, Bạch Sơn vẫn không xuất hiện, khiến đối thủ của hắn trực tiếp nhặt được một suất thăng cấp. Vui mừng nhảy cẳng lên, thật là may mắn. Mọi người thấy Ngô Thiên chỉ tùy ý một đòn đã đánh bay con ma thú cấp 4, kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Đây là con ma thú đã khiến bọn họ phải chạy trối chết, vậy mà lại bị thiếu niên này giải quyết nhẹ nhàng như vậy, thiếu niên này là ai? Hắn cũng đâu có đuôi rắn. Một cường giả đấu vương của nhân loại lại dám bước vào lãnh địa của xà nhân tộc sao? Đám lính đánh thuê vò đầu bứt tai, hai mắt dán chặt vào Ngô Thiên, bất động như tượng khắc. Ngô Thiên đã sớm lường trước được vẻ mặt này của họ. Một khi hắn đã ra tay, chắc chắn sẽ gây ra hiệu quả như vậy. Hơn nữa, ở trên địa bàn của mình, hắn cũng không cần phải che giấu thân phận. Ngô Thiên sở dĩ đi qua cổng thành là vì muốn xem toàn cảnh của mặt thành mới này và hệ thống phòng thủ mà thôi. Bây giờ xem ra, phòng ngự quá yếu kém, ngay cả con ma thú cấp 4 vừa rồi, một cường giả đấu linh cũng không kịp phản ứng. Nếu không có hắn ở đây, đám người của Mạc Thiết Dông binh đoàn chắc chắn đã bị diệt sạch. Chẳng trách nơi này cần Âm Thế và Mạc Ba Tư, hai cường giả đấu vương, ở lại trấn giữ. Những binh lính xà nhân tộc phụ trách canh gác sau khi nhìn thấy Ngô Thiên, nhất thời không tin nổi mà dụi mắt. Sau đó, hai mắt họ đột nhiên trợn to, sợ hãi đến mức hai đầu gối run rẩy quỳ xuống đất, vội vàng cúi chào, bái kiến thủ hộ trưởng lão. Phịch! Phịch! Các thành viên của Mạc Thiết Dông binh đoàn vừa nghe thấy binh lính xà nhân quỳ xuống đất cúi chào, lập tức sợ đến mức ngã phịch xuống đất. Thiếu niên này lại là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc. Đây lại chính là người mạnh nhất Gia Mã Đế quốc, bọn họ vừa được cường giả tuyệt thế này cứu mạng. Còn tên lính đánh thuê cầm đầu, lúc này vẻ mặt như ăn phải ruồi, hắn vừa mới gọi vị thủ hộ trưởng lão này là tiểu huynh đệ. Thôi xong, dù có 800 cái mạng cũng không đủ sống. Các ngươi đứng dậy đi. Tiện thể đỡ bọn họ dậy luôn. Ngô Thiên nhìn về phía các binh lính xà nhân tộc nói. Tên lính đánh thuê kia mừng là mình uống ít nước, nếu không lúc này chắc chắn đã sợ đến tiểu tiện không kiểm soát. Ngô Thiên đi tới trước mặt tên lính đánh thuê, hỏi, đoàn trưởng của các ngươi tên là Tiêu Đỉnh phải không? Vâng, vâng vâng vâng là ngài ấy ạ, tên lính đánh thuê vội vàng gật đầu. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mình có đáng sợ như vậy sao? Rõ ràng là dung mạo rất đẹp trai, rất hòa ái dễ gần mà. Sao lại dọa họ sợ đến thế này? Ngươi dẫn đường, đưa ta đến dòng binh đoàn của các ngươi. Ngô Thiên chỉ vào tên lính đánh thuê bên cạnh, lạnh nhạt nói. À, tên lính đánh thuê sững sờ một lúc, rồi gật đầu lia lịa như giả tỏi, đi trước dẫn đường vào thành. Vào trong thành, Ngô Thiên phát hiện mặt thành này lớn hơn nhiều so với những thành trì khác. Tường thành ở đây dày hơn rất nhiều so với mấy mặt thành kia. Việc phòng thủ ở đây cũng có vẻ nghiêm ngặt hơn hẳn, trong thành, các binh lính xà nhân tộc đang tuần tra. Trong đó, một cường giả đấu linh ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Ngô Thiên. Chưa kịp hành lễ, Ngô Thiên đã khoát tay, lễ nghi phiền phức thì miễn đi, ngươi có thể bảo vệ tốt tòa thành này, ta sẽ ghi cho ngươi một công. Ngươi tên là gì? Bẩm thủ hộ trưởng lão, ta tên là Hỏa Tim. Hỏa Tim, tên hay lắm, ngươi làm rất tốt. Ngô Thiên đương nhiên có thể nhìn ra sự sắp xếp của vị cường giả đấu linh này, hắn căn bản không có ý định cứu đám người vừa rồi. Bởi vì so với mạng sống của đám người đó, mặt thành vừa mới xây dựng này quan trọng hơn rất nhiều. Ngô Thiên không phải thánh mẫu, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn tự nhiên phân biệt được. Nếu không phải vì tên thanh niên suýt bị dọa tè ra quần kia chạy đi báo, hắn chắc chắn sẽ không cứu mấy tên lính đánh thuê không quen biết này. Dù sao đã làm lính đánh thuê thì phải có chuẩn bị tâm lý chết bất cứ lúc nào. Vị cường giả đấu linh kia lập tức hiểu ý, biết rằng vận may của mình sắp đến rồi. Sau khi vào thành, Ngô Thiên đi theo tên lính đánh thuê tên Tuyết Lam và những người khác, đi về phía nam. Sau khi rẽ qua một con phố, một sân viện có diện tích gần bằng Tiêu gia ở Ô Thản Thành xuất hiện trong tầm mắt hắn. Phía trên sân viện, một lá cờ đang bay phấp phới trong gió. Mấy chữ lớn mặt thiết dong binh đoàn được theo trên đó, mơ hồ toát ra một luồng khí thế sắt thép, cứng cỏi. Ngoài đại viện, vài đại hán thân hình vạm vỡ, tay cầm vũ khí sắc bén đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén lướt qua những người đi đường. Từ mùi máu tanh tỏa ra từ người họ, có thể thấy mỗi người đều là những kẻ đã từng vào sinh ra tử, mang theo tư thế ai động vào họ thì dao trắng vào dao đỏ ra. Tuyết Lam, sao các ngươi lại thảm hại như vậy? Mấy đại hán ở cửa thấy họ liền tiến lên hỏi. Không có gì. Tuyết Lam mặt mày cay đắng khoát tay. Hắn liếc nhìn đại ca dẫn đầu đang sợ đến mềm nhũn bên cạnh, rồi lại khổ sở cười hỏi, hai vị đoàn trưởng có ở đây không? Ừ, đều ở cả, chỉ có điều đoàn trưởng của hai dòng binh đoàn khác cũng ở đó. Đại hán gật đầu. Đại hán nhìn đám người họ, rồi lại nhìn các binh lính Xà Nhân tộc và Ngô Thiên, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Từ trước đến nay chưa từng có chuyện lính đánh thuê được binh lính Xà Nhân tộc đỡ về. Binh lính Xà Nhân tộc mạnh hơn họ rất nhiều, cho dù hai vị cường giả đấu vương vừa rời đi, trong thành vẫn còn một cường giả đấu linh. Đoàn trưởng Sa Chi dòng binh đoàn, đoàn mạnh nhất trong ba đoàn của họ, cũng chỉ mới có thực lực đại đấu sư, làm sao đám lính đánh thuê này lại có thể diện lớn như vậy. Tuy nhiên, hắn rất thức thời không hỏi nhiều. Những kẻ sống trên lưỡi đao như họ tự nhiên hiểu rằng biết nhiều quá sẽ chết. Đi theo sau Tuyết Lam, Ngô Thiên đi qua mấy con đường nhỏ, gặp không ít thành viên của Mạc Thiết dòng binh đoàn. Nhưng hắn không thấy bất kỳ một nữ hầu nào, điều này khiến Ngô Thiên rất tò mò, một đám đàn ông mà không có cả nữ hầu sao? Vậy họ sống sót bằng cách nào? Đang đi, tự nhiên có một số kẻ không có mắt muốn chặn hắn lại. Nhưng dưới sự dẹp đường của các binh lính Xà Nhân tộc, Ngô Thiên không hề chậm bước mà đi thẳng vào trong. Rẽ qua một con ngõ nhỏ nữa, một phòng khách rộng rãi hiện ra trước mắt. Đứng ngoài phòng khách, Ngô Thiên đã nghe thấy tiếng bàn tán bên trong. Đó tự nhiên là tiếng trò chuyện của ba vị đoàn trưởng dòng binh đoàn. Một người trong đó tướng mạo cực kỳ xấu xí, thân hình vạm vỡ, đang ngồi ở ghế phụ. Vẻ mặt hắn vô cùng kiêu ngạo, hống hách nói, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ đoàn trưởng, mục đích ta đến hôm nay, chắc hai vị cũng đã rõ. Một câu thôi, có muốn gia nhập Sa Chi dòng binh đoàn của ta không? Hai vị đệ đệ, thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Phong Bạo dòng binh đoàn của chúng ta đã gia nhập Sa Chi dòng binh đoàn của Mạc Lạp đại ca rồi, thực lực của các ngươi vẫn còn quá yếu. Một người đàn ông ngồi bên cạnh Mạc Lạp nói. Ha ha, ngươi là ngươi, ngươi sợ hắn, chứ huynh đệ chúng ta không sợ. Chúng ta chắc chắn sẽ không gia nhập Sa Chi dòng binh đoàn. Tiêu Đỉnh trừng mắt, dứt khoát từ chối. Là tâm điểm chú ý của học viện lần này, Ngô Thiên cảm nhận được những ánh mắt mang đủ loại cảm xúc từ ven đường chiếu tới, nhưng hắn vẫn thản nhiên đối mặt. Chỉ là một bầy kiến hôi, sao có thể khiến bản tọa có bất kỳ biến động tâm tình nào. Nhưng mà khi nhìn thấy tiểu yêu nữ có vóc người uyển chuyển, để lộ đôi eo thon trắng ngần ở phía xa, một vị thủ hộ linh nào đó không thể không thừa nhận mình đã động lòng phàm. Đương nhiên, cũng chỉ là động khẩu mà thôi, quân tử động khẩu không động thủ. Cảm nhận nụ cười dịu dàng thanh tao như hoa sen của Huân Nhi bên cạnh, Ngô Thiên vô cùng hưởng thụ, đồng thời cũng hưởng thụ cảm giác vết thương cũ trên cánh tay tái phát. Ngô Thiên và Huân Nhi, cặp đôi cực kỳ thu hút ánh nhìn này, tự nhiên đã khiến phần lớn ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Lúc này, mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi về thiếu niên tên Ngô Thiên này, rốt cuộc thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Đối chiến với bất kỳ ai cũng chỉ cần phất tay áo là người đó bay ra ngoài. Kiểu chiến đấu này sau hai lần đã không còn ai muốn thử nữa. Bởi vì không ai muốn trải nghiệm cảm giác đột nhiên bay ra ngoài, mà còn bay rất xa. Ngô Thiên lúc này biết rõ, đám lão già ở ngoại viện này muốn cho những học viên kiêu ngạo cảm nhận được thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vậy thì hắn sẽ hết lòng thỏa mãn họ, nếu không vào nội viện sẽ rất phiền phức. Hắn phải nhanh chóng vào nội viện, sau đó lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vòng 41, Huyền Gia Nhất Bang, đội chấp pháp, Ngô Hạo. Khi trọng tài trên quảng trường hô lên, ánh mắt Ngô Thiên lần đầu tiên tập trung vào đó. Cái tên này nghe rất quen. Đồng thời, cái tên này cực kỳ bá đạo, không tin thì cứ tách ra mà đọc. Ngô Thiên thầm nghĩ, đúng là loại được ông trời ưu ái. Ngô Thiên ca ca, Ngô Hạo này cũng từng theo đuổi Huân Nhi, nhưng bị ta từ chối rồi, có điều hắn không có. Cổ Huân Nhi tựa vào vai Ngô Thiên, nhẹ nhàng nói. Ngô Thiên nhìn kỹ Ngô Hạo trước mặt, khóe miệng nhếch lên, một con dung dế sao có thể tranh sáng với trăng rằm. Chỉ là một con cá mắm mà thôi, sao có thể so với bản tọa. Nhược Lâm đạo sư ở bên cạnh trêu chọc nói, trước khi ngươi đến học viện, Ngô Hạo này bị Bạch Sơn xem là tình địch có sức cạnh tranh lớn nhất, nhưng so với ngươi thì bọn họ vẫn còn kém xa. Ngô Thiên nhìn Nhược Lâm một chút. Ôi, hồng nhan họa thủy. Đây cũng là một người phụ nữ coi ta là niềm tự hào, bản tọa phải làm sao đây? Ngô Hạo mặc một bộ huyết bào, vừa ra sân đã mang lại cho người ta một cảm giác huyết tinh, vô cùng đáng sợ. hắn vừa xuất hiện, đối thủ đã sợ hãi nhận thua. Giống như Ngô Thiên, đều là không đánh mà thắng, khiến toàn trường cho rằng hắn và Ngô Thiên là hai người mạnh nhất. Một ngày trôi qua, tiểu yêu nữ, Ngô Hạo, Ngô Thiên và cả Cổ Huân Nhi luôn tao nhã khi đối chiến, đều trực tiếp nổi bật trong cuộc thi. Ngày hôm sau, hôm nay được định sẵn là ngày náo nhiệt nhất, bởi vì hôm nay là giai đoạn cao trào phấn chấn lòng người nhất. Chính vì thế, số người tụ tập trên quảng trường hôm nay đã tăng gấp đôi, trong đó còn có những người từ trong thành Già Nam nghe danh mà đến. Là những người sống ở thành Già Nam, họ đương nhiên phải đến xem náo nhiệt, không thể bỏ lỡ sự kiện thịnh đại chưa từng có này. Lối vào sân đấu bị chặn đến mức nước chảy không lọt, các học viên dự thi muốn vào sân bình thường cũng không được. Ngô Thiên cũng muốn ra vẻ một chút, nhưng nghĩ lại rồi thôi, hắn là một người thích khiêm tốn. Vốn dĩ ôm eo Huân Nhi đã đủ kiêu ngạo rồi, nếu còn nhảy qua nữa, chẳng phải là kiêu ngạo đến vô nhân tính sao? Ở cuối con đường tối om, Ngô Thiên nhìn cửa hang không thấy điểm cuối, bất đắc dĩ thở dài. Tiếng ồn ào in ỏi khiến vị thủ hộ linh đại nhân như hắn không khỏi cười khổ. Nếu ở xà nhân tộc, bọn họ dám ồn ào như vậy, chắc chắn đã bị một cái tát bay đi rồi, nhưng ở đây hắn chỉ có thể nghe. Bởi vì tát nhiều người quá, mỏi tay. Dưới sự dẫn dắt của Nhược Lâm đi tìm trọng tài, cả nhóm cuối cùng cũng vào được. Ngồi trên ghế, Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi kề tai nói nhỏ, cười đùa, khiến cho tiểu yêu nữ ở phía đối diện tức điên lên. Tên Ngô Thiên này, lại cứ thì thầm bên tai Huân Nhi, chờ có cơ hội ta sẽ không dạy dỗ ngươi một trận ra trò. Hừ, đến lúc đó ta cũng sẽ thổi vào tai ngươi, cho ngươi cảm nhận thế nào là thống khổ. Tiểu yêu nữ tên là Hổ Gia, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, vóc người cực tốt, nhưng tính cách lại có chút đặc biệt. Dựa vào ông nội là phó viện trưởng Già Nam học viện, Hổ Càng, nên trong học viện không ai là không nể mặt nàng. Ngay khi nàng cho rằng Ngô Thiên là người đàn ông không nể mặt nàng, trong học viện có người đàn ông nào mà không có hứng thú với nàng. Chỉ riêng hắn, đối với nàng không thèm phản ứng, thậm chí không thèm liếc nhìn, đây quả thực là đang sỉ nhục nàng. Hơn nữa, hắn còn cứ làm những hành động mờ ám với Huân Nhi của nàng, thật sự là muốn chọc tức chết nàng. Ken. Dưới bầu trời trong xanh, khi mặt trời lên cao, tiếng chuông trong trẻo cuối cùng cũng vang lên trên quảng trường. Tiếng chuông này khiến quảng trường vốn đang ồn ào trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt theo tiếng chuông nhìn về phía quảng trường rộng lớn. Lúc này, lão đầu râu bạc, cũng chính là phó viện trưởng Hổ Càng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét một vòng, giọng nói hùng hồn như sấm vang lên. Ngày hôm qua, cuộc thi tuyển chọn vào nội viện đã chọn ra 50 người cuối cùng, họ đều có tư cách tu hành trong nội viện. Tuy nhiên, trong nội viện cũng có sự phân chia cấp bậc rõ ràng. Muốn có điều kiện tu luyện tốt hơn trong nội viện, các ngươi phải đạt được thành tích tốt nhất trong trận đấu cuối cùng. Mỗi một thứ hạng tăng lên đều sẽ giúp ích rất lớn cho các ngươi. Hãy dốc toàn lực đi, vì để có được điều kiện tu hành ưu tú hơn. Sau đây, ta tuyên bố một quy định đặc biệt, học viên Ngô Thiên và Tiêu Huân Nhi trực tiếp thăng cấp thành người thứ nhất và người thứ hai. Bây giờ, ai không phục có thể lên khiêu chiến. Chỉ cần ngươi khiêu chiến thành công, ngươi sẽ là người thứ nhất hoặc người thứ hai. Nghe Hổ Càng nói, toàn trường học viên đều sững sờ, rồi nhìn về phía Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi. Rõ ràng, Hổ Càng đang kéo thù hận cho Ngô Thiên, mà còn kéo rất nhiều. Huân Nhi là một cô gái, thực lực của nàng đã được mọi người công nhận, mặc dù mỗi lần nàng đều thắng một cách bình thường không có gì lạ. Nhưng không ai biết thực lực thực sự của nàng đến đâu, ngay cả tiểu yêu nữ Hổ Gia cũng phải thừa nhận, Tiêu Huân Nhi này mạnh hơn nàng. Nàng ẩn giấu quá sâu, căn bản không ai biết sức chiến đấu của nàng mạnh đến mức nào, có lẽ chỉ có người đàn ông của nàng, Ngô Thiên, mới biết. Một cô gái xinh đẹp tự nhiên không thu hút hỏa lực, mà người thu hút hỏa lực tự nhiên chỉ có một mình Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn ánh mắt căm thù của hơn 40 người còn lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Trận chiến theo kiểu xa luân chiến này đúng ý hắn, hắn trực tiếp đi vào quảng trường, ngông cuồng nói, đừng từng người một nữa, quá lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Hổ Càng mắt lóe lên, Ngô Thiên này quá ngông cuồng, hắn muốn một mình đối đầu với tất cả học viên, hắn nghĩ gì vậy? Tuy nhiên, ông ta cũng rất hứng thú với điều này, ngay cả ông ta cũng không nhìn ra được thực lực thực sự của Ngô Thiên. Bây giờ chính là cơ hội kiểm chứng thực lực của hắn, nếu hắn đã tự tin thì cứ để hắn thử sức. Ông ta cười nhạt nói, nếu đã như vậy, 50 học viên đều vào sân, có thể tự do công kích, bất kể sử dụng thủ đoạn gì cũng được, chỉ cần có thể sống sót trong cuộc hỗn chiến, người đó sẽ giành chiến thắng. Sau khi trận đấu bắt đầu, người ra khỏi sân sẽ bị coi là thua. Chúng ta sẽ tính điểm tích lũy, chỉ cần có thể trụ lại trong cuộc loạn chiến một lúc, thứ hạng sẽ tăng lên rất nhiều, vì vậy, kiên trì chính là thắng lợi. Ngô Thiên cười đầy ẩn ý, kiên trì chính là thắng lợi sao? Vậy thì hãy để bọn họ không có cơ hội kiên trì. Các ngươi mau cút đi, nếu không đừng trách Tiêu Lệ ta không khách sáo. Tiêu Lệ mày dựng thẳng, phẫn nộ quát. Mạc Lạp nhếch miệng, đấu khí bùng nổ, khinh thường nói, ha ha, ta muốn xem các ngươi có thể không khách sáo với chúng ta thế nào. Mạc Nhiễm trưởng lão, phiền các vị rồi. Theo tiếng nói của Mạc Lạp, từ đám người sau lưng hắn, một nhóm người bước ra. Có tất cả 9 người, và thực lực của mỗi người thấp nhất đều là cường giả đấu sư. Người dẫn đầu tên là Mạc Nhiễm, thậm chí còn có thực lực nhất tinh đại đấu sư. Đội hình này khiến anh em nhà họ Tiêu sắc mặt lập tức trắng bệch. Họ không bao giờ ngờ rằng Sa Chi Dông binh đoàn của Mạc Lạp lại có nhiều cường giả như vậy, những người này từ đâu ra. Vẻ mặt của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lập tức trở nên ngưng trọng. Chẳng trách các dông binh đoàn khác trong Mạc Thành đều gia nhập Sa Chi Dông binh đoàn. Với thực lực mạnh mẽ này, hoàn toàn có thể nói là thế lực chỉ đứng sau Xà Nhân tộc ở Mạc Thành mới. Hai đại đấu sư, hơn 10 cường giả đấu sư, đây không phải là chuyện tốt đối với Xà Nhân tộc đang xây dựng Mạc Thành mới. Nếu bị họ phát hiện, kết cục của họ cũng sẽ không tốt đẹp gì, rốt cuộc Mạc Lạp này muốn làm gì? Không, không nên nói là Mạc Lạp muốn làm gì, mà là người tên Mạc Nhiễm này muốn làm gì? Rốt cuộc bọn họ từ đâu đến? Bốp bốp bốp. Mạc gia quả là có gan, lại dám nhúng tay vào địa bàn của bản tọa. Ngay lúc không khí đang dương cung bạc kiếm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Chuyện này lập tức khiến mọi người tò mò nhìn ra cửa. Rầm. Cánh cửa phòng đang đóng chặt lập tức bị đá văng, bóng dáng Ngô Thiên xuất hiện ở cửa, sau lưng hắn còn có một đội binh lính Xà Nhân tộc. Cường giả đấu linh hỏa tim đang khúm núm đi theo sau Ngô Thiên, trông như một hạ nhân. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Một cường giả đấu linh của Xà Nhân tộc lại đi theo sau một con người. Vậy người này là ai? Tất cả mọi người lập tức phản xạ như có điều kiện, đứng bật dậy khỏi ghế, kinh hãi nhìn ra cửa. Người có thể khiến Xà Nhân tộc khúm núm, còn có thể là ai? Ngoài vị thủ hộ trưởng lão trong truyền thuyết, còn có thể là ai khác? Vị cường giả số một Gia Mã đế quốc này lại giáng lâm tại Mạc Thiết Dông binh đoàn nhỏ bé này, thật quá không thể tin nổi. Các đấu sư của Mạc gia lúc này đều mặt mày cay đắng nhìn Ngô Thiên. Chút chuyện cỏn con này mà cũng kinh động đến vị đại nhân vật này sao? Vị này rảnh rỗi đến thế à? Mấy tiểu đấu sư, đại đấu sư như chúng ta sao lọc được vào mắt xanh của ngài ấy? Chuyện của họ đối với vị này chẳng khác nào trò trẻ con. Bọn họ lúc này rất hoang mang, rất bối rối, vị đại lão này đến đây làm gì? Không cần ai giới thiệu, tất cả mọi người trong phòng đều phản xạ có điều kiện quỳ xuống đất bái kiến thủ hộ trưởng lão đại nhân. Ngô Thiên bước một bước vào phòng, và khi hắn xuất hiện trở lại, đã ngồi ở vị trí chủ tọa. Mạc Nhiễm phải không? Nói cho bản tọa biết tại sao Mạc gia các ngươi lại nhúng tay vào lãnh địa của Xà Nhân tộc ta. Ngô Thiên híp mắt hỏi. Câu hỏi này của hắn lập tức khiến Mạc Nhiễm sợ đến toàn thân vô lực, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Nhưng hắn biết rõ, nếu hắn thật sự ngã xuống, kết cục của hắn chắc chắn là chết. Vì vậy, tinh thần sợ chết đang chống đỡ hắn, hắn run rẩy nói, Mạc thừa đại trưởng lão tình cờ phát hiện một cô bé tên là Thanh Lân, đang ở trong Mạc Thiết Dông binh đoàn. Ngài ấy lệnh cho chúng ta bắt cô bé đó lại. Cụ thể vì sao, chúng ta cũng không biết. Vì trong Mạc Thành mới có hai cường giả đấu vương, chúng ta vẫn chưa có cơ hội. Vừa hay hôm qua hai vị cường giả đấu vương rời đi, chúng ta mới có cơ hội. Để che giấu động cơ thực sự, chúng ta đành phải tìm đến Mạc Lạp, tạo ra hiện tượng nội loạn trong dông binh đoàn. Hay cho một Mạc gia. Một Mạc gia nhỏ bé, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là một đấu linh quèn, lại dám phái người đến địa bàn của Xà Nhân tộc ta bắt người. Đúng là muốn chết. Ngô Thiên nghe xong, hai mắt lập tức lóe lên hung quang, bàn tay vỗ mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, lập tức tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy. Xung quanh cái hố còn tỏa ra nhiệt lượng nóng bỏng, trông vô cùng đáng sợ. Thủ hộ trưởng lão đại nhân, Mạc thừa ngoài việc là đại trưởng lão của Mạc gia, còn từng là người của Vân Lam Tông. Hắn vẫn có quan hệ mật thiết với Vân Lam Tông, hiện giờ còn là ngoại môn chấp sự của Vân Lam Tông. Hỏa tim cúi người bẩm báo. Bản tọa suýt thì quên mất hắn còn có tầng quan hệ này. Nếu đã vậy, Mạc gia này cứ diệt đi. Ngô Thiên ngồi trên ghế, thản nhiên nói. Tuân lệnh. Hỏa tim lập tức lĩnh mệnh. Ngay khi hắn đáp lời, thân hình đã lóe lên, xuất hiện trước mặt Mạc Nhiễm. Mạc Nhiễm lập tức phản ứng, muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ của một nhất tinh đại đấu sư như hắn sao có thể là đối thủ của Hỏa tim, một cường giả đấu linh. Hỏa tim duỗi một chưởng, đánh thẳng vào đầu hắn, óc vỡ toang. Một cường giả đại đấu sư cứ thế bỏ mạng. Ngay khi Hỏa tim động thủ, các binh lính Xà Nhân tộc khác cũng ra tay với những đấu sư còn lại. Những binh lính có thể đi theo sau Ngô Thiên sao có thể là binh lính bình thường. Bọn họ đều là cấp đội trưởng, mỗi người đều là cường giả đấu sư, chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt hết mấy tên đấu sư của Mạc gia. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Mạc Lạp và những người còn lại đều sợ hãi đến run rẩy. Mạc Lạp và những người của dòng binh đoàn khác có liên quan đến Mạc gia lúc này sợ đến xanh mặt. Người của Mạc gia bị diệt. tiếp theo chắc chắn sẽ đến lượt họ. Mạc Lạp là người đầu tiên hét lên, thủ hộ trưởng lão đại nhân tha mạng. Thế lực của họ quá mạnh, ta không thể không làm vậy a. Những người khác cũng học theo, tất cả đều quỳ xuống đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngô Thiên nhướng mày, lạnh nhạt nói, diệt hết. Trong khoảnh khắc, tiếng cầu xin tha thứ hỗn loạn lập tức im bặt, thay vào đó là mùi máu tanh nồng nặc khắp phòng. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không tha cho Mạc Lạp và những người khác, nói là bị Mạc gia ép buộc ư, ha ha, càng đáng chết. Lúc này, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đâu còn dáng vẻ của một đoàn trưởng. Thực lực của họ chỉ mới là đấu sư tam tinh. Vốn tưởng rằng đến Mạc Thành mới lập dòng binh đoàn sẽ dễ dàng hơn, không ngờ lại gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. Bị Mạc gia nhắm vào không nói, còn dẫn đến vị tồn tại kinh khủng này, thật quá khổ rồi. Hai người lúc này vai kề vai, dựa lưng vào tường ngồi bệt xuống đất, bên dưới là hai vũng nước nhỏ. Ngô Thiên ngồi trên ghế nhìn hai người bị dọa sợ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người anh trai này của Tiêu Viêm chẳng thú vị chút nào. So với Tiêu Viêm kém xa, lại còn bị dọa tè ra quần. Vị thủ hộ linh đại nhân đứng dậy, tùy ý vung tay, những xác chết trong phòng lập tức bốc lên ngọn lửa màu xanh rồi hóa thành hư vô. Hai người các ngươi, đưa ta đi tìm Thanh Lân. Cơ chế thi đấu này, đối với Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi mà nói, tự nhiên là cực kỳ không công bằng. Đối với những người như Ngô Hạo và Hổ Gia, những người đã sớm có tiếng nói trong học viện, thì lại là một sự thiên vị. Họ không chỉ có danh vọng cực cao trong học viện, mà còn có thế lực không nhỏ. Như Ngô Hạo, hắn là người của đội chấp pháp, trong số các học viên cũng không thiếu người của đội chấp pháp. Hơn nữa còn rất nhiều, dù sao chỉ có những người đã trải qua mùi máu tanh thực sự mới có thể trở thành cường giả chân chính. Thậm chí có rất nhiều người không phải là người của đội chấp pháp cũng vô cùng sùng bái Ngô Hạo. Nếu hắn vung tay hô một tiếng, tự nhiên sẽ có rất nhiều tiểu đệ đi theo. Còn Hổ Gia, cô gái có vóc người cực tốt, dung nhan cực kỳ xinh đẹp này lại càng có sức hấp dẫn lớn. Chỉ cần là cô gái độc thân, chắc chắn sẽ có người theo đuổi, đương nhiên không độc thân cũng vậy. Chỉ cần là cô gái xinh đẹp thì sẽ có một đám người theo đuổi, huống chi nàng còn đủ ưu tú và có bối cảnh đáng sợ. Mặc dù trận đấu nói là công bằng, nhưng thi đấu thực sự làm gì có chuyện công bằng. Giống như bây giờ, quy tắc này hoàn toàn là Hổ càng thiên vị cho người nhà mình. Hổ gia có ông nội là phó viện trưởng, thậm chí không cần lên tiếng cũng sẽ có một đám người theo đuổi. Đương nhiên, bất kể là Hổ gia hay Ngô Hạo, mục tiêu của họ đều nhất trí một cách lạ thường. Mục tiêu của họ chỉ có Ngô Thiên, còn Cổ Huân Nhi tự nhiên bị họ xem là chiến lợi phẩm. Một cô gái ưu tú như Cổ Huân Nhi, họ tự nhiên phải có được. Huân Nhi, danh vọng của em trong học viện cũng không nhỏ, có thể chiêu mộ một vài người cho chúng ta không? Nếu không chúng ta có chút cô đơn quá. Ngô Thiên nhìn Huân Nhi, nói đầy ẩn ý. Cổ Huân Nhi nghe vậy, biểu đôi môi xinh xắn nói, Ngô Thiên ca ca, huynh lại trêu chọc Huân Nhi rồi. Trước đây thì đúng là có người đến làm sứ giả hộ hoa cho em, nhưng bây giờ danh hoa đã có chủ, người khác còn đến làm gì nữa? Bọn họ bây giờ chắc đều đã đi về phía họ rồi. Ngô Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía đối diện, quả nhiên. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái giật mình. Tổng cộng có 50 học viên dự thi, bây giờ bên này chỉ có hai người họ, không hơn không kém. Còn lại 48 người đều đã chạy sang phía đối diện. 50 người chia làm hai phe cũng được, nhưng chia như thế này thật khiến người ta không thể tin nổi. Ngô Thiên không khỏi thầm nghi ngờ, người ta nếu quá đẹp trai quả nhiên sẽ khiến người khác ghen tị. Có điều, con trai ghen tị với ta thì thôi, sao con gái cũng ghen tị mà chạy sang phía đối diện vậy? Các nàng không phải nên đứng sau lưng ta, để bản tọa che mưa chắn gió cho các nàng sao? Ngô Thiên không hiểu nổi suy nghĩ của họ, hay là tư tưởng của họ đều giống như Hổ gia, sở thích có chút không giống người thường. Ngô Thiên lắc đầu thở dài, ôi, nếu đã như vậy, vậy chỉ đành hai chúng ta kề vai chiến đấu với họ thôi. Vâng, Ngô Thiên ca ca, bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn, Huân Nhi đều sẽ ở bên cạnh huynh. Huân Nhi ở bên cạnh nói. Hổ càng liếc mắt qua sân đấu, như thể không nhìn thấy cảnh tượng này. Sau đó, ông ta cất cao giọng nói, các ngươi đều đã hiểu quy tắc chưa? Rõ. 48 tuyển thủ dự thi đồng thanh hô vang. Ngô Thiên câm nín. Tốt, nếu đã hiểu cả rồi, vậy ta tuyên bố, vòng thi đấu cuối cùng của cuộc thi tuyển chọn vào nội viện, bây giờ Hổ càng chậm rãi giơ tay lên, cuối cùng dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, mạnh mẽ hạ xuống, bắt đầu. Ngô Thiên khóe miệng giật giật, lão già này thật đúng là không biết xấu hổ. Chờ đấy, bản tọa nhất định sẽ đốt râu của ngươi. Ít nhất cũng phải thu cháu gái ngươi làm nha đầu ấm giường cho bản tọa. Theo bàn tay của lão già không biết xấu hổ Hổ càng hạ xuống, sân đấu vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên bùng nổ, những luồng đấu khí đủ màu sắc trong nháy mắt bộc phát ra, khiến người ta hoa cả mắt. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, chính là các vị trí trên cơ thể Ngô Thiên, mà điểm thu hút nhất lại chính là bảo bối quý giá của hắn. chỉ nhìn là biết, Ngô Thiên trong già nam học viện có bao nhiêu người ghét bỏ. Từng tiếng nổ trầm thấp vang lên, những bóng người trên sân nhanh chóng lướt đi, các đòn tấn công bằng đấu khí và tấn công vật lý đều dồn hết về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên đối với điều này khinh thường cười một tiếng, lớp áo giáp đấu khí mỏng manh hiện ra trên người, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một quả cầu rắn màu xanh. Đấu khí ngưng tụ. Đây là đấu linh. Những người ra tay đều kinh hãi, thực lực của Ngô Thiên lại là một cường giả đấu linh. Điều này quả thực mạnh hơn họ quá nhiều. Thực lực mạnh như vậy tại sao còn phải tham gia thi đấu ngoại viện? Những người vốn cho rằng cuộc thi không công bằng, lúc này lại cho rằng cuộc thi này thật sự quá không công bằng. Vốn dĩ, sự không công bằng là việc nhiều người như vậy lại đối đầu với một cặp tình nhân, thật sự là không biết xấu hổ. Hơn nữa, học viện còn không quản, quả thực là làm ô danh già nam học viện, những lão già trong học viện cũng là một đám không biết xấu hổ. Nhưng bây giờ nhìn lại, điều này mới thực sự là quá không công bằng. Thực lực của thiếu niên này lại là đấu linh, điều này hoàn toàn có thể vào thẳng nội viện. So với những đại đấu sư như họ thì có gì để so sánh? Ngô Thiên chỉ mới lộ ra một chút thực lực, đã khiến toàn trường kinh ngạc. Đương nhiên, các học viên ra tay cũng vậy, đòn tấn công của họ lúc này có chút chậm lại. Có lẽ đối với người khác, việc nhiều người như vậy dừng lại không được coi là sơ hở, nhưng đối với Ngô Thiên, đó chính là cơ hội để tiêu diệt họ trong nháy mắt. Đối với những đòn tấn công của cái gọi là đấu sư và đại đấu sư, hắn trực tiếp phớt lờ, đứng che trước mặt Cổ Huân Nhi, không né không tránh. Đấu khí thuộc tính hỏa màu xanh trong hai tay trực tiếp ném ra như không cần tiền. Những đòn tấn công đó giống như một khẩu pháo hai nòng với đạn vô hạn, không ngừng ném về phía đám người. Các đòn tấn công của những thí sinh đối diện, đối với Ngô Thiên, người có cảnh giới thể chất của đấu linh, quả thực chỉ là một đám rau. Dù có đứng yên cho họ tấn công cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, đương nhiên cũng bao gồm Ngô Hạo và Hổ Gia. Thực lực của hai người họ dù có mạnh hơn cũng chỉ mới đột phá đến đại đấu sư, so với Ngô Thiên còn kém xa. Vô số quả cầu đấu khí như đạn pháo trực tiếp nổ tung khiến phe đối diện đều bối rối, đây là đấu kỹ gì? Tại sao họ chưa từng thấy qua? Họ đương nhiên chưa từng thấy, đây chỉ là Ngô Thiên tùy ý ném loạn, nhưng dù vậy, thế công của hắn cũng có thể so sánh với đấu kỹ địa cấp. Hơn nữa còn là đấu kỹ địa cấp liên tục không ngừng, đây chính là sự mạnh mẽ của Ngô Thiên. Mặc dù có kho dự trữ đấu kỹ, nhưng hắn không thèm tu luyện, vì chúng quá rác rưởi. Những đấu kỹ đó còn không bằng thủ đoạn tấn công tùy ý của hắn. A, ta nhận thua. Ta cũng nhận thua. Mẹ ơi! Ta nhận thua a. Trong chốc lát, tiếng kêu rên của các thí sinh vang lên không ngớt trên sân. Phương thức tấn công này là bao trùm toàn bộ, rõ ràng không ai chịu nổi sự tàn phá này. Lúc này, Ngô Hạo và Hổ Gia liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ thở dài một hơi, chúng ta nhận thua. Còn so cái gì nữa? Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, tiếp tục chỉ là tự chuốc lấy nhục mà thôi. Trận đấu kết thúc, cuộc thi tuyển chọn vào nội viện lần này đến đây là kết thúc. Người thứ nhất Cổ Huân Nhi, người thứ hai Ngô Thiên, người thứ ba Ngô Hạo, người thứ tư Hổ Gia, người thứ năm. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ có thực lực ngũ tinh đấu sư, so với Tiêu Viêm, họ càng hiểu rõ người trước mặt này khủng bố đến mức nào. Vị nhân vật khủng bố này chỉ cần phất tay một cái, những xác chết vừa rồi đã tan biến không còn tâm tích. Họ có thể nhận thức rõ ràng, nếu những người vừa rồi không phải là xác chết, dưới cái phất tay của vị này, cũng tuyệt đối là tan biến trong nháy mắt. Thực lực đấu hoàng đỉnh phong không phải chỉ là nói suông, ngay cả cường giả đấu linh mạnh hơn họ cũng có thể bị tiêu diệt trong vài chiêu, huống chi đây là đệ nhất cường giả Gia Mã Đế Quốc. Đương nhiên, họ còn chưa biết linh hồn chi lực của Ngô Thiên đã tăng lên đến đấu tông, nếu không chắc chắn sẽ bị dọa ngất đi. Hai người nghe lệnh của Ngô Thiên, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng muốn đứng dậy lại không làm được. Nhờ hai binh lính xà nhân tộc đỡ, hai vị đoàn trưởng của Mạc Thiết Dông binh đoàn mới đứng vững được. Dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, họ đi về phía hậu viện. Hóa ra Mạc Thiết Dông binh đoàn không giống như gia tộc, phía trước của Mạc Thiết Dông binh đoàn là nơi làm việc, để tránh xảy ra những chuyện không hay giữa tráng hán và nữ hầu. Ở phòng khách phía trước đều do nam thị phục vụ, đây cũng là lý do tại sao Ngô Thiên đi vào mà không thấy bất kỳ nữ hầu nào. Vào đến hậu viện, Ngô Thiên thầm bội phục Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Đây đâu phải là hậu viện. Đây quả thực là một hậu cung. Trên đường đi, từng nữ hầu xinh đẹp đi qua. Các nàng không chỉ trẻ trung xinh đẹp, mà vóc người còn cực tốt. Hai anh em này làm đoàn trưởng chắc là để hưởng thụ đây mà. Vào đến hậu viện, một đám nữ hầu đều bị dọa ngây người, đại nhân vật của xà nhân tộc lại đến đây. Gọi tất cả nữ hầu của dòng binh đoàn các ngươi đến đây. Theo lệnh của Hỏa Tiêm. Tất cả nữ hầu của Mạc Thiết Dông binh đoàn đều tập trung trên quảng trường ở hậu viện. Ngô Thiên nhìn hơn 30 nữ hầu xinh đẹp này, không khỏi lắc đầu, xem ra tư tưởng của bản tọa còn chưa đủ cởi mở, có nên nâng cao tâm cảnh của mình một chút không nhỉ? e hèm thôi bỏ đi, bản tọa không phải người như vậy. Ngô Thiên lướt mắt qua đám nữ hầu, cuối cùng dừng lại ở một thiếu nữ có vóc người phát triển khá đầy đặn, trông có chút ngây thơ. Thiếu nữ có một khuôn mặt trái xoan tinh xảo, giống như một con búp bê sứ xinh đẹp. Khi thấy Ngô Thiên đang nhìn mình, nàng tỏ ra rụt rè, giống như một con thỏ nhỏ hoảng sợ, khiến người ta không khỏi có chút thương tiếc. Mặc một bộ thanh y bình thường, phát họa ra đường cong uyển chuyển của nàng, vóc người nàng có thể so sánh với Cổ Huân Nhi đã được hắn khai phá. Ngô Thiên mỉm cười, rồi bước về phía nàng. Hành động này khiến thiếu nữ càng thêm sợ hãi, khuôn mặt lập tức vùi vào bộ ngực mềm mại, không dám ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên, như thể sợ hắn sẽ ăn thịt mình. Ngô Thiên nhìn thiếu nữ căng thẳng trước mặt, hỏi, ngươi tên là gì? À, nghe vậy, thiếu nữ hơi sững sờ, rồi ấp úng nói, ta tên là Thanh Lân. Ngô Thiên gật đầu, nghiêng đầu lạnh nhạt nói, Hỏa Tim, các ngươi và những người khác đều lui ra đi. Âm Thế và Mặt Ba Tư trở về thì bảo họ đến gặp bản tọa. Vâng, thủ hộ trưởng lão đại nhân. Hỏa Tim và các binh lính xà nhân tộc khác lĩnh mệnh. Ngô Thiên nhìn về phía Thanh Lân, mỉm cười nói, Thanh Lân, ngươi đưa bản tọa đến phòng của ngươi đi. À, Thanh Lân mặt lập tức đỏ bừng, đôi mắt đẹp cũng né tránh. Chuyện này trực tiếp như vậy sao? Nàng lúc này đã biết rõ thiếu niên trước mặt là ai, vị này lại chính là thủ hộ trưởng lão đại nhân của xà nhân tộc. Một đại nhân vật như vậy tìm ta làm gì? Lại còn muốn đến phòng ta, lẽ nào ngài ấy muốn cùng ta làm chuyện mây mưa sao? Không thể nào. Người phụ nữ của thủ hộ trưởng lão đại nhân là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, vẻ đẹp của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương được cả đấu khí đại lục công nhận. Ngài ấy sao có thể để mắt đến một tiểu thị nữ như ta? Thanh Lân không hiểu nổi, nhưng có thể gặp được một đại nhân vật lợi hại như vậy trong đời mình cũng coi như là đáng giá. Ngô Thiên thấy dáng vẻ của Thanh Lân, lập tức biết nàng đã hiểu lầm. Hắn đưa tay ra, thân mật đặt lên đầu Thanh Lân, ôn nhu cười nói, Thanh Lân, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là em gái của ta. Lúc này, đám người còn chưa kịp giải tán hết, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Vị nhân vật khủng bố này lại nhận một cô thiếu nữ làm em gái. Hắn điên rồi sao? Hay là ta điên rồi? Không biết ngài ấy có thiếu em trai không? Lúc này, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ bị binh lính xà nhân ném sang một bên, nhìn nhau, nữ thị của họ, Thanh Lân, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc nàng có bí mật gì, đến mức cả người này cũng tỏ ra thiện ý, họ không nghĩ ra, cũng không dám nghĩ. Họ biết rằng sau ngày hôm nay, Thanh Lân này sẽ là một tồn tại mà họ không thể với tới. Thậm chí sau này, khi Thanh Lân trở thành đại nhân vật, có thể sẽ xóa đi những vết bẩn là những con dung dế như họ dù họ không làm gì nàng. Lúc này, Thanh Lân nghe Ngô Thiên muốn nhận nàng làm em gái, đôi mắt đẹp lại một lần nữa sững sờ. Nàng mờ mịt chớp mắt, cười nói, ca ca, Thanh Lân đang nằm mơ sao? Nếu là đang mơ, huynh có thể ôm ta một cái không? Ngô Thiên không nhịn được cười, trong đầu nhanh chóng hiện ra cảnh tượng trong phim thần tượng. Thân phận của mình bây giờ giống như một tổng tài bá đạo. Còn Thanh Lân giống như một cô gái bình thường, đột nhiên nhận nàng làm em gái, làm sao nàng dám tin. Cánh tay chậm rãi mở ra, ôm lấy thân thể mềm mại của Thanh Lân, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu nói, Thanh Lân, ngươi không có nằm mơ, ta tên là Ngô Thiên. Sau này ngươi chính là em gái của Ngô Thiên ta. Ta đến phòng ngươi là muốn xác nhận một chuyện với ngươi. Thanh Lân cảm nhận được cảm giác chân thật này, mặt lập tức đỏ bừng, đây lại là sự thật. Ta lại được hắn ôm vào lòng rồi. Thanh Lân khẽ hừ một tiếng. Cũng không biết âm thanh này là đồng ý, hay là vì cảm giác thoải mái mà phát ra. Thân thể mềm mại của Thanh Lân được buông ra, sau đó ánh mắt hoảng loạn đi về phía phòng mình. Ngô Thiên ở phía sau không nhịn được cười, Thanh Lân này thật đáng yêu. Đi phía sau, Ngô Thiên nhìn đường cong tuyệt đẹp của Thanh Lân, ánh mắt lộ ra một tia sáng. Ánh mắt rơi vào vòng eo thon gọn của Thanh Lân, theo bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, khiến Ngô Thiên cảm nhận được sự quyến rũ của mỹ nữ xà nhân. Khi Ngô Thiên theo Thanh Lân vào phòng của nàng, mắt hắn lập tức ngây ra. Phòng của Thanh Lân rất nhỏ, dù sao phòng của một tiểu thị nữ thì có thể lớn đến đâu. Nếu không phải vì lý do cơ thể của nàng, nơi ở của các nữ hầu đều là một phòng lớn. Chính vì nàng ở một mình trong một căn phòng nhỏ, nên trong phòng treo đầy những bộ y phục. Trong đó, ở vị trí có ánh nắng chiếu vào, đang treo những bộ y phục nhỏ nhắn đặc trưng của nữ giới. Ngô Thiên nhìn thấy, lại lúng túng. Sao phòng của con gái lại để đồ lung tung như vậy? Khi Ngô Thiên bước vào khuê phòng nhỏ của Thanh Lân, hắn liền thấy những bộ y phục nhỏ nhắn màu xanh, màu trắng. Thanh Lân cũng nhìn thấy, nàng vội vàng đóng cửa phòng lại, sau đó tay chân luống cuống thu dọn những bộ y phục nhỏ kia. Nhìn Thanh Lân bận rộn, Ngô Thiên cười gượng. Bây giờ có thu dọn hay không còn có ý nghĩa gì nữa. Bản tọa đều đã thấy hết rồi. Thậm chí còn thấy một chiếc có một vết hồng nhỏ. Xem ra những năm này Thanh Lân sống rất khổ, ngay cả quần áo bên trong bị bẩn cũng không nỡ vứt đi. A, tâm tư của bản tọa sao lại tinh tế thế này, từ một chi tiết nhỏ có thể suy ra một kết luận đau lòng như vậy. Khi Thanh Lân thu dọn quần áo, Ngô Thiên thấy rất rõ trên cổ tay trắng như tuyết của nàng có những chiếc vảy rắn màu xanh. Sau đó, hắn lại phản xạ có điều kiện nhìn xuống hạ thân của Thanh Lân, thấy đôi chân ngọc của nàng, Ngô Thiên lộ ra một nụ cười ôn hòa. Lúc này, hắn nhìn đôi chân của Thanh Lân, không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng Mỹ Đỗ Toa có được đôi chân he he. Thanh Lân đang thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên ngẩng khuôn mặt hồng phấn lên, nhìn về phía ánh mắt của Ngô Thiên. Theo ánh mắt của hắn, nàng thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào đôi chân và cánh tay của mình. Lập tức, khuôn mặt tinh xảo trở nên trắng bệch, nàng vội vàng kéo tay áo xuống, sợ hãi lùi lại hai bước, rồi hai tay ôm lấy bắp chân, ngồi xổm xuống góc tường. Xin lỗi thủ hộ, xin lỗi Ngô Thiên ca ca, ta không cố ý dọa huynh. Thanh Lân run rẩy ôm lấy bắp chân, giọng nói sợ hãi mang theo chút nức nở. Ngô Thiên đi về phía Thanh Lân, rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng nói, em gái ngốc, ta là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, mỗi ngày nhìn thấy nhiều nhất chính là vảy rắn, sao có thể bị dọa được chứ? Ta cảm thấy vảy của em rất đẹp. Nghe vậy, Thanh Lân đang hoảng sợ bỗng sững sờ. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, nàng được khen vảy rắn đẹp. Trong tâm hồn vốn đã đầy vết sẹo của Thanh Lân, lúc này dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng mở đôi mắt dị sắc mê hoặc, rụt rè hỏi, thật sao? Đương nhiên là thật. Em gái ngốc, lời của người khác em không tin, lời của ta em còn không tin sao? Ta mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất chính là vảy rắn. Vảy rắn của em rất đẹp. Ngô Thiên đưa tay dịu dàng đỡ Thanh Lân dậy. Nhìn kỹ đôi mắt long lanh của Thanh Lân, Ngô Thiên thấy trong con ngươi của nàng thậm chí còn có những chấm nhỏ màu bích lục. Ngô Thiên cảm thấy linh hồn mình bị một chút công kích, bích xà tam hoa đồng này lại lợi hại như vậy, lại có thể công kích được linh hồn. Ngô Thiên chớp mắt, nhìn lại phát hiện ba chấm nhỏ màu bích lục trong mắt Thanh Lân đã biến mất. Khuôn mặt Thanh Lân hồng nhuận, có chút sợ hãi nhìn Ngô Thiên. Dù hắn nói là ca ca của mình, nhưng thân phận của hai người chênh lệch quá lớn, căn bản không thể so sánh, làm sao nàng có thể thật sự chấp nhận. Ngô Thiên tự nhiên nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng, liền kéo nàng đến bên giường đưa tay ra, đặt lên tay Thanh Lân, ôn nhu nói, Thanh Lân muội muội, nếu ta đoán không lầm, trước trận đại chiến giữa xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc, em hẳn đã cảm nhận được năng lượng của Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ của em. Thanh Lân gật đầu, có chút sợ hãi, ấp úng nói, lúc đó để không bị người khác phát hiện thân phận, ta đã là một tên ăn mày ở Thạch Mạc Thành. Có một ngày, ta cảm nhận được một trận đại chiến đã xảy ra ở phía Đông Nam. Em giả làm ăn mày. Chẳng trách lúc trước ta không tìm thấy em. Vậy làm sao em lại đến đây? Ngô Thiên lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đoàn trưởng. Họ đến Mạc Thành mới để tạo dựng thế lực, đã tìm một đám ăn mày về làm người hầu. Ta đã bị họ mang đến đây. Những tỷ muội kia thấy họ vừa đẹp trai vừa có thực lực, tự nhiên đều chủ động ngã vào lòng. Còn ta cố ý để họ thấy vảy rắn trên cánh tay, họ liền để ta lại làm nữ hầu. Thanh Lân nói. Ngô Thiên nghe xong gật đầu, hai huynh đệ này đúng là sống những ngày thần tiên, chẳng trách thực lực của họ tăng trưởng chậm như vậy, hóa ra là hưởng phúc đến mức chơi lười rồi. Sau đó lại nhìn về phía Thanh Lân, nghiêm túc nói, Thanh Lân muội muội, em có thể cảm nhận được trận đại chiến đó, đã đủ chứng minh em không phải người bình thường. Em sở hữu đồng tử bích xà tam hoa đồng. Bích xà tam hoa đồng. Đó là gì? Thanh Lân nghe xong, kinh ngạc hỏi. Ngô Thiên thản nhiên nói, bích xà tam hoa đồng là một loại đồng tử trời sinh kỳ dị, chỉ có thể xuất hiện ở đời sau của nhân loại và xà nhân. Người sở hữu loại đồng tử này, khi khống chế thành thục, có thể khiến người khác sinh ra ảo giác. Người sinh ra ảo giác sẽ đi chém giết đồng bạn của mình, thậm chí tự sát, vô cùng khủng bố. Đồng thời, bích xà tam hoa đồng là khắc tinh của tất cả ma thú hình rắn. Đồng tử này có thể thiết lập một loại khế ước thần bí mang tính cưỡng chế với ma thú hình rắn, trở thành chủ nhân của chúng. A, Thanh Lân nghe Ngô Thiên kể, sợ hãi kinh hô một tiếng. Ngô Thiên lập tức lúng túng. Hắn quên mất Thanh Lân trước mặt chỉ là một thiếu nữ, nói cho nàng nghe năng lực kinh khủng như vậy, sao có thể không bị dọa sợ. Ngô Thiên cười gượng, Thanh Lân muội muội. Ngô Thiên ca ca, sau này ta thật sự sẽ trở nên mạnh như huynh nói sao? Thanh Lân mặt lộ vẻ kích động, hỏi Ngô Thiên. Ngô Thiên chớp mắt, quả nhiên những nữ tử sở hữu năng lực mạnh mẽ, khả năng tiếp nhận đều rất mạnh. Tiểu Y Tiên là như vậy, Thanh Lân này cũng vậy, sau khi nói ra sức mạnh của họ, đều tiếp nhận nhanh chóng như vậy. Sẽ, hơn nữa không cần đợi đến sau này, em sẽ sớm trở thành cường giả chỉ đứng sau ta. Ngô Thiên cười một cách cao thâm khó dò. Thanh Lân chớp mắt, cúi đầu, sợ hãi khẽ nói, Ngô Thiên ca ca, ý huynh là muốn ta thiết lập khế ước với ma thú hình rắn đã đại chiến với Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ lần đó sao? Ngô Thiên gật đầu, Quả nhi nói chuyện với cô gái thông minh thật dễ dàng, chỉ cần nói một là hiểu ngay. Nếu không phải vì Thanh Lân từ nhỏ bị người đời coi thường, không dám ra khỏi thành, nàng bây giờ đã sớm trở thành một cường giả khủng bố, tối thiểu cũng có thể khống chế một bầy ma thú loài rắn, còn sợ gì ai? Ngô Thiên gật đầu xác nhận, không sai, ở nơi em cảm nhận được, có hai ma thú hình rắn một lớn một nhỏ, tên của chúng là Song Đầu Hỏa Linh Xà. Trong dung nham, chúng có khả năng hồi phục thương thế vô hạn. Con nhỏ là ma thú cấp 4, còn con lớn là ma thú cấp 6. Chỉ cần em khống chế được Song Đầu Hỏa Linh Xà cấp 6, em sẽ có được thực lực mạnh mẽ. Ngô Thiên ca ca, ta thật sự có thể làm được không? Ta bây giờ ngay cả đấu giả cũng không phải, thật sự có thể không? Thanh Lân không tự tin nói. Đương nhiên có thể, đừng quên, bên cạnh em còn có ta đây. Ngô Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu Thanh Lân, ôn nhu nói. Sau khi một vị trọng tài lớn tuổi đứng lên tuyên bố. Trên quảng trường vẫn là một mảnh yên tĩnh, bởi vì tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng sẽ được xem một trận đấu kịch tính, quyền đấm cước đá. Nhưng thực tế lại như một trò đùa, các học viên giống như sủi cảo bị luộc, từng người một, thậm chí là cùng lúc bị ném ra khỏi sân đấu. Đây quả thực không phải là thi đấu, mà là đang luộc sủi cảo, quá coi thường người khác. Thậm chí, họ còn chưa được xem các cô gái đối chiến, những trận đấu đẹp mắt như vậy đều không có. Cuộc thi này quá nhạt nhẽo, không có chút hương vị nào, khiến những người từ thành Già Nam đến xem cảm thấy vô vị. Nếu đây không phải là Già Nam học viện, họ chắc chắn sẽ la ó phản đối. Đây hoàn toàn là một màn trình diễn cá nhân. Ôi, tẻ nhạt, tan cuộc thôi. Đây là những gì họ nghĩ trong lòng, chứ không dám nói ra, nếu không chắc chắn sẽ bị đội chấp pháp của Già Nam học viện mang đi, cải tạo lại thế giới quan. Ngô Thiên đã dùng thực lực của mình để cho những học viên kiêu ngạo của Già Nam học viện biết, thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Điều này hoàn toàn đạt được mục đích của Hổ Càn và các lão già khác, đương nhiên, Hổ Càn cũng chỉ muốn dạy dỗ cô cháu gái cưng của mình mà thôi. Hừ, tên khốn này, lại mạnh đến thế, trước đây còn không thể hiện ra, thật không phải đàn ông, hừ, Ngô Thiên thối tha. Hổ gia cắn chặt môi đỏ, đôi mắt vốn linh động lúc này lại có chút uất ức và ẩm ướt. Những lời này lọt vào tai ông nội Hổ Càn của nàng. Ông là người từng trải, lập tức hiểu ra điều này có ý nghĩa gì. Lòng ông lúc này rất khổ, không biết nên vui hay không vui. Cháu gái đáng thương của ta. Nàng bao nhiêu năm nay lần đầu tiên chịu thiệt trong tay một người đàn ông, mà người đàn ông này tuổi tác lại không chênh lệch bao nhiêu, còn đẹp trai. Điều này khiến nội tâm cực kỳ kiêu ngạo của nàng, sao có thể không thầm sinh tình cảm. Nhưng nàng và Ngô Thiên này định sẵn không phải là người cùng một thế giới. Già Nam học viện của chúng ta tuy rất mạnh, nhưng so với bạn gái của hắn, lại chẳng là gì cả. Lão phu không gánh nổi a ơi. Một bên khác, Ngô Hạo lúc này nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên đang ôm cổ Huân Nhi rời đi, trong lòng thầm thề, ta nhất định phải vượt qua hắn. So với sự phong quang của họ, một người khác ngay cả cơ hội dự thi cũng không có, Bạch Sơn, lúc này đang đau khổ nằm trên giường. Hắn nghiến răng, hung tợn nói, Ngô Thiên, ta, Bạch Sơn, nhất định sẽ bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi quỳ dưới chân ta, nhìn Huân Nhi ở dưới thân ta an ủi ta. Ha ha, a, đau quá. Ôi, đúng là một tên ngốc. Lúc này, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của họ. Hắn, đường đường là thủ hộ linh đại nhân, sao lại để ý đến những con dung dế này? Hắn thong thả cùng cổ Huân Nhi đi trên con đường nhỏ trong khu rừng của học viện, hưởng thụ cuộc sống yên bình, lúc này Ngô Thiên cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Nếu như có cả bà xã Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh thì còn tốt hơn nữa, nhưng ngày đó sẽ không còn xa. Vài ngày trôi qua. Trong vài ngày này, Ngô Thiên và cổ Huân Nhi đã trình diễn một màn ân ái khiến người khác phải ghen tị. Mỗi ngày họ đều đi dạo khắp nơi trong học viện, như thể sợ người khác không thấy. Quả thực là quá đáng, nhưng hai người lại không hề để tâm, mà còn rất hưởng thụ. Ba ngày đi dạo học viện, đi dạo thành Già Nam, buổi tối bàn luận về chân lý nhân sinh, ví dụ như, Ngô Thiên ca ca, tại sao cơ bắp ở chỗ này của huynh lại phát triển như vậy? Hôm nay là ngày năm người đứng đầu của Già Nam học viện được vào tàng thư các. Tàng thư các mà cổ Huân Nhi luôn mong ngóng, Ngô Thiên lại tỏ ra không có hứng thú. Đối với hắn và hệ thống, ngay cả đấu kỹ thiên giai cũng chỉ là rác rưởi. Đương nhiên, chủ yếu là đối với hệ thống, cái gì cũng là rác rưởi, thật cạn lời. Ngô Thiên ca ca. Khi Ngô Thiên một mình thông thả trở về từ bên ngoài Già Nam học viện, một giọng nữ vui mừng vang lên từ phía trước. Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, Ngô Thiên tò mò nhìn lại. Quả nhiên, cô gái này là người hắn quen đến mức nào ư, quen đến mức chủ động dâng hiến mà hắn không nhận. Nhìn thấy trong đám thiếu nữ hoặc bác xinh đẹp phía trước, có một cô gái được mọi người vây quanh như sao quanh trăng. Đó chính là Tiêu Mị, cô thiếu nữ có sức quyến rũ lớn, đã từng chủ động muốn hiến thân ở Tiêu gia. Với dung mạo của Tiêu Mị, ở Già Nam học viện cũng được coi là tuyệt mỹ. Lúc này, khi nhìn thấy Ngô Thiên, nàng lại vô cùng e thẹn. Nàng nhìn thấy thiếu niên quen thuộc này, trong lòng không khỏi có chút kích động. Mặc dù lần trước không thành công, nhưng sau này nàng cũng sẽ không làm vậy nữa. Họ vốn không phải là người cùng một thế giới, nàng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng hình bóng này trong lòng sẽ không bao giờ phai nhạt, bởi vì hắn quá ưu tú, trong lòng nàng không thể chứa thêm bất kỳ ai khác. Nếu nói Huân Nhi luôn miệng gọi Ngô Thiên ca ca, thì Tiêu Mị lại giấu kín hình bóng đó trong lòng. Bây giờ nhìn thấy người mình thương nhớ, nàng lại càng vui mừng. Mặc dù trong trận đấu trước đó, nàng đã gặp nhưng không có cơ hội nói chuyện, đó chính là khoảng cách giữa hai người bây giờ. Qua, Tiêu Mị, hắn thật sự là ca ca của cậu à, hắn đang đi tới kìa, a, à, hắn sắp đến rồi, ta muốn ngất đi. Các thiếu nữ bên cạnh Tiêu Mị nhìn Ngô Thiên đang chậm rãi đi tới, tất cả đều mặt đỏ bừng, thân thể mềm nhũn, kích động như sóng trào. Danh tiếng của Ngô Thiên không ai sánh bằng, đối với những thiếu nữ này, hắn tự nhiên là một thần tượng. Đã lâu không gặp, em lại xinh đẹp hơn nhiều rồi. Ngô Thiên vẫn thản nhiên như vậy. Nhưng đối với Tiêu Mị, như vậy là đủ rồi, bởi vì đối với nàng, Ngô Thiên vẫn là Ngô Thiên đó, không thay đổi, cũng không biến chất. Ngô Thiên ca ca, huynh thì không thay đổi, vẫn đẹp trai như vậy, Mị Nhi vẫn thích huynh như vậy. Hi hi. Tiêu Mị không hề che giấu khát khao của mình. Điều này khiến Ngô Thiên rất lúng túng, sao đến Già Nam học viện rồi mà tính cách của nàng vẫn không thay đổi. So với sự quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa, nàng vẫn còn quá non, có chút mềm. À, Mị Nhi, ta phải đến Tàng Thư Các, đi trước đây. Em có việc gì thì đến chỗ Nhược Lâm đạo sư tìm ta. Ngô Thiên cười, để không phải cảm nhận nỗi đau vết thương cũ tái phát, hắn lập tức rẽ vào một con ngõ nhỏ rồi rời đi. Tiêu Mị đứng tại chỗ, mỉm cười, rồi cũng rời đi. Ngay khi Tiêu Mị rời đi, Ngô Thiên lại từ con ngõ nhỏ đó bước ra. Hắn lúc này mặt mày lúng túng nhìn tấm biển hiệu phía trên đó viết, nữ. Ngô Thiên lúc này không nói nên lời, hóa ra các nàng đến đây là để giải quyết nỗi buồn. Tốt thật, lại bị ta chặn ngay cửa, không biết các nàng có vì mình mà nhịn đến hỏng không nữa. Thôi, hay là đến tìm Huân Nhi trước, đợi đi Tàng Thư Các. He he, sắp được vào nội viện rồi, vẫn là Tâm Viêm, ngươi không thoát được đâu. Khi trở lại lầu các của Nhược Lâm, hắn thấy Huân Nhi đang đợi ở bên ngoài. Huân Nhi đôi mắt đẹp khẽ động, cười nói, Ngô Thiên ca ca, huynh đi đâu vậy? Lại không dẫn Huân Nhi đi cùng. Ngô Thiên cười nói, ta đi mua cho em mấy bộ quần áo tắm. Nhìn em kìa, y phục sắp không che nổi thân hình rồi. Huân Nhi nhìn kỹ ánh mắt của Ngô Thiên, mặt lập tức đỏ bừng như quả táo, thẹn thùng nói, ai da, Ngô Thiên ca ca huynh thật đáng ghét. Đạo sư còn đang đợi huynh ở trong đó kìa. Mau vào đi. Khi Ngô Thiên bước vào, hắn thấy Nhược Lâm và Tiêu Ngọc Nhi đều đang có mặt ở trong phòng. Trước mặt họ là một người đàn ông trung niên mặc đạo sư bào của học viện. Cổ Huân Nhi mỉm cười giới thiệu với Ngô Thiên, đoạn thuận tay nhận lấy áo khoác của hắn rồi dịu dàng nói, Ngô Thiên ca ca, đây là Khố Lỗ đạo sư. Hổ Gia và Ngô Hạo đã hồi phục rồi, chiều nay chính là lúc chúng ta vào Tàng Thư Các. Ngô Thiên cười, gật đầu với vị đạo sư kia, nhưng trong lòng lại chẳng mấy hứng thú với Tàng Thư Các. Trái lại, hắn thấy cái tên của vị đạo sư này rất thú vị, Khố Lỗ đạo sư, một cái tên hay đến mức khó tả. Dưới sự dẫn dắt của Khố Lỗ đạo sư, mấy người đi đến một thư phòng rộng rãi. Căn phòng sáng sủa, giá sách sang sát, bên trên bày đầy các loại thư tịch cổ kính, khiến cả gian phòng toát lên vẻ thư hương. Ngay chính giữa phòng, có ba người đang đứng im lặng. Phía sau chiếc bàn trước mặt họ, một lão giả râu tóc bạc trắng đang chậm rãi lật xem tư liệu trong sách, dáng vẻ chăm chú như đang tìm hoàng kim nhà, khiến cho cả căn phòng càng thêm tĩnh lặng. Ba người đứng giữa phòng chính là Ngô Hạo, Hổ Gia và một người vô danh mà Ngô Thiên không nhớ tên. Sắc mặt ba người đã khá hơn nhiều, riêng Hổ Gia đang lườm lão giả bằng đôi mắt to tròn. Gương mặt xinh xắn của nàng trông quất ức như quả đào mọng nước, đôi môi đỏ chu lên đầy dỗi hờn. Bầu không khí tĩnh lặng này bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Ngô Thiên. Lão giả kia vội vàng cất cuốn sách đi như sợ người khác nhìn thấy nội dung bên trong. Lão giả này chính là phó viện trưởng Hổ Càn, ông ta nhàn nhạt liếc nhìn cháu gái mình rồi thản nhiên nói, ngươi đừng mong ta trút giận giúp ngươi, tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy. Nếu có bản lĩnh thì tìm tên Ngô Thiên kia mà phì. Cho hắn một trận ra trò đi. Già Nam học viện chưa bao giờ cấm tỉ thí, chỉ cần ngươi muốn, Ngô Thiên sẽ tiếp chiêu bất cứ lúc nào. Ngô Thiên vừa bước vào đã nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ, đùa ta chắc. Lão già này cố ý đúng không, chỉ điểm cho cháu gái sau này thường xuyên đến tìm ta. Lại còn rào trước đón sau để ta không thể từ chối. Lão già này, thật là biết nói gì đây. Đây chẳng phải là đang online gả cháu gái hay sao? trong hậu cung của bản tọa, cùng lắm thì cho nàng ta một suất dự bị vậy. Hổ gia chu môi, hừ một tiếng, hừ, ta đâu cần ông giúp. Thua là thua, sau này ta nhất định sẽ đuổi kịp hắn, bắt hắn phải thần phục dưới chân ta. Ngô Thiên nghe mà cạn lời. Câu nói này tất nhiên lọt vào tai của Huân Nhi, nàng không cho phép bất kỳ cô gái nào có suy nghĩ như vậy, nhất là với người cũng có ý với nàng. Trong đôi mắt đẹp của cổ Huân Nhi lóe lên một tia lạnh lùng, hổ gia tiểu thư, sau này muốn tìm Ngô Thiên ca ca thì cứ qua ải của ta trước đã. Nếu không phải Ngô Thiên ca ca chủ động nhảy xuống võ đài, hạng nhất đã không thuộc về ta, mà là của huynh ấy. Hổ gia đối mắt với cổ Huân Nhi, rồi đôi mắt linh động cong lên, cười nói, Huân Nhi, muội tới rồi à, tên Ngô Thiên đó có gì tốt chứ? Thân hình có bằng ta không? Huân Nhi chỉ đành lắc đầu, quyết định không chấp nhặt với thiếu nữ nông cạn này. Chỗ tốt của Ngô Thiên ca ca, một kẻ không hiểu chuyện như ngươi làm sao biết được? Ha ha, hai đứa cuối cùng cũng tới rồi. Hổ càng mỉm cười, làm như chưa từng nói những lời vừa rồi. Các ngươi đã đến đông đủ, vậy ta cũng không dài dòng nữa. Các ngươi là năm người đứng đầu cuộc thi tuyển chọn vào nội viện khóa này, có tư cách tiến vào tàng thư các thử vận may. Hổ càng vừa nói vừa đứng dậy, đi tới bức tường phía sau. Chỉ thấy ông ta tùy ý vỗ mấy cái, một tiếng ầm ầm trầm thấp vang lên, một lối đi tối đen liền xuất hiện trước mặt năm người. Đi theo ta. Hổ càng vẫy tay với năm người rồi đi trước vào lối đi tăm tối. Mọi người lần lượt bước vào, Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi tự nhiên là tay trong tay, đối với họ, lối đi tăm tối này chỉ làm tăng thêm cảm giác thân mật kích thích. Nếu như ở đây mà đánh bài thì chắc sẽ vui lắm. Sau khi vào trong, Ngô Thiên phát hiện trên vách tường hai bên được khảm những viên dạ minh châu, ánh sáng mờ ảo đủ để soi đường, nhưng với Ngô Thiên và Huân Nhi, nó lại mang một cảm giác khác biệt. Bầu không khí yên tĩnh kéo dài chừng nửa giờ, một đốm sáng nhỏ xuất hiện ở cuối đường. Thấy ánh sáng, mấy người liền bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đi tới cuối con đường. Ánh mặt trời chói chang từ trên cao chiếu xuống, khiến mấy người theo bản năng nhắm mắt lại. Lúc này, họ đã đi ra một khe núi, vách đá dựng đứng kéo dài lên cao. Giữa ba mặt vách núi là một khoảng đất trống cực kỳ rộng rãi, trên đó có một tòa lầu các cổ kính khổng lồ. Trên tấm biển hiệu cổ xưa của lầu các, có ba chữ đã bị năm tháng bào mòn đến mức mơ hồ, Tàng Thư Các. Nét chữ cổ kính dù đã trải qua bao thăng trầm vẫn ẩn chứa một ý cảnh khiến người ta chấn động. Hổ càng chậm rãi đi về phía Tàng Thư Các, khi còn cách chừng 20 bước, ông đột nhiên dừng lại, ông quyền nói, năm người đứng đầu của khóa tuyển chọn này đã có mặt, theo quy của ta đã dẫn họ tới đây, kính xin chư vị trưởng lão mở cửa. Lời nói của ông mang theo đấu khí, vang vọng trong thung lũng, mãi không tan. Sau đó không lâu, Ngô Thiên để ý thấy ở cửa lớn của lầu các, có hai lão giả đang ngồi xếp bằng, rồi lại rơi vào tĩnh lặng. Ngô Thiên nhíu mày, hai lão già này cũng thích làm màu ghê, đối với tiểu bối mà cũng ra vẻ, đúng là chẳng ra gì. Nhìn là biết loại lão già bị cường giả bỏ lại rồi. Cường giả thực thụ đã sớm vang danh đấu khí đại lục, chỉ có bọn họ mới ở đây làm ra vẻ cao nhân, tôi, chẳng là cái thá gì. Bầu không khí yên tĩnh trong sơn cốc kéo dài gần 10 phút, hai lão già áo xám ngồi xếp bằng ở cửa mới khẽ rung lên, rồi mở mắt lướt qua mọi người. Ánh mắt họ dừng lại trên người Ngô Thiên, một giọng nói khàn khàn vang lên, tiểu hữu. Ngươi có bí pháp gì mà ngay cả chúng ta cũng không nhìn thấu được? Ngô Thiên cười nhạt đáp, một bí pháp ta tùy tiện nhặt được trên đường thôi. Câu hỏi của lão giả khiến mọi người ngẩn ra, và câu trả lời của Ngô Thiên càng làm hai lão giả ngớ người. Nhặt được? Bí pháp như vậy mà cũng có thể tùy tiện nhặt được sao? Cơ duyên này cũng quá nghịch thiên rồi. Chúng ta đã đủ ra vẻ rồi, không ngờ tên nhóc này còn ra vẻ hơn cả chúng ta. Hai lão giả gật đầu, cũng không để tâm nhiều, một khi đã trở thành người gác thư các, tất cả đều đã là mộng ảo. Nếu đã vậy, các ngươi vào đi. Dứt lời, hai lão giả cùng kết ấn mở ra không gian khóa của Tàng Thư Các. Một cánh cửa không gian hiện ra trước mặt mấy người, Hổ càng vẫy tay nói, chúng ta đi thôi. Thanh Lân cảm nhận được bàn tay to ấm áp trên đầu, một cảm giác an toàn chưa từng có vừa đến. Suốt bao năm qua, nàng luôn sống trong sự ghẻ lạnh của người đời. Để che giấu việc mình là con lai giữa xà nhân và con người, nàng thậm chí không tiếc tự biến mình thành một tiểu ăn mày. Sau khi được anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ mang về đây, thân phận của nàng bị bại lộ. Dù Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ không đuổi nàng đi, nhưng những thành viên khác trong Mạc Thiết Dòng binh đoàn vẫn luôn xa lánh nàng, ngay cả hai anh em họ cũng vậy. Lý do họ không đuổi nàng đi không phải vì họ không ghét nàng, mà là vì nếu để người trong Mạc Thành biết họ đuổi một người mang huyết mạch xà nhân tộc đi, kết cục của họ sẽ vô cùng thê thảm. Hơn nữa, hiện tại trong chính đại Mạc Thành, con người và xà nhân tộc đã trở thành bạn bè, nếu họ làm ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, dòng binh đoàn này cũng không cần tồn tại nữa. Vì vậy, Thanh Lân đành phải sống như một hầu gái bình thường trong đoàn, nhưng mỗi ngày vẫn không tránh khỏi bị khinh thường, ghét bỏ, kể cả những hầu gái khác cũng thế. Cuộc sống như vậy khiến Thanh Lân trở nên nhút nhát, tự ti, vì thế bây giờ mới rụt rè đến vậy. Cảm nhận bàn tay to trên đầu, gò má Thanh Lân ửng hồng, một cảm giác ngọt ngào tự nhiên dâng lên, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Ngô Thiên ca ca. Sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nàng liền giang hai tay ôm chầm lấy Ngô Thiên, thân thể mềm mại nép vào lòng hắn. Ngô Thiên không né tránh, Thanh Lân là muội muội của mình, có gì mà phải trốn chứ? Chỉ là cô em gái này có chút quá mê người, cảm giác mềm mại này, còn có mùi thơm thoang thoảng trên người, nếu không phải định lực của hắn vững vàng, tuyệt đối sẽ thú tính nổi lên. Ngô Thiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Thanh Lân, để nàng cảm nhận được sự thoải mái. Hắn bất giác mỉm cười, Thanh Lân chắc hẳn đã lâu không được ngủ ngon, nàng vậy mà lại ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Hắn đành làm một chiếc giường thịt người, lấy chăn đắp lên hai người, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt, Ngô Thiên không thực sự ngủ mà đang cảm nhận thực lực của mình. Hệ thống thủ hộ nữ vương. Nữ vương, Mỹ Đỗ Toa. Ký chủ, Ngô Thiên. Giới tính, chưa xác định. Tuổi, 19. Cảnh giới nhục thân, cửu tinh đại đấu sư. Cảnh giới linh hồn, linh cảnh đại viên mãn, linh hồn chi lực tương đương đấu tông sơ kỳ. Công pháp, thần hỏa ngưng thân quyết. Kỹ năng, siêu thần cấp. Đấu kỹ vứt đi chưa tu luyện, sư hống công, ngọc chỉ thần công, hấp chưởng, tử vân dực, suy chưởng, diễm phân phệ lãng xích. Vật phẩm, hộ toa bảo trữ vật giới và các thứ vứt đi khác. Ngô Thiên đã lâu không xem bản thuộc tính của mình, bất giác lắc đầu. Cảnh giới nhục thân này tăng lên thật sự quá chậm, hoàn toàn không tương xứng với linh hồn chi lực của hắn. Xem ra muốn tăng thực lực nhanh hơn, chỉ có cách hấp thu thêm dị hỏa. Có điều, hắn sở hữu những đấu kỹ vứt đi này từ lúc nào? Hệ thống miêu tả không sai chút nào, những huyền giai đấu kỹ này, bây giờ hắn thật sự chẳng thèm để vào mắt, tất cả đều là đồ bỏ. Không ngờ rằng tử vân dực mà hắn lừa được cũng bị hệ thống sao chép lại. Những đấu kỹ này, Ngô Thiên chẳng muốn tu luyện cái nào. Suy chưởng và hấp chưởng, hắn chỉ cần dùng dị hỏa là có thể đạt được hiệu quả tương tự. Sư hống công là công kích sóng âm cấp bậc quá thấp, không đáng để hắn tu luyện. Tử vân dực bây giờ đối với hắn chẳng có tác dụng gì, bất kể là đấu khí hóa dực hay đấu tôn đạp không mà đi, tử vân dực đều vô dụng, huống chi hắn bây giờ còn có đại tử và tiểu tử. Đợi khi về tộc, tặng cho đám thuộc hạ là được, thể hiện uy nghiêm của xà nhân tộc thủ hộ linh đại nhân. Còn địa giai đê cấp đấu kỹ diễm phân phệ lãng xích, ha ha, phát một thứ vừa đen, vừa dài, vừa thô để sử dụng đấu kỹ, cũng chỉ có tên Tiêu Viêm kia mới làm được thôi. Sau khi cảm nhận được thực lực của mình, Ngô Thiên quyết định phải đẩy nhanh tiến độ, mau chóng đến Già Nam học viện để hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thuận tiện hoạt động một chút, đem cả hải tâm diễm của tên Hàng Phong, đồ đệ của Dược Trần, hấp thu luôn. Hai loại dị hỏa chắc chắn sẽ giúp hắn tăng tiến rất lớn. Hơn nữa Vẫn Lạc Tâm Viêm còn là một cái máy gia tốc tu luyện, có nó trợ giúp, cảnh giới nhục thân của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên nhanh hơn. Ngô Thiên nghĩ ngợi một hồi, liền đắp chăn hưởng thụ giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Ngô Thiên đột nhiên mở mắt. Hắn vậy mà lại ngủ quên mất, xem ra tư thế tối qua rất thoải mái, nếu không đã không thể ngủ ngon như vậy. Ngô Thiên theo bản năng quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện trong lòng mình, Thanh Lân đang đỏ mặt, đôi mắt đẹp né tránh nhìn hắn. Lúc này Ngô Thiên mới phát hiện, tư thế của hai người không biết từ lúc nào đã từ ngồi chuyển thành nằm, mà một chân hắn đang gác lên người Thanh Lân. Đầu Thanh Lân đang gối lên cánh tay hắn, mái tóc mượt mà lúc này đã có chút rối bời. Đôi mắt nàng lấp lánh động tình, ba chấm xanh lục trong con ngươi lúc này cũng hiện ra. Ngô Thiên cười gượng. Chết tiệt, tối qua ta không phải là đã làm gì rồi chứ? Ngô Thiên vội lật chăn lên, phát hiện quần áo của cả hai vẫn còn nguyên, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Hắn chỉ xem Thanh Lân là muội muội, nếu qua một đêm đã làm chuyện đó, vậy còn là người sao? Thôi được, hắn không phải người, hắn là dị hỏa, là thủ hộ linh. Nhưng ngay sau đó, tim hắn lại thóc lên. Bởi vì dù Thanh Lân vẫn mặc y phục, nhưng trang phục trên người lúc này lại có chút xộc xệch không tả nổi. Hết chương 337. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.